Hắn dừng một chút, thoại phong nhất chuyển, thở dài chính là. Lão hủ đồ cảm thấy có chút không đáng giá. Hàn Vũ nghe vậy, trong lòng cảm thấy một tia kỳ quái, hắn không hiểu hỏi. Trầm lão thế nào nói ra lời này? Này 200 vạn, cuối cùng cũng là dùng cho sự nghiệp từ thiện, trợ giúp vùng núi đứa nhỏ, lại không phải là vào một cái nhân eo bao, như thế nào không đáng giá đâu này. Thẩm Trường Hoa nhìn Hàn Vũ kia chân thành mà hoang mang ánh mắt, trên mặt nụ cười trở nên ý vị thâm trường. Hàn tiên sinh, trong thường ngày, ta luôn cảm thấy ngài thâm sâu khó lường, như hâm mộ ngước nhìn. Nhưng cho tới giờ khắc này, ta mới cuối cùng cảm thấy, ngài quả thật còn là một vị. Vừa bước vào xã hội sinh viên A. Lời này cũng không trào phúng chi ý, càng giống như là một loại trưởng bối đối với vãn bối cảm khái. Hàn Vũ không có tức giận, hắn theo Thẩm Trường Hoa nói nghe được một tia ý tại ngôn ngoại. Hắn biết, lấy Thẩm Trường Hoa lịch duyệt cùng thành phủ, tuyệt không bắn tên không đích. Trầm lão, ta quả thật còn rất trẻ, lịch duyệt còn thấp. Như ngài có cái gì chỉ giáo, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hàn Vũ hạ thấp tư thái, thật tình thành ý thỉnh giáo nói. Thẩm Trường Hoa vì vậy cho phía sau La Thông một cái ánh mắt, La Thông hiểu ý, lập tức đưa qua một cái máy tính bảng. Hàn tiên sinh, ngươi trước nhìn nhìn cái này. Cứng nhắc trên màn hình, biểu hiện một phần chế tác hoàn mỹ PDF văn kiện, nội dung đại khái là một chút cùng tố tâm quỹ sẽ có quan tài báo cùng báo cáo. Hàn Vũ tiếp nhận cứng nhắc, nghi ngờ lật lên xem. Tài báo số liệu rõ ràng sáng tỏ, mỗi một bút lạc quyên nơi phát ra cùng đi về phía đều ghi lại trong danh sách. Chính như Hàn Vũ suy nghĩ, Tần Tố Nhàn cùng nàng quỹ quả thật không có tham ô một phân tiền, khoản làm được thiên y vô phùng, có thể nói nghiệp giới mẫu mực. Đại bộ phận tài chính, cũng quả thật bị nhìn về phía giáo dục, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo các loại hạng mục. Đương Hàn Vũ nhìn đến tài chính chảy về phía chi tiết thời điểm, hắn phát hiện có gần lục thành lạc quyên, cũng không có từ tố tâm quỹ trực tiếp chấp hành, mà là lấy quốc tế hợp tác danh nghĩa, quyên tặng cho nhiều cái danh tiếng vang dội quốc tế NGO tổ chức. Nếu như là quyên cấp NGO nói, quả thật không có chính mình quỹ sẽ đích thân làm việc thiện tốt, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn a. Hàn Vũ không hiểu hỏi. Người lại nhìn nhìn mặt sau vài tờ, Thẩm Trường Hoa ý bảo hắn tiếp tục. La Thông ngón tay tại trên màn hình nhẹ nhàng rạch một cái. Mặt sau vài tờ là những cái này quốc tế NGO tổ chức kể lại bối cảnh tư liệu. Nhìn thấy ghê người tin tức từng đường bày ra đi ra. Toàn cầu màu xanh lá liên minh, vụng trộm tiếp nhận phương Tây mỗi quốc tổ chức tình báo tài chính, tại quốc gia đang phát triển kích động phản hoa đề tài thảo luận. Thế giới văn hóa di sản bảo hộ quỹ, đánh bảo hộ cơ hiệu tại chiến loạn quốc buôn lậu văn vật. Nhị đồng tương lai hiệp, càng là việc xấu loang lổ, cao tầng từng bị bộc ra tập thể tham ô, tính xâm nhập nữ đồng rèm pha. Hàn Vũ lông mày thật sâu cao lên. Tần Tố Nhàn không quan tâm những cái này. Thẩm Trường Hoa âm thanh bình tĩnh lại lạnh lùng, nàng chỉ quan tâm tên của nàng tiếng. Đem tiền quyên cấp những cái này quốc tế nổi danh NGO, có thể để cho nàng lý lịch càng thêm ngăn nắp. Về phần tiền đến đó một chút tổ chức trong tay sẽ phát sinh cái gì, nàng căn bản không liên quan tâm. Hắn thở dài, giờ cái ví dụ 3 năm trước đây, nàng giúp đỡ sói hoang về nhà hạng mục. Không có làm điều tra nghiên cứu liền đem hơn 30 đầu lang đưa lên đến Tây Bắc, kết quả bầy sói vọt vào thôn trang, một đêm cắn chết hơn 300 con dê, còn cắn bị thương thôn dân. Mà nàng đâu này, chính là tại truyền thông trước chảy mấy giọt nước mắt, nói một câu ta rất đau lòng, nhưng chúng ta ước nguyện ban đầu là tốt sau đó liền đem cục diện rối rắm ném cho địa phương chính phủ. Tôi châm biếm chính là cái này, Thẩm Trường Hoa chỉ lấy trên màn hình một cái án lệ, năm trước. Tố tâm quỹ hướng quốc tế nhi đồng cứu trợ tổ chức quyên tặng 500 vạn, công bố muốn tại châu Phi kiến thiết cô nhi viện. Kết quả đây, cái tổ chức này dùng số tiền này ngay tại chỗ thu mua đại lượng nhi đồng, đem bọn hắn bán cấp Âu Mỹ kẻ buôn người tập đoàn. Hàn Vũ tay run run, hắn nghĩ đến vừa rồi Tần Tố Nhàn tại trên đài kia động lòng người diễn thuyết, nghĩ đến nàng trong mắt từ bi, nghĩ đến chính mình vừa rồi xúc động. Quả nhiên còn quá trẻ. Nhưng là, Hàn Vũ khó khăn nói. Có lẽ Tần phu nhân cũng không biết những cái này, nàng nhìn như thế nào cũng không giống cái loại này trục lợi người. Hơn nữa lấy thân phận của nàng cũng không trở thành A. Nàng quả thật không biết, ta đoán đại bộ phận cũng là thủ hạ người giấu giếm nàng làm, dù sao nàng cái kia quỹ đã lạn thấu. Thẩm Trường Hoa cười lạnh nói, bất quá có đôi khi, vô tri so ác ý tạo thành phá hư lớn hơn nữa. Những tổ chức này chi tiết, chỉ cần hơi chút điều tra một chút có thể phát hiện. Lấy Tần Tố Nhàn thân phận cùng tài nguyên, nếu có tâm nghiêm túc làm từ thiện, nàng lại không biết tiền của mình chảy về phía nơi nào. Nàng kia vì sao? Vẫn là câu nói kia, nàng căn bản không quan tâm, Thẩm Trường Hoa âm thanh mang theo một tia chán ghét, lão hủ ta sống cũng coi như đủ lâu, ta hiểu rõ một chút người, máu chính là lạnh lùng, đánh tâm nhãn đối với hạ tầng hết thảy đều là lạnh lùng, không liên quan tâm. Bọn hắn làm việc thiện, nhưng thật ra là đang hưởng thụ bị truy phùng, vây quanh cảm giác, nói cách khác, tại tầng dưới chót dân chúng trên người bọn hắn có thể đạt được càng nhiều cái loại này tài trí hơn người cảm giác, bản chất thượng căn bản không quan tâm tầng dưới chót sống chết. Tần Tố Nhàn, dĩ nhiên là như vậy sao? Nội tâm, Hàn Vũ còn là rất khó đem như vậy một vị bề ngoài rực rỡ không tì vết mỹ phụ nhân cùng Thẩm Trường Hoa sở miêu tả hình tượng liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng lý trí nói cho hắn, Thẩm Trường Hoa nói vô cùng có khả năng là đúng. Trầm lão, ngài như thế nào đối với Tần Tố Nhàn hiểu rõ ràng như vậy? Hay là nói việc này tại thượng lưu xã hội đã là bí mật công khai? Thẩm Trường Hoa lắc lắc đầu, cho dù là rất nhiều đỉnh lưu nhân vật, cũng không nhìn thấu Tần Tố Nhàn giả nhân giả nghĩa gương mặt. Miệng của nàng bia vẫn là vô cùng tốt, cho nên ta phát hiện một chút manh mối, cũng là trùng hợp. Hàn tiên sinh, ngài có phải hay không cảm thấy Tần Tố Nhàn làn da tốt có chút không bình thường? Hơn 50 tuổi người rồi, da rẻ thế nhưng so 18 tuổi thiếu nữ còn nhỏ hơn ngấy trơn bóng. Quả thật, thật bất khả tư nghị, loại trắng đó tích cùng trơn bóng, quả thực không giống cái này tuổi tác người có thể có được. Trừ phi nàng cũng là tu chân giả. Nàng không phải là, Thẩm Trường Hoa quả quyết phủ định, nàng dùng để bảo dưỡng da rẻ cao nhất bí phương, này trung tâm nguyên liệu, là từ một loại trên địa cầu cực độ lâm nguy giống loài, Iberia báo Sally cuống rốn chung lấy ra sinh mệnh tinh hoa. Iberia báo Sally, toàn bộ thế giới hoang dại số lượng không đủ 400 chỉ, so gấu trúc còn muốn hy hữu. Thẩm Trường Hoa âm thanh càng trở lên lạnh lùng, mà mấu chốt nhất chính là, cái loại này sinh mệnh tinh hoa, phải tại mẫu báo Sally mang thai thời kỳ, thông qua giải phẫu theo cơ thể sống chung lấy ra. Này ý vị, mỗi thu hoạch một phần nguyên liệu, liền muốn tàn nhẫn giết chết một cái mang thai mẫu báo Sally cùng nó bụng chung chưa xuất thế thú con. Tuy nói tu chân có thể làm người ta trở nên vô tình, nhưng Hàn Vũ nghe thế vẫn là nắm chặt quả đấm. Tần Tố Nhàn kia nghịch thiên làn da bí mật dĩ nhiên là vô số quý hiếm sinh mệnh máu tươi cùng kêu rên xây mà thành. Châm biếm chính là, bảo hộ lâm nguy động vật hoàn toàn là Tần Tố Nhàn bình thường thích nhất treo tại bờ môi từ thiện đề tài thảo luận một trong. Thẩm Trường Hoa khóe miệng gợi lên một chút hết sức cười lạnh trào phúng, có lẽ, đây là nàng lương tâm bất an phía dưới, làm ra một điểm buồn cười bồi thường a. Ngài, lại là làm sao mà biết bí mật này? Vài năm trước, ta vì diên thọ kéo dài tính mạng, cũng từng khắp thế giới tìm kiếm kỳ phương. Lúc ấy có vị Âu Châu nhà sinh vật học hướng ta đề cử qua loại này vật chất, ta cũng từng phái người đi Tây Ban Nha chợ đen tiếp xúc qua kia một chút trộm liệp giả. Thẩm Trường Hoa thản nhiên nói, liền tại quá trình kia bên trong, của ta nhân trong lúc vô tình phát hiện tố tâm quỹ bí mật tài chính Internet, nó đúng là kia một chút trộm liệp giả sau lưng lớn nhất kim chủ. Chẳng qua, bọn hắn làm được phi thường bí ẩn, thông qua vài tầng cách bờ công ty cùng tay không bộ đến chơi tác. Hắn nhìn Hàn Vũ, ánh mắt bằng phẳng mà lợi hại. Hàn tiên sinh, ta không phủ nhận, ta Thẩm Trường Hoa vì mạng sống, cũng đã làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ích kỷ, tàn nhẫn. Nhưng ta cùng Tần Tố Nhàn không giống với chính là, ta cũng không giả nhân giả nghĩa, ta cũng không quảng cáo dùm beng mình là cái gì thánh nhân quân tử. Mà nàng Tần Tố Nhàn, một bên dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất thỏa mãn chính mình trình độ cực cao tư dục, một bên lại muốn khoác thánh mẫu áo khoác, đứng ở đạo đức điểm cao thượng bị người khác quỳ bái, cưỡng cầu một cái vạn cổ lưu danh tốt thanh danh. Này, mới là ta không nhất xỉ địa phương. Nghe xong Thẩm Trường Hoa lời nói này, Hàn Vũ phía trước đối với Tần Tố Nhàn sở hữu kính ngưỡng, giống như bị đâm thủng bọt biển, tan thành mây khói. Nhưng một loại đen hơn ám, cuồng hơn dã dục vọng, theo đáy lòng của hắn Pandora ma hộp chung được thả ra đi ra. Theo vừa rồi đến bây giờ, hắn đối với Tần Tố Nhàn sinh ra nhục dục, đều cùng với một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi, phảng phất là tại khinh nhờn một tôn thánh khiết thần tượng. Hắn ảo tưởng, nhưng ảo tưởng phần cuối lúc nào cũng là bị phần kia thần thánh không thể xâm phạm quang hoàn ngăn lại chắn. Nhưng bây giờ, không sao. Thần tượng sụp, lộ ra bên trong dơ bẩn tượng mộc. Nếu nàng căn bản không là cái gì thánh mẫu Bồ Tát, chính là một cái cực độ lạnh lùng ích kỷ nữ nhân, kia chính mình còn có cái gì tốt cố kỵ. Hắn có thể vui sướng, không hề gánh nặng làm kia một chút tà ác nhất, tối khinh nhờn ý nghĩ tại đầu óc chảy vội rồi. Hắn muốn xé nát nàng trên người món đó màu xanh nhạt sườn xám, nhìn tuyết trắng như ngọc làn da thượng trải rộng chính mình lưu lại dâm mỹ vết đỏ. Hắn phải đem nàng kia trương vĩnh viễn giả bộ trách trời thương dân khuôn mặt ấn ở trên giường, dùng thô to con cặc hung hăng địt vào nàng kia cao quý, nói vậy cũng như thiếu nữ vậy phấn nộn lỗ lồn, ép nàng phát ra dưới nhất tiện dâm đãng kêu la. Hắn muốn dùng tinh dịch của mình rót đầy nàng thánh khiết tử cung, nhìn nàng nâng lấy bị chính mình làm lớn bụng, còn như thế nào đi sắm vai người kia ở giữa Bồ Tát. Những cái này ý nghĩ làm Hàn Vũ bụng dưới tà hỏa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, hắn thậm chí cảm giác chính mình con cặc cũng bắt đầu có ngẩng đầu xu thế. Hoắc Tử Khiên bên người những cái này nữ nhân, thế nhưng một cái so một cái càng có ý tứ a. Hàn Vũ mê mẩn nghĩ. Phải biết tại kim đan kỳ phía trước, tùy theo người tu chân tu vi tinh tiến, bên trong thân thể thái dương chân khí càng ngày càng tràn đầy, đối với thái âm linh vận nhu cầu cũng càng ngày càng mạnh. Phía trước mẫu thân tràn ngập thái âm linh vận sữa còn có thể miễn cưỡng trung hòa hắn cuồng bạo chân khí, hiện tại cũng càng ngày càng không đủ dùng. Nhìn đến, là thời điểm đi chinh phục tân đồ chứa. Chương 22. Đi qua 2 tuần lễ, đối với Ôn Thừa hơi mà nói, không thua gì một hồi hoàn toàn đảo lộn hắn 38 năm nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan kịch liệt chấn. Xem như Thanh Hoa năm đạo miệng tốt nghiệp, từng nhậm chức ở Cao Thịnh đứng đầu tài chính tinh anh, Ôn Thừa hơi đã biết Wall Street điên cuồng nhất tư bản trò chơi, đã ở trăm ức cấp bậc khổng lồ quỹ nhậm chức qua, nếu như không phải là phía trước tại giao dịch thượng xuất hiện một lần nào đó trọng đại sai lầm, dẫn đến hắn bị Wall Street đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng không có khả năng về nước đương một cái tiểu tiểu khoán thương hộ khách giám đốc. Mặc dù như thế, hắn chuyên nghiệp trải qua vẫn đang khiến cho hắn tín ngưỡng số liệu, sùng bái mô hình, tin tưởng vững chắc thị trường toàn bộ dao động, mặc dù nhìn như hỗn loạn, này sau lưng cũng tất nhiên tuân theo nào đó phức tạp logic cùng quy luật. Nhưng mà, đây hết thảy tín ngưỡng, tại Hàn Vũ trước mặt, bị nghiền nát được giống như bụi bặm. Điên rồi, đây quả thực là điên rồi. Lúc này, Ôn Thừa hơi đang ngồi ở hắn ở quốc mậu tầng chót, có thể quan sát toàn bộ SCBD phòng làm việc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tam khối thật lớn bành bác phần cuối màn hình. Trên màn hình, từng đường đại biểu tài phú lưu động ca tuyến đồ, tại hắn trong mắt lại huyễn hóa thành từng tờ đùa cợt hắn kiến thức chuyên nghiệp mặt quỷ. 2 tuần lễ phía trước, hắn nhập chức nhà này đại hình mã hóa tiền nơi giao dịch sau đó, Hàn Vũ đã đem tình hình kinh tế của hắn 15 ức tất cả đều rót vào nên nơi giao dịch tài khoản, hơn nữa từ hắn đến chơi mâm. Nhưng Hàn Vũ có một cái yêu cầu, chính là phải hoàn toàn, vô điều kiện chấp hành hắn mỗi một đầu mệnh lệnh. Mới đầu, Ôn Thừa hơi tuy rằng mặt ngoài cung kính, nội tâm lại không cho là đúng, chỉ coi là lại một cái không biết trời cao đất rộng nhà giàu đệ tử cầm lấy trong nhà tiền đến chơi phiếu. Mà khi thứ nhất đầu mệnh lệnh hạ đạt thời điểm, hắn liền bối rối. Toàn bộ thương làm không bị đặc tiền, gấp 20 đòn bẩy, chỉ thương tứ giờ. Đây là Hàn Vũ phát đến thứ nhất đầu tin nhắn. Lúc ấy bị đặc tiền đang đứng ở thị trường chứng khoán tăng giá tăng lên thông đạo, sở hữu kỹ thuật chỉ tiêu đều biểu hiện một mảnh tốt, vô số phân tích sư hô lớn nhằm phía 10 vạn Mỹ Kim. Hàn Vũ mệnh lệnh, tại Ôn Thừa hơi nhìn đến, không khác mở ra thu hoạch lớn thuốc nổ chính là xe tải nhằm phía vạn trượng vách núi. Hắn thậm chí do dự gọi điện thoại, uyển chuyển nhắc nhở phiêu lưu, lại chỉ lấy được Hàn Vũ lạnh nhạt một câu chấp hành. Kế tiếp 4 giờ, thành Ôn Thừa hơi nghề nghiệp kiếp sống chung tối dày vò thời khắc. Mắt thấy tài khoản tài chính tại mới bắt đầu 1 giờ nội trương phát rồi gần 20%, hắn mồ hôi lạnh thấm ướt đắt đỏ đỉnh chế áo sơ mi. Nhưng mà, ngay tại hắn kề cận hỏng mất, chuẩn bị cưỡng ép bình thương lúc, thị trường thay đổi bất ngờ. Thứ nhất không có dấu hiệu nào, về mẫu quốc tuyên bố đem mã hóa tiền giao dịch liệt vì phi pháp tài chính hoạt động tin tức, giống như nổ tung thị trường đạn hạt nhân, chớp mắt dẫn bạo toàn cầu phạm vi khủng hoảng tính bán tháo. Bị đặc tiền giá cả, tại ngắn ngủn 3 giờ bên trong, theo địa vị cao sườn đồi thức sụt, như thác nước màu hồng ca tuyến, làm vô số làm nhiều người đầu tư mất cả chỉ lẫn trải, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà Ôn Thừa hơi tài khoản, nhưng ở khoảnh khắc kia, toát ra chói mắt màu xanh lá. Tứ giờ về sau, hắn hai tay run run bình thường, 15 ức tiền vốn, quay cuồng đến kinh người 35 ức. Này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại kế tiếp 2 tuần lễ, Hàn Vũ giống như mở thiên nhãn tiên tri. Tinh chuẩn tiên đoán mỗi một lần thị trường mấu chốt bước ngoặt. Vô luận là cầu tiền bởi vì một vị khoa học kỹ thuật cuồng nhân một đầu thôi đặc mà chớp mắt tăng vọt, vẫn là một cái danh không thấy kinh truyền sơn trại tiền bởi vì hạng mục phương trốn chạy mà chớp mắt về linh, hắn luôn có thể trước tiên mấy giờ thậm chí cả một ngày cho ra rõ ràng làm nhiều hoặc làm không mệnh lệnh, chính xác đến phút ra vào tràng thời điểm, làm Ôn Thừa hơi xem thế là đủ rồi. 2 tuần lễ thời gian, kia bút 10 ức khởi động tài chính, tại hắn thần hồ kỹ địch làm phía dưới, giống như vết dầu loang, đã tăng lên đến một cái làm Ôn Thừa hơi nhìn đến con số đều cảm thấy đầu váng mắt hoa trình độ, 120 ức. Này đã không phải là đầu tư, đây là tại nhặt tiền. Không, này đang dùng thần lực chống rỗng ấn sao? Ôn Thừa hơi lấy mắt kính xuống, dùng sức xoa lấy nở huyệt thái dương, tự lẩm bẩm. Hắn dưới cờ cao cấp nhất định lượng đoàn đội, hao phí mấy năm tâm huyết, vận dụng cao nhất AI thành lập phức tạp mô hình, tại đây 2 tuần lễ tỷ lệ lợi ích, tại Hàn Vũ trước mặt, quả thực giống như là tập tễnh học bước trẻ con đối lập 100 mét phi nhân bác nhĩ đặc, buồn cười tới cực điểm. Hắn lại cũng không cách nào ức chế nội tâm chấn động cùng cuồng nhiệt, bấm Hàn Vũ điện thoại. Hàn tiên sinh, điện thoại vừa tiếp thông, Ôn Thừa hơi âm thanh liền mang theo một tia khó có thể phát hiện run rẩy cùng vô cùng sùng kính, ngài. Ngài còn tại nhìn mâm sao, vừa mới kia một đợt lấy qua phường cấp bách ngã, chúng ta lại bắt được điểm cao nhất, lợi nhuận vượt qua 8 ức. Ngài đoán trước, đơn giản là thần tích. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Vũ âm thanh vẫn như trước đây bình tĩnh, giống như kia 8 ức chính là bát đồng tiền mà thôi ân, đã biết. Thị trường bình thường dao động mà thôi. Thị trường bình thường dao động, Ôn Thừa hơi khổ cười lên, loại này có thể ở 30 phút nội cao thấp chấn động vượt qua 5% giá thị trường. Làm việc nội bị gọi là giết hại ngày, bao nhiêu đại tài chính cũng sẽ ở loại này giá thị trường trung bạo thương. Có thể tại Hàn Vũ trong miệng, nhưng chỉ là bình thường dao động. Hàn tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, ngài đến tột cùng là căn cứ cái dạng gì tin tức con đường hoặc là phân tích mô hình, mới có thể làm được như thế tinh chuẩn dự phán. Này đã hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận thức cùng hiện đại tài chính lý luận phạm vi. Ôn Thừa hơi cuối cùng hay là hỏi ra cái này giấu ở lòng hắn 2 tuần lễ vấn đề. Hàn Vũ tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng. Hắn lúc này chính đứng ở phòng làm việc của mình cửa sổ sát đất phía trước, quan sát dưới chân như nước chảy xe sông. Hắn đương nhiên không có gì phân tích mô hình, hắn nơi dựa dẫm, là Thái Huyền Kinh Trung Thiên Diễn Thần Tính. Môn thần thông này, có thể dòm ngó thiên cơ, thấy rõ khí vận lưu chuyển. Đối với từ vô số người tham lam, sợ hãi vân vân tự hội tụ mà thành tư bản thị trường, này khí vận hướng đi tại Hàn Vũ trong mắt. Giống như cùng trường thượng xem văn bình thường rõ ràng. Mỗi một lần giá cả tăng vọt hoặc sụt, đều cùng với kịch liệt khí vận thay đổi, hắn chỉ cần thuận thế mà làm, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hắn không có khả năng đối với Ôn Thừa hơi giải thích những cái này. Ôn giám đốc, có một số việc, ngươi không cần phải hiểu. Ngươi chỉ cần phải biết, theo lấy ta, ngươi có thể kiếm được ngươi đời này đều không cách nào tưởng tượng tài phú. Hàn Vũ lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn có khác tính toán. Tuần sau, từ hắn và Thẩm Trường Hoa hợp tác Vũ Lan khoa học kỹ thuật, thứ nhất phê bồi nguyên đan liền muốn chính thức thượng thị. Này mai hiệu quả của đan dược, Hàn Vũ lòng biết rõ, một khi đẩy ra, chắc chắn dẫn tới toàn cầu phú hào vòng kịch liệt oanh động, này nhấc lên gợn sóng, thậm chí xa siêu lần này tại mã hóa tiền thị trường tiểu đà tiểu nháo. Đến lúc đó, Vũ Lan khoa học kỹ thuật sắp thành nơi đầu sóng ngọn gió thượng cự thú, mà xem như kỹ thuật trung tâm hắn, lại không tiện quá sớm xuất đầu lộ diện. Hắn cần phải một cái người đại diện, một cái trung thành, tài giỏi, hơn nữa có thể thay chỗ hắn lý trước đài sự vụ người phát ngôn. Mà Ôn Thừa hơi, không thể nghi ngờ là cái không sai nhân tuyển. Người này chuyên nghiệp năng lực đứng đầu, làm việc trầm ổn kiên định, quan trọng nhất chính là, trải qua này 2 tuần lễ thần tích lễ rửa tội, Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, Ôn Thừa hơi đối với hắn đã thành lập được một loại gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Dạng người này, mới có thể dựa nhất. Ôn giám đốc. Xế chiều hôm nay có rảnh không? Ta mời người uống trà. Hàn Vũ thoại phong nhất chuyển. Có rảnh, tùy thời đều có không? Ôn Thừa hơi thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng đáp ứng. Buổi chiều, tại một nhà cực kỳ bí ẩn câu lạc bộ tư nhân phòng trà, Hàn Vũ cùng Ôn Thừa hơi ngồi đối diện nhau. Hàn Vũ không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp mở ra tùy thân mang theo máy vi tính sách tay, đăng nhập nơi giao dịch giao diện. Ôn giám đốc, ngồi qua đến điểm, nhìn kỹ. Hàn Vũ nói, nhắm hai mắt lại, ngón tay của hắn tại trên mặt bàn vô ý thức nhẹ nhàng đánh, giống như đang tính toán nào đó huyền ảo nhịp. Toàn bộ phòng trà chớp mắt an tĩnh xuống đến, chỉ có phong cách cổ xưa lư hương, thăng lên một luồng như có như không đàn hương. Ôn Thừa hơi nín thở, hắn biết, chứng kiến kỳ tích thời khắc, lại sắp tới. Ước chừng qua 5 phút, Hàn Vũ đôi mắt mạnh mẽ mở, một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay tại lúc này, hắn trầm giọng quát, Ôn giám đốc. Lập tức, 1/10 thương vị, thập bội đòn bẩy làm nhiều thủy sóng tiền. Cái gì, chấm than, Ôn Thừa hơi quá sợ hãi. Thủy sóng tiền bởi vì Mỹ quốc chứng giam quan tòa vấn đề, giá cả đã hoành mâm gần nửa năm, không khí trầm lặng, lượng giao dịch uể oải, được ca ngợi là không chịu được thằng ngu. Tất cả mọi người cho rằng nó sắp sửa lui thị, ở phía sau thập bội đòn bẩy làm nhiều, này so với trước bất kỳ cái gì một lần chơi tác đều phải điên cuồng. Thậm chí kêu đầu tư. cái này gọi là đổ mệnh. Chấp hành, Hàn Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Ôn Thừa hơi trong lòng run run, nhìn Hàn Vũ cặp kia thâm thúy được giống như có thể xuyên thủng toàn bộ đôi mắt, sở hữu do dự cùng lý trí chớp mắt bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Hắn cắn chặt răng, nặng nề mà gật đầu, lấy ra chính mình máy tính, hai tay bởi vì kích động cùng khẩn trương mà hơi hơi run rẩy, nhanh chóng thi hành Hàn Vũ mệnh lệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên màn hình ca tuyến đồ, như trước giống một con cá chết, chút nào không gợn sóng. Ôn Thừa hơi chán phía trên, đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Thụy sóng tiền đang ở tại sinh tử bên cạnh, bất kỳ cái gì một cái đột phát tin tức đều có khả năng dẫn tới thị trường khủng hoảng, làm bọn hắn chớp mắt bạo thương. Ngay tại trái tim của hắn sắp nhảy ra lồng ngực thời điểm dị biến nảy xanh. Một đầu đến từ lộ thấu xã đưa tặng tin tức pop up, chớp mắt chiếm cứ sở hữu tài chính truyền thông đầu đầu, đột phát. Thụy sóng công ty cùng nước Mỹ sách đạt được lịch sử tính cùng giải, sở hữu lên án cùng bị triệt tiêu. Oanh! Thị trường, nổ! Tích đè ép nửa năm thị trường cảm xúc, tại khoảnh khắc này giống như núi lửa vậy phun trào. Thụy sóng tiền giá cả, tại ngắn ngủn một giây bên trong, giống ngồi lên hỏa tiễn, một đầu thật lớn màu xanh lá ca tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy một loại gần như vuông góc góc độ, điên cuồng mà hướng lên lạp thăng. 10%, 30%, 80%, 150%. Ôn Thừa hơi đã hoàn toàn ngốc trệ, hắn há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn theo hốc mắt chừng đi ra, đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy thần, một cái chân chính hành tẩu tại nhân gian, trường khống tài phú thần. Bình thường, Hàn Vũ bình tĩnh âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Ôn Thừa hơi giống như bị điện giật giống như, máy móc di chuyển con chuột, điểm kích bình thường cái nút. Đường cái kia cuối cùng lợi nhuận con số xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, Ôn Thừa cảm thấy thấy linh hồn của chính mình đều xuất khiếu. Ngắn ngủn nửa giờ, 10 ức nguyên tiền vốn, biến thành kinh người 150 ức nguyên. Nếu như không phải là thụy sóng tiền thị trường giá trị quá nhỏ, toàn bộ thương mua vào thị trường thượng căn bản không có nhiều như vậy bán đơn, hiện tại bọn hắn phòng trường kiếm càng nhiều. Dầm, Ôn Thừa hơi khó khăn nuốt hớp nước miếng, hắn nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt, đã không chỉ là sùng kính, còn mang lên cuồng nhiệt tín ngưỡng, giống như tại nhìn một tôn sinh hoạt tài thần. Hàn tiên sinh, hắn âm thanh khàn khàn, một chữ đều nói không ra. Hàn Vũ lại giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn đóng lại máy tính, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nhấp một miếng. Ôn giám đốc, hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn đã hoàn toàn thất thố Ôn Thừa hơi, từ trước A, đừng tại nơi giao dịch, theo lấy ta. Ôn Thừa hơi chấn động mạnh một cái, lập tức không chút do dự trọng trọng gật đầu ta hiểu rồi, Hàn tiên sinh. Ta ngày mai sẽ trình đơn xin từ chức, từ nay về sau. Ta Ôn Thừa hơi liền vì ngài làm chủ, sai đâu đánh đó. Tốt lắm, Hàn Vũ vừa lòng gật đầu, người đi đăng ký một nhà tân đầu tư công ty, của ta sở hữu tài chính đều do ngươi đến quản lý. Nhiệm vụ của ngươi, chính là chiêu mộ một đám cao cấp nhất, có thể dựa nhất chơi bàn thủ, thành lập một cái giao dịch đoàn đội. Nhưng hắn nhóm không cần làm bất kỳ cái gì phân tích, bọn hắn chỉ cần đương một cái chấp hành mệnh lệnh công cụ người. Mà ta, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tự tin độ cong. Có thể cho ngươi nhóm duy nhất mệnh lệnh. Ôn Thừa hơi hô hấp chớp mắt trở nên dồn dập, trong mắt hắn bùng cháy lên trước nay chưa từng có ngọn lửa cùng dã tâm. Thiên! Hàn tiên sinh, ta minh bạch, hắn kích động nói, chúng ta phải làm liền làm toàn bộ Trung Quốc, không, là toàn thế giới cao cấp nhất tư nhân quỹ. Buffett bá khắc hưu ha tát vì tính cái gì, chỉ cần có ngài tải, chúng ta siêu việt nó, chính là vấn đề thời gian. Nhìn Ôn Thừa hơi cuồng nhiệt bộ dạng, Hàn Vũ cười nhẹ. Đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Nhớ kỹ, hắn đưa ra một ngón tay, ngữ khí trở nên nghiêm túc, công ty vận hành hình thức, cùng với sự tồn tại của ta, là cơ mật tối cao. Đối với bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi chiêu mộ đoàn đội, cũng không thể lộ ra nửa chữ. Bọn hắn chỉ cần phải biết, bọn họ là tại làm một cái ủng có thần bí mà tinh chuẩn tình báo nguyên cơ cấu công tác. Ngươi có thể làm được sao? Ta lấy nhân cách của ta cùng tính mạng đảm bảo. Ôn Thừa hơi lập tức đứng lên. Trịnh trọng kỳ sự bảo đảm nói, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Hàn Vũ gật gật đầu, đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn đi làm A, chúng ta tương lai, bất khả hạn lược. Đúng rồi, trừ bỏ đầu tư công ty sự tình bên ngoài, sau ta cũng sẽ làm ngươi xem như của ta đại biểu, giúp ta quản lý một chút cái khác công việc, ngươi không thành vấn đề A. Hàn Vũ đi đến trà cửa phòng, quay đầu hỏi. Vì lão bản làm việc, thuộc hạ vinh hạnh đến cực điểm. Ôn Thừa hơi nhanh chóng hoàn thành nhân vật chuyển biến. Hàn Vũ mỉm cười, xoay người rời đi, lưu lại Ôn Thừa hơi một người tại phòng trà, như trước đắm chìm trong thật lớn chấn động cùng đối với tương lai vô hạn khát khao bên trong. Mà đi ra phòng trà Hàn Vũ, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bị nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hàn mang. Hoắc Tử Khiên, Hoắc Thị tập đoàn, các ngươi căn cơ là thành lập tại tài phú bên trên. Như vậy, ta hay dùng các ngươi cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đồ vật, đem bọn ngươi hoàn toàn nghiền nát. Một tuần lễ sau cuối tuần, ánh nắng mặt trời xuyên qua Ma Thiên Đại Lâu thủy tinh màn tường, đem phồn hoa tài chính khô cắt rời thành sáng tối đan vào quang ảnh bàn cờ. Một chiếc màu đen Maybach S680 như u linh lặng yên không một tiếng động trực đứng ở Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ trước đại lâu. Cửa xe mở ra, Hàn Vũ dẫn đầu xuống xe, xoay người vô cùng thân sĩ phong độ vươn tay, đem xe nội mẫu thân Sở Lan Hinh đón đi ra. Trước mắt Sở Lan Hinh, hoàn toàn không giống trong thường ngày nhà ở y tá trưởng phong cách cái loại này ôn huyền mộc mạc, giống như thoát thai hoán cốt. Nàng trên người mặc một bộ hương nại nhi kiểu mới nhất vân nghiêng nguyễn đâu bộ đồ. Kinh điển hắc bạch phối màu buộc vòng quanh nàng thành thục đẫy đà kinh người đường cong. Bất quá, nàng hiển nhiên rất ít mặc như vậy hoa quý trang phục, có vẻ có một chút không thích ứng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chặt khít váy trói buộc bước tiến của nàng, dưới chân cặp kia Jimmy Choo Romy hệ liệt màu trắng tuyển đầu nhọn giày cao gót, tuy rằng đem chân của nàng hình chèn ép hoàn mỹ không tì vết, nhưng cũng làm nàng đi được nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều cẩn thận. Nàng chưa từng xuyên qua gót giày cao như vậy, giày mặt lại như vậy hẹp dày. Không khỏi trong lòng cảm thán, này giày dễ nhìn là dễ nhìn, ngay cả có một chút phí chân, nàng như vậy cả đời vì gia đình làm lụng vất vả phụ nhân, cũng không biết kia một chút thích cái đẹp các nữ hài tử vì theo đuổi trình độ cực cao mỹ lệ nguyện ý trả giá cái gì đại giới. Chính là mài chân lại coi là cái gì. Trên thực tế, Sở Lan Hinh chưa từng nghĩ tới, có một ngày lấy con Hàn Vũ thê tử thân phận, xuất hiện ở như thế chính thức trường hợp, điều này làm cho nàng ký xấu hổ lại hoảng loạn, trên hai má bay lên một chút không thể ức chế đỏ hồng. Những người này đều tại xem ta, bọn hắn có khả năng hay không nhìn ra đầu mối gì. Sẽ không cảm thấy chúng ta tuổi chênh lệch quá lớn. Nàng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái xung quanh kia một chút giày tây thương giới tinh anh, mỗi một người đều tỏa ra nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thượng lưu xã hội khí tức, điều này làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nhất là kia bị hát áo ngực vú to đầy lên tràn đầy trước ngực, càng làm cho nàng cảm thấy từng đợt không được tự nhiên khô nóng. Nàng có thể cảm giác được kia một chút ánh mắt của nam nhân như có như không quét qua thân thể của nàng, đặc biệt bộ ngực, điều này làm cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn đều tại nhìn ta đấy. Chỗ đó, này quá mắc cỡ. Ta hẳn là ăn mặc bảo thủ nhất chút đó, nhưng là Tiểu Vũ nói mặc như vậy rất đẹp. Nàng gò má càng ngày càng nóng, liền mang tai đều hồng thấu, ta thật làm tốt Hàn phu nhân sao? Vạn nhất nói sai nói làm sao bây giờ? Chẳng phải là cấp con mất mặt. Tay nàng tâm thấm ra mồ hôi li ti, bị con khoác ở cánh tay không tự chủ buộc chặt, kìm lòng không được có loại nghĩ sau này lui xúc động. Không được, ta không thể cấp Tiểu Vũ mất mặt, hắn hiện tại lợi hại như vậy, ta không thể trở thành gánh nặng của hắn. Nhưng là ta thật sự rất khẩn trương. Cửa đại lâu, Thẩm Trường Hoa chính mang theo La Thông cùng với một đám công ty cao quản sớm đã tại này chờ. Nhìn đến Hàn Vũ cùng Sở Lan Hinh đi đến, Thẩm Trường Hoa thương lão khuôn mặt lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười. Hàn tiên sinh, Hàn phu nhân, hoan nghênh đến chỉ đạo. Thẩm Trường Hoa âm thanh to mà cung kính, tự bị Hàn Vũ chữa trị thật nhiều năm chứng bệnh khó chữa sau đó, hắn mỗi ngày đều cảm giác tinh thần tỏa sáng, sinh lực mười chân. Nghe được Hàn phu nhân sự xưng hô này, Sở Lan Hinh thân thể mấy không thể xét cương một chút, theo bản năng liền muốn đem tay rút về đến, đầu cũng cúi được thấp hơn. Hàn Vũ cảm nhận được nàng khẩn trương, nắm ở nàng eo hông cánh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng chặt hơn ủng hướng chính mình. Nhỏ tiếng tại nàng bên tai dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh trấn an nói. Mẹ, đừng sợ, có ta. Ấm áp khí tức phất qua bên tai, làm nàng hơi hơi run rẩy, trong lòng hoảng loạn lúc này mới thoáng bình phục một chút. Trầm lão, ngài quá khách khí. Hàn Vũ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức nghiêng người sang, dùng một loại tuyên cáo chủ quyền tư thái hướng đám người giới thiệu. Vị này là Sở Lan Hinh, ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người. Thẩm Trường Hoa ánh mắt tại Sở Lan Hinh trên người dừng lại một cái chớp mắt, bắt được nàng phần kia cùng hoa quý giả dạng không hợp nhau thẹn thùng cùng co quắp, lập tức ý vị thâm trường liếc mắt nhìn phía sau kia thiếp vàng Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật tứ chữ to, ánh mắt hiện lên một tia rõ ràng mập mờ. Hắn vỗ tay cười to Vũ, Lan, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay, quần anh tụ hội, ông trời tác hợp a. Hàn tiên sinh, thỉnh, chúng ta vì ngài và phu nhân chuẩn bị kể lại báo cáo. Ở tầng chót kia ở giữa có thể quan sát toàn thành xa hoa phòng họp, một vị khí chất giỏi giang, dung mạo xuất chúng nữ cao quản bắt đầu vì Hàn Vũ cùng Sở Lan Hinh giới thiệu công ty trung tâm sản phẩm, Bồi Nguyên Đan. Hàn Đồng, phu nhân, nữ cao quản mở ra hình chiếu, thành âm chát chúa báo cáo, căn cứ chỉ thị của ngài cùng Thẩm Đồng chiến lược quy hoạch, chúng ta đem lần này chuẩn bị đưa ra thị trường đan dược phân chia vì tứ cấp bậc, lấy thực hiện thị trường toàn bộ bao trùm cùng phẩm bài giá trị tối đại hóa. Đệ nhất cấp, chúng ta mệnh danh vì Bồi Nguyên Đan. Nó chọn dùng bình thường dược liệu phụ lấy đơn giản hóa công nghệ luyện chế, chủ yếu công hiệu là cải thiện đô thị đám người Á khỏe mạnh trạng thái, đề chấn tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc. Nó định vị là nhanh tiêu bảo kiện phẩm, định giá trị vì mỗi bình 999 nguyên, mục tiêu là nhanh chóng chiếm lĩnh đại chúng thị trường, khai hỏa Vũ Lan phẩm bài nổi tiếng. Cấp thứ 2, mệnh danh vì Linh Nguyên Đan, chọn dùng bộ phận quý hiếm dược liệu, từ nội môn đệ tử lấy chân khí phụ trợ luyện chế. Nó công hiệu ở chỗ chiều sâu tầm bồ tạng phủ, rõ rệt tăng lên nhân thể sức miễn dịch, dùng lâu dài có thể làm tinh lực dồi dào, nét mặt tỏa sáng. Nó định vị là cao cấp xa xỉ cấp bảo kiện phẩm, mục tiêu hộ khách là xã hội giàu có giai tầng, định giá trị vì mỗi bình 5 vạn nguyên. Cấp thứ 3, là chúng ta trung tâm lợi nhuận sản phẩm, Khải Nguyên Đan. Nữ cao quản giọng điệu trở nên càng trở lên trịnh trọng. Nó phải từ Thẩm Đồng thỉnh đến cổ võ đại sư tự mình hộ pháp, chọn dùng thiên tài địa bảo cấp dược liệu luyện chế. Lâm sàng số liệu biểu hiện, thiên nguyên đan đối với nhiều loại sớm, trung kỳ ung thư, cùng với tâm xuất huyết não đợi trọng đại bệnh gì, có kinh người bá hướng hiệu quả trị liệu. Viên thuốc này giá cả khởi bước giá trị vì mỗi khỏa 500 vạn nguyên, mà người mua phải thành cho chúng ta hội viên. Về phần cấp thứ 4, nữ cao quản hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái, chúng ta xưng là thiên nguyên đan. Nó là sinh mệnh kỳ tích, là cùng tử thần đánh cờ cuối cùng con bài chưa lật. Chỉ có ngài, Hàn Đồng, có thể tự tay luyện chế. Nó công hiệu, ở chỗ có thể cứu lại sinh mệnh lực kề cận khô kiệt người, cho dù là ung thư thời kỳ cuối người bệnh, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể vì này kéo dài tính mạng, cũng có hạn độ trì hoãn già cả, nặng hoán sinh cơ. Viên thuốc này số lượng bán ra, giá cả cũng là di động, đặc cung cấp toàn cầu cao nhất phú hào, quyền quý. Là chúng ta Vũ Lan khoa học kỹ thuật để mà kết nối thế giới cao cấp nhất quyền lực cùng tài phú trung cực nước cờ đầu. Hàn Vũ lặng lặng nghe, khóe miệng gợi lên một chút khen ngợi độ cong. Hắn vỗ nhẹ rúc vào bên cạnh, nghe được Vân Vũ lại cố gắng bảo trì đoan trang Sở Lan Hinh mở u bàn tay, mở miệng nói. Tốt lắm, buôn bán bản chất, chính là chế tạo khan hiếm, định nghĩa giá trị. Các ngươi dùng khác biệt tầng cấp dục vọng, xây dựng lên một tòa không thể phá vỡ tài phú kim tự tháp. Liền ấn cái phương án này chấp hành. Đợi cao quản nhóm lui ra về sau, Thẩm Trường Hoa mới bình lui trái phải, tự mình vì Hàn Vũ ngâm vào nước thượng một bầu cao nhất Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. Dùng một loại càng thêm thân cận giọng điệu nói tiên sư, trừ bỏ sản phẩm, ta còn cho ngươi chuẩn bị một phần khác đại lễ. Nga, Vũ Lan khoa học kỹ thuật, hiện tại đã không phải là một nhà tân đăng ký công ty. Thẩm Trường Hoa trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay tại tuần trước. Chứng giam đã chính thức ý kiến phúc đáp thay tên xin. Ta vận dụng một chút ẩn giấu người mạch, tốn không sai biệt lắm 120 ức, trực tiếp thu mua một nhà tên là Sa Tinh Sinh Vật đưa ra thị trường công ty. Bây giờ, nó đã chính thức thay tên vì Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật cổ phiếu số hiệu 514.982. Theo pháp luật ý nghĩa thượng giảng, người bây giờ là một gia chủ bản đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Dù là Hàn Vũ tâm tình đã nhập trúc cơ, nghe được tin tức này cũng không cấm nao nao. Hắn biết rõ tại bây giờ thị trường chứng khoán chàng, mượn xác đưa ra thị trường độ khó kham so với lên trời. IPO xếp hàng xa xa không hẹn, đối với xác công ty thẩm tra càng là khắc nghiệt đến trình độ cực cao, tài sản bóc ra, tài sản rót vào, liên hệ giao dịch. Mỗi một cái khâu đều hiện đầy cạm bẫy cùng hàng rào, không có thông thiên năng lượng cùng nhân mạch, căn vốn không có khả năng trong một ngắn thời gian nội làm thỏa đáng. Thẩm Trường Hoa nói tiếp nói Sa Tinh Sinh Vật ban đầu là một cục diện rối rắm. Thị trường giá trị bất quá 30 mấy ức. Ta tràn đầy giá trị thu mua, lại bóc ra rơi sở hữu bất lương tài sản, trước sau đập 120 ức tiền mặt đi vào. Sau đó, ta thả ra Bồi Nguyên Đan sắp đưa ra thị trường tin tức, thị trường hết sức coi trọng. Đoạn thời gian này chúng ta cổ phiếu đã liên tục kéo nhiều cái daily limit, cổ giá trị theo 2,5 khối tiêu cho tới bây giờ ngũ khối. Bất quá, đây cũng chỉ là món ăn khai vị thôi, chân chính cổ giá trị bay lên. Còn phải là đợi Bồi Nguyên Đan đưa ra thị trường sau. Đến lúc đó, Hàn Đồng ngài nhưng là chính xác là muốn cố định kiếm tiền rồi, ha ha. Thẩm Trường Hoa cười nói. Hàn Vũ đứng lên, hướng về Thẩm Trường Hoa, trịnh trọng cúi người hành lễ Trầm lão, phần ân tình này, Hàn Vũ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Trường Hoa liền vội vàng đỡ lấy hắn, cười ha ha, giữa ta và ngươi, không cần như thế. Hàn Vũ ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn phía ngoài cửa sổ đám mây, ngữ khí bình thường lại mang theo không cho phép nghi ngờ lực lượng Trầm lão, ngươi yên tâm. Vũ Lan khoa học kỹ thuật tương lai lợi nhuận, ta chỉ muốn 7 thành. Còn lại 3 thành, về ngài sở hữu, ta Hàn Vũ sẽ không bạc đãi bằng hữu. Chương 23. Hàn Vũ cùng Thẩm Trường Hoa trò chuyện với nhau thật vui, chính sự thỏa đàm, không khí liền càng trở lên thoải mái lên. Sở Lan Hinh tuy rằng cố gắng sắm vai Hàn phu nhân nhân vật, đoan trang ngồi ở một bên, nhưng chung quy không có thói quen trường hợp này, tăng thêm uống lên vài chén trà thủy, liền cảm giác có chút nội cấp bách. Nàng ngượng ngùng tại Hàn Vũ bên tai nói nhỏ vài câu, đỏ mặt đứng dậy, tại nữ bí thư dưới sự hướng dẫn, phong thái tao nhã lại hơi lộ ra câu nệ đi hướng phòng vệ sinh phương hướng. Cửa phòng họp bị nhẹ nhàng đóng lại, giày cao gót đánh đá cẩm thạch mặt đất thanh thúy âm thanh dần dần đi xa. Trong phòng, chỉ còn lại có Hàn Vũ cùng Thẩm Trường Hoa hai người. Thẩm Trường Hoa trên mặt nụ cười bỗng nhiên trở nên ý vị thâm trường, cái kia song duyệt tẫn tình đời đục ngầu mắt già, lúc này lại lập lờ một tia hiểu rõ toàn bộ tinh quang. Hắn không có nhìn Hàn Vũ, mà là nâng chung trà lên, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bức tường, dừng ở Sở Lan Hinh rời đi phương hướng. Tiên sư, thứ lỗi lão hủ lắm miệng hỏi một câu. Thẩm Trường Hoa chậm rãi thưởng thức hớp trà, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo một loại giữ kín không nói ra mập mờ, mới vừa rồi vị kia. Nói vậy chính là lệnh đường A. Oanh! Hàn Vũ trong lòng tựa như sấm sét nổ vang, trên mặt tuy rằng như trước bảo trì bình tĩnh, nhưng đồng tử lại chợt co lại. Một cỗ lạnh lùng cảnh giác chớp mắt theo đáy lòng thăng lên, chúc cơ kỳ chân khí theo bản năng tại kinh mạch trung du chuyển, cả người khí thế đều trở nên sắc bén lên. Hắn như thế nào sẽ biết? Bí mật này, là trong lòng hắn sâu nhất nghịch lân, trừ hắn ra cùng mẫu thân, tuyệt không có khả năng có đệ tam người biết được. Chẳng lẽ là chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Vẫn là lão hồ ly này phái người điều tra qua chính mình. Một chớp mắt, vô số ý nghĩ tại Hàn Vũ trong đầu hiện lên, thậm chí nổi lên một tia sát khí. Thẩm Trường Hoa giống như cảm nhận được trong không khí chợt hàng lâm hàn ý, lại không chút phật lòng. Hắn đặt chén trà xuống, quay đầu, nghênh tiếp Hàn Vũ kia lợi hại như đao ánh mắt, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại đồng đạo trung nhân mới có thể lý giải, mang theo một chút thương cảm cùng hoài niệm cười khổ. Tiên sư không cần khẩn trương, lão hủ cũng không ác ý, cũng chưa từng điều tra qua ngài. Hắn khoát tay áo, thở dài, âm thanh trung lộ ra một cỗ tang thương, chính là bởi vì lão hủ lúc còn trẻ, cũng từng đi qua cùng ngài đồng dạng lộ A. Ta cùng với mẫu thân của ta, cũng từng có một đoạn không vì thế nhân dung thân đi qua. Những lời này, giống như một đem chìa khóa, chớp mắt mở ra Hàn Vũ trong lòng kia phiến trói chặt đề phòng chi môn. Hắn lông mày hơi nhíu, nhưng thấy Thẩm Trường Hoa ánh mắt chân thành, cũng không ác ý, liền đặt chén trà xuống, thử dò xét nói Trầm lão, ngài là nói. Ngài, Thẩm Trường Hoa gật gật đầu. Đục ngầu trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc, giống như rơi vào cửu viện ký ức khi đó, ta vẫn là cái mao đầu tiểu tử, mà gia mẫu phong vận vẫn còn. Mẫu thân ta là một số khổ người, năm mới thủ tiết, lôi kéo ta lớn lên. Ta khi đó huyết khí phương cương, lại được một chút phương thuốc cổ truyền bí thuốc, nhịn không được liền. Hắc hắc, kia mùi vị, cả đời quên không được. Nàng kia thân thể, nhuyễn đắc tượng thủy tố, vú sữa đại mà cúi trụy, ôm tại trong lòng vuốt ve vân vê thời điểm. Sữa trực phún, địt lên huyệt đạo nhanh đến như thiếu nữ, lại mang theo thục nữ mị kính nhi. Đáng tiếc, nàng mất được sớm, nếu sớm gặp Hàn tiên sư ngài bồi nguyên đan cùng thiên nguyên đan, nàng nói không chừng còn có thể sống lâu vài thập niên, để ta nhiều hưởng vài năm phúc. Ai, bởi vì từng có đoạn này, lão hủ liếc mắt liền nhìn ra ngươi và Sở phu nhân ở giữa không đơn giản, cái loại này ánh mắt, cái loại này tứ chi tiếp xúc, không thể gạt được lão hủ này song mắt già. Hàn Vũ nghe vậy, trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới Thẩm Trường Hoa lại có bực này đi qua. Nhưng nghĩ lại, lão đầu nhi này cả đời tung hoành thương trường, hắc bạch ăn thông, chơi đùa nữ vô số người, có chút cấm kỵ mê cũng không kỳ quái. Hắn yên tâm, cười khẽ một tiếng, thừa nhận nói. Trầm lão hảo nhãn lực, không dối gạt ngài nói, Lan Hinh thật là mẫu thân ta. Nhưng bây giờ, nàng đã là của ta nữ nhân, ta cả đời yêu nàng, che chở nàng. Thẩm Trường Hoa nghe vậy cười to, vỗ bàn nói tốt. Thống khoái, Hàn tiên sư quả nhiên là tính tình thật hán tử, cùng lão hủ coi như là cùng chung chí hướng. Đến, nếu nói đến đây nhi rồi, lão hủ cấp ngươi nhìn ta một chút cất chứa, cam đoan cho ngươi đại khai nhãn giới. Nói, hắn theo trong lòng lấy ra điện thoại, mở ra một cái mã hóa tương sách, đưa cho Hàn Vũ. Những thứ này đều là lão hủ mấy năm nay chơi đùa cực phẩm thục nữ, một đám vóc người nóng bỏng, công phu trên giường rất cao. Xem cái này, 48 tuổi quả phụ, gờ cắp vú sữa, núm vú hắc tử như nho, địt huyệt khi sữa văng khắp nơi, huyệt đạo còn co lại hút mút con cặc, sảng đến lão hủ thiếu chút nữa bắn tại bên trong. Còn có cái này, 55 tuổi phu nhân, mông dài rộng mượt mà, nằm sấp địt khi sóng mông quay cuồng, bên trong tầng tầng nhăn nheo, kẹp chặt nhân dục tiên dục tử. Hắc hắc, lão hủ thưởng thức, tạm được. Hàn Vũ tiếp nhận điện thoại, từng tờ lật nhìn, kia một chút thục nữ ảnh chụp cực độ dâm mỹ có quỳ trên đất, vú to cúi trụy đến, núm vú bị cái cặp kẹp lấy, trên mặt tràn đầy phóng túng nở một nụ cười quyến rũ, có dang rộng ra hai chân, lộ ra đầy đặn môi âm hộ, dâm thủy kéo, ánh mắt hồn siêu phách lạc. Hàn Vũ nhìn xem huyết mạch phẫn trương, thuần dương chân khí phun trào, thế cho nên hạ thân con cặc đều ẩn ẩn căng cứng lên. Hắn không phải không thừa nhận, Thẩm Trường Hoa ánh mắt độc ác, những cái này nữ nhân một đám mẫu tính nổ tung, lại dâm đãng tận xương, so với kia một chút ngây ngô thiếu nữ, nhiều một tầng chín mùi mị thái. Trầm lão, ngài này cất chứa, quả nhiên nhất lưu. Những cái này thục nữ, một đám vú lớn mông mập, huyệt nhanh thủy nhiều, chơi lên nhất định là mất hồn. Hai người chính trò chuyện lửa nóng, Thẩm Trường Hoa bỗng nhiên theo tay áo trông lấy ra một cái tinh xảo túi gấm, bỏ vào cấp Hàn Vũ. Hàn tiên sư, trong này là lão hủ thư tàng một chút dược liệu cùng phương thuốc. Tu chân ngài là hành gia, nhưng chơi nữ nhân, lão hủ cũng coi như bán người chuyên gia. Mấy thứ này, đều là ta mấy năm nay theo chợ đen cùng sách cổ đào đến bảo bối, có khả năng cải tạo nữ nhân thân thể, làm cho các nàng rất tốt hầu hạ nam nhân, chơi được thoải mái hơn. Hàn Vũ mở ra túi gấm, bên trong mấy bao dược liệu tỏa ra kỳ dị mùi thơm, còn có một chương ố vàng trang giấy, phía trên dày đặc ma ma viết phương thuốc. Hắn tò mò hỏi Trầm lão, đây đều là chút gì? Thẩm Trường Hoa cười hắc hắc, giải thích cặn kẽ nói, trước tiên là nói về này mỹ cốt tán dùng huyền âm long tu chơi chế biến, nữ nhân ăn vào về sau, xương cốt nhuyễn như miên, huyệt đạo độ nhạy cảm gấp bội, nhẹ nhàng vừa đụng liền dâm thủy chảy ròng, địt lên có thể tùy ý bãi tư thế, không có khả năng mệt chết thân thể. Nói sau này băng cơ tán có thể để cho làn da càng bắn càng nộn, vuốt ve vân vê khi xúc cảm như tơ lụa trắng mịn. Đây là mông mập cao thoa ngoài da uống thuốc, dùng sau lưng thịt đầy đặn căng đầy, cầm lên đến tràn ngập co giãn, cam đoan ngươi thích ngất trời. Còn có này rượu âm canh dùng ngàn năm cỏ linh chi cùng hà thủ ô làm chủ, luyện thành canh cấp nữ nhân uống, có thể để cho âm đạo tường thịt càng hậu chặt hơn, bên trong sinh ra tầng tầng thịt lồi, còn cặc cắm vào đi khi ma sát cảm nổ tung, cao trào khi huyệt đạo sẽ tự động nhúc nhích mát xa quy đầu, cam đoan làm ngài muốn ngừng mà không được. Hàn Vũ nghe được nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng cấp mẫu thân dùng tới những cái này, Sở Lan Hinh kia hát áo ngực vú to phun sữa mạnh hơn, mông bự lắc lư càng tao, lỗ lồn bọc lấy con cặc nhúc nhích không ngừng bộ dáng, hạ thân con cặc lập tức cứng như sắt côn. Hắn gật đầu khen, Trầm lão, mấy thứ này quá chân quý, đa tạ. Thẩm Trường Hoa khoát tay nói chút lòng thành, Hàn tiên sư, ngài biết, cao cấp nhất thiên nguyên đan cần phải ngài tự mình luyện chế. Hai ngày này ngài ở công ty luyện đan, thuận tiện đem những dược liệu này cầm, dùng ngài chân khí luyện hóa một phen, công hiệu tuyệt đối làm ít công to. Kia một chút nữ nhân dùng tới về sau, bảo đảm biến thành dành riêng thịt tiện khí, trên giường dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, hầu hạ ngài thoải mái thư thái. Hàn Vũ thu hồi túi gấm, trong mắt tinh quang chợt lóe tốt. Trầm lão phần này tâm ý, ta nhớ kỹ. Như thế này ta mang Lan Hinh đi phòng luyện đan nhìn một cái, thuận tiện thử xem những bảo bối này. Hai người nhìn nhau cười to, trong không khí tràn ngập nam nhân ở giữa ăn ý. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giày cao gót gõ đánh âm thanh, Sở Lan Hinh trở về. Nàng gặp hai người trò chuyện thân thiện, ôn huyền cười, ngồi trở lại Hàn Vũ bên người. Hàn Vũ nắm ở nàng eo, tại nàng bên tai nói nhỏ một phen, lập tức chọc cho Sở Lan Hinh thẹn thùng vô hạn, oán trách vỗ nhẹ nhẹ đánh Hàn Vũ bả vai. Cỗ kia vừa mềm lại mị được thục mẫu phong tình, nhìn xem Thẩm Trường Hoa đều ngây dại, hắn đang vì cất chứa cái kia một chút lãng hóa thục phụ, mặc dù nói chơi lên cũng đều thực mang cảm giác, nhưng so với Sở Lan Hinh loại này chân chính đàng hoàng mỹ phụ, vẫn là kém không ít phong vận. Thẩm Trường Hoa không dám tiếp tục nhìn, liền vội vàng thức thời yên lặng lui ra. Vũ Lan khoa học kỹ thuật đại lâu dưới đất 3 tầng, là chuyên môn vì Hàn Vũ chế tạo luyện đan mật thất. Toàn bộ không gian chọn dùng đặc thù tài liệu cách âm kiến tạo. Trên bức tường được khảm có thể tụ tập linh khí ngọc thạch, trung ương trưng bày một tôn từ ngàn năm hàn thiết chế tạo bát quái lò luyện đan. Hàn Vũ mặc lấy quần áo màu trắng đạo bào, đứng ở trước lò luyện đan, hai tay kết ấn, thuần dương chân khí như màu vàng sợi tơ vậy theo đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, bọc lấy lô nội dược liệu. Lò lửa hừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi được giống như tiên cảnh. Sở Lan Hinh mặc một bộ trắng nhạt sắc sợi tơ váy dài, an tĩnh ngồi ở một bên bồ đoàn phía trên, si mê chăm chú nhìn chuyên tâm luyện đan con. Nàng chưa từng thấy qua Hàn Vũ như thế chuyên chú bộ dáng, cái loại này siêu phàm thoát tục khí chất làm nàng trong lòng dâng lên từng đợt khác thường rung động. Tiểu Vũ thật thay đổi thật nhiều, nàng tại trong lòng thầm nghĩ, lấy trước kia cái yếu đuối đứa nhỏ, bây giờ lại có thể luyện chế tiên đan, hoàn thành đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Con ta, thật thành trong truyền thuyết tiên nhân sao? Từ nàng bị con cưỡng gian sau đó, nàng ngay từ đầu chính là ôm lấy phu tử tòng tử ý nghĩ thuận theo con, lấy bao dung tình thương của mẹ thỏa mãn con toàn bộ tính nhu cầu. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái có mãnh liệt tính nhu cầu trung niên thục nữ, theo thời gian trôi qua, cùng con cái loại này hài hòa giao hòa tình yêu, làm nàng đối với con cảm giác cũng đang từ từ phát sinh thay đổi. Nàng cũng không biết đây là phù có thể xưng là tình yêu, nhưng là nàng đối với con hiện tại cảm tình, xác thực không thể thuần túy xưng là tình thương của mẹ rồi. Dù sao người mẹ nào bởi vì con một câu cố ý đi tinh khiêu tế tuyển một đôi cao gót giày, mặc lên về sau làm con chớp mắt hóa thân dã thú địt mẹ địt đến hừng đông đâu này. Mà bây giờ, nhìn đến con lại là trở thành chủ tịch, lại là luyện đan, nàng biết con năng lực đã xa xa vượt qua tưởng tượng, đối với lần này nàng tất nhiên tràn ngập mẫu thân tự hào cảm giác, nhưng là cái loại này đối với người khác phái sùng bái cùng thưởng thức cảm giác lại cũng đang không ngừng nảy sinh, dù sao nàng chỉ là bệnh viện bình thường y tá trưởng. Nữ tính mộ cường bản năng tại trên người của nàng cũng không tránh được miễn tồn tại. Tiểu Vũ, người thật sự rất lợi hại. Sở Lan Hinh nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tình yêu, mẹ chưa bao giờ biết, con ta thế nhưng thần kỳ như vậy bản sự. Hàn Vũ quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, ôn nhu cười nói mẹ, những thứ này đều là vì để cho ngươi trải qua cuộc sống tốt hơn. Ngươi là ta quan trọng nhất người, ta muốn cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Sở Lan Hinh nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hai má nổi lên đỏ ửng. Một giờ về sau, thứ nhất lô thiên nguyên đan luyện chế hoàn thành. Hàn Vũ mở nắp lò, một trận mùi thuốc nồng nặc đập thẳng vào mặt, bên trong nằm 30 khỏa mượt mà no đủ đan dược, mỗi một khỏa đều tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Còn con này mấy chục khỏa tiểu thịt viên có thể nói là giá trị liên thành, sắp thành Hàn Vũ cây ra tiền. Xong rồi, Hàn Vũ vừa lòng gật đầu. Đem đan dược bỏ vào chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Sở Lan Hinh tò mò đến gần, nghe thấy cỗ kia mùi thuốc, thở dài nói thơm quá a, Tiểu Vũ, những đan dược này thật có thể chữa bệnh sao? Đương nhiên, Hàn Vũ tự tin nói, những cái này hiệu quả của đan dược, sẽ làm toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ. Kế tiếp mấy giờ, Hàn Vũ lại luyện chế mấy lô đan dược. Mỗi một lô đều cần chính xác hỏa hậu khống chế cùng chân khí đưa vào, cho dù lấy hắn chút cơ kỳ tu vi. Cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Sở Lan Hinh liền vội vàng đứng lên, đi đến Hàn Vũ phía sau, dùng nàng mềm mại hai tay nhẹ nhàng mát xa con bả vai. Nàng hát áo ngực vú to dán tại Hàn Vũ sau lưng phía trên, cái loại này mềm mại xúc cảm làm Hàn Vũ trong lòng rung động. Tiểu Vũ, người mệt không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Sở Lan Hinh thân thiết hỏi, trên tay động tác càng thêm ôn nhu. Hàn Vũ hưởng thụ mẫu thân mát xa, nhớ tới Thẩm Trường Hoa cho hắn cái kia một chút đặc thù dược liệu. Trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng tà ác, xoay người ôm lấy Sở Lan Hinh eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Mẹ, ta nghĩ luyện chế một chút đặc đan dược khác, chuyên môn cho ngươi luyện chế. Hàn Vũ tại nàng bên tai nói nhỏ. Cho ta luyện chế. Sở Lan Hinh nghi ngờ nhìn con, cái dạng gì đan dược? Hàn Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là theo trong ngực lấy ra Thẩm Trường Hoa cho hắn túi gấm, đem bên trong dược liệu nhất nhất bãi đặt tại trên đất. Những dược liệu kia tỏa ra kỳ dị mùi thơm. Có chút thậm chí mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn sáng bóng. Những dược liệu này thực đặc thù, Hàn Vũ giải thích, chúng nó có thể cải thiện nữ tính thể chất, làm thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Sở Lan Hinh nhìn kia một chút kỳ dị dược liệu, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, hai má chớp mắt hồng thấu. Nàng nhớ tới con cho nàng dùng cửu truyền cam nhũ canh trải qua, cái loại này đối với thân thể cải tạo, làm nàng thẹn thùng lại mong chờ. Hàn Vũ lấy ra Thẩm Trường Hoa cấp cái kia một chút đặc thù dược liệu. Kết hợp Thẩm Trường Hoa phương thuốc cùng với hắn chính mình đối với dược liệu lý giải tiến hành luyện hóa. Huyền âm long tu chơi, xích diễm chu quả, lưu ly diệp. Những cái này chân quý thiên tài địa bảo tại lửa chung bốc lên, dần dần hòa tan thành trạng thái dịch, trong không khí mùi thuốc vị càng đậm. Sau một lát, một viên đan dược bị Hàn Vũ siết ở trong tay. Này viên đan dược tỏa ra kỳ dị hồng phấn hào quang, Hàn Vũ giải thích mẹ, viên này đan có thể để cho ngươi sữa càng nhiều càng nồng. Giống chảy ra giống nhau, vĩnh viễn uy không no ta. Sở Lan Hinh tò mò trong nháy mắt Tiểu Vũ, đan dược này, khổ sao? Không khổ, mẹ, sẽ chỉ làm ngươi thoải mái hơn. Hàn Vũ ôn nhu đem viên đan dược uy nhập mẫu thân trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm thẳng hướng bộ ngực của nàng. Sở Lan Hinh nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác vú nội bộ như có ôn tuyền phun trào, nhũ tuyến nhanh chóng khuếch trương, sữa phân bố ra tốc. Nàng cởi xuống áo, lộ ra cặp kia trắng bóng hát áo ngực vú to, chỉ thấy quầng vú tăng lên, đầu vú cứng rắn như anh đào, nhẹ nhàng nhất chen, liền có đậm đặc sữa tươi phun ra, ước chừng có nguyên lai gấp 3 lượng, hơn nữa dính dính sền sệt như kem, tỏa ra càng nồng đậm điềm hương. Tiểu Vũ, viên thuốc này thật là lợi hại, mẹ có thể cảm giác được, chỗ đó sữa so với ban đầu còn nhiều hơn. Sở Lan Hinh nâng lên vú to, chủ động bài trừ một luồng dịch sữa, rơi tại con ngón tay phía trên. Hàn Vũ liếm lắp một ngụm, thở dài nói mẹ, viên thuốc này quả nhiên thần kỳ, người sữa càng ngọt. Hương vị so mật còn nồng, đến, để ta uống cái đủ. Hắn cúi đầu ngậm đầu vú, mồm to mút hút, sữa như suối phun vậy dũng mãnh vào trong cổ, Sở Lan Hinh ôm lấy đầu của con trai, dâm đãng kêu la nói a. Tiểu Vũ, hút mẹ nái, dùng sức, mẹ vú sữa. Muốn bị ngươi hút bảo, thật thoải mái. Vì thế mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ luyện chế công ty tiêu thụ cần phải cái kia một chút đứng đắn đan dược bên ngoài, Hàn Vũ cũng đang làm việc khoảng cách luyện chế một chút tăng tiến hắn và mẹ tình thú không đứng đắn tiểu viên thuốc. Hắn dùng túi gấm chung nhu thuận chơi cùng nồng đậm căn, ngưng tụ thành một viên đen bóng viên đan dược mẹ, điều này có thể cho ngươi lông mu càng nồng đậm, càng nhu thuận. Giống tất đen vậy quấn quanh ngón tay của ta. Sở Lan Hinh ăn vào về sau. Lúc nào cũng cảm giác thể có nhiệt lưu tại phun trào. Hai ngày về sau, nàng cởi xuống váy, lộ ra lông mu nồng đậm nơi riêng tư, chỉ thấy nguyên bản tươi tốt nhưng là hỗn độn lông mu không ngờ kinh đại biến bộ dáng, không chỉ có càng thêm nồng đậm như rừng rậm, hơn nữa còn chỉnh tề như bờ ruộng, mềm mại như nhung thiên nga, cuộn lại quấn quanh, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hàn Vũ duỗi tay vuốt ve, lông mu quấn lấy ngón tay, mềm mại trượt không đâm mẹ, người bây giờ mau mau thật đẹp. Sờ giống tại tốt tất chân cảm giác, để ta nhìn nhìn phía dưới. Sở Lan Hinh tách ra hai chân, lộ ra phấn nộn môi âm hộ Tiểu Vũ. Mẹ nơi này, rất ngứa, ngươi sờ sờ. Chỉ thấy nàng nguyên bản liền đẫy đà nhiều chất lỏng âm hộ, bây giờ tại đan dược tầm bổ phía dưới, trở nên càng thêm hoàn mỹ mà dâm mỹ. Ngoại âm trình thể hiện lên no đủ bánh bao trạng, căng phồng lồi ra, giống như tùy thời muốn tràn ra nước. Hai miếng đại môi âm hộ đầy đặn quét sạch trượt. Nhan sắc theo nguyên lai màu sẫm chuyển biến thành màu nâu nhạt, thoáng mang một ít phấn. Kỳ thật Hàn Vũ hoàn toàn có thể gia tăng lượng thuốc, làm cho mẫu thân vùng mu biến thành toàn bộ màu hồng phấn, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì cái loại này nhan sắc liền mất đi mẫu tính ý vị rồi, bây giờ loại này ánh sáng màu vừa vặn. Môi âm hộ bên cạnh hơi hơi ngoại lật, giống hai bên mềm mại đóa hoa, mặt ngoài bao trùm một tầng trong suốt chất nhầy, tại dưới ánh đèn phản xạ ướt át quang mang. Môi âm hộ ở giữa cái kia đảo khe hở hẹp nhanh đến lại mềm mại, mơ hồ có thể thấy được bên trong tầng tầng lớp lớp phấn nộn nhăn nheo, giống như tại mời đưa tay ngón tay hoặc con cặc xâm nhập. Phía trên tiểu môi âm hộ mỏng như cánh ve, hơi hơi mở ra, lộ ra viên kia nhồi máu xương tấy hòn le. Nó nguyên bản liền mẫn cảm, bây giờ tại đan dược dưới tác dụng chướng đại một vòng, nhan sắc như chín muồi anh đào, sáng bóng trượt mà nhô ra, nhẹ nhàng vừa đụng liền run rẩy không thôi, giống như một viên tùy thời đợi bạo bảo thạch. Toàn bộ âm hộ xung quanh lông mu, trải qua phía trước đan dược cải tạo, đã trở nên nồng đậm mà nhu thuận, đèn bóng bộ lông cuộn lại quấn quanh, giống một tấm tinh xảo tất đen võng, bao trùm tại vùng mu phía trên, cũng không che chắn kia mê người trung tâm, ngược lại tăng thêm một chút mẫu tính thành thục mị kiều diễm. Sở Lan Hinh nhìn con nóng rực ánh mắt, mặt đỏ đắc tượng trái táo chín mùi, nhẹ giọng líu díu nói Tiểu Vũ. Mẹ nơi này, trở nên thật kỳ quái. Nóng quá, ngươi nhìn, nó tại chảy nước. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, hắn đưa ngón tay ra, sờ nhẹ kia đầy đặn môi âm hộ, lập tức một cỗ ấm áp dâm thủy thuận theo đầu ngón tay trượt xuống. Môi âm hộ xúc cảm như tơ lụa trắng mịn, lại mang theo co giãn, ấn đè xuống hơi hơi lõm xuống, lập tức bắn ngược trở về. Ngón tay thuận theo khe hở trượt vào, bên trong tầng tầng tường thịt lập tức bao bọc đi lên, nhanh đến mà ướt át, nhăn nheo ma sát đốt ngón tay, mang đến từng trận hút mút cảm giác. Tiểu Vũ, a, đừng! Đừng như vậy dùng sức, Sở Lan Hinh thở gấp, thân thể hơi hơi run rẩy, kia âm hộ phảng phất có sinh mệnh vậy, môi âm hộ nhẹ nhàng nhúc nhích, hòn le nhảy lên, giống tại khát cầu càng nhiều vỗ về chơi đùa. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia tà mị ý cười, hắn cúi đầu tới gần, chóp mũi cơ hồ chạm được kia ướt át trung tâm, hít sâu một hơi, cậu kia hỗn hợp mùi thuốc cùng thục nữ mùi thơm cơ thể hương vị, làm hắn hạ thân con cặc chớp mắt cứng rắn. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm hòn le, lập tức Sở Lan Hinh rít một tiếng, âm hộ mạnh mẽ co lại, một cỗ trong suốt dâm thủy phun ra ngoài, bắn tung tóe ướt bồ đoàn. Mẹ, ngươi âm hộ hiện tại quá hoàn mỹ, môi âm hộ như vậy đầy đặn, hòn le nhạy cảm như vậy. Bên trong còn như vậy nhanh, ta không nhịn được, Hàn Vũ lẩm bẩm nói, hai tay nâng lên mẫu thân bờ mông, đem mặt vùi sâu vào mảnh kia nóng ẩm trong bụi hoa. Sở Lan Hinh dâm đãng kêu la quanh quẩn tại phòng luyện đan bên trong, nàng hai tay ôm lấy đầu của con trai, vú lớn rung động, sữa cuồng phun tiểu vũ. Ừ, mẹ muốn bị ngươi liếm cao trào. A, lúc này, Hàn Vũ dục hỏa cũng đã hừng hực thiêu đốt, con cặc cứng rắn như sắt, đội lên mẫu thân bụng phía trên. Mẹ, xoay người sang, nằm sấp nhếch lên mông, để ta nhìn nhìn mông mập cao cùng băng cơ tán hiệu quả. Sở Lan Hinh thở gấp, mặt đỏ như lửa, nhưng vẫn là thuận theo xoay người, quỳ gối tại bồ đoàn phía trên, thật cao nhếch lên bờ mông. Món đó trắng nhạt sắc sợi tơ váy dài bị vén lên, lộ ra trắng nõn mông thịt cùng tất đen vậy lông mờ u. Hàn Vũ ánh mắt dừng ở mẫu thân bờ mông, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn tại thẩm trường hoa phương thuốc trụ cột phía trên, tự chủ trương gia nhập nửa viên huyền lân quả, loại này hy hữu linh quả có thể cường hóa dược hiệu, làm cải tạo càng hoàn toàn. Sở Lan Hinh yếu hạng vốn tại bờ mông cùng làn da, xem như đông phương nữ tính, mông của nàng bộ tuy có nhục cảm, nhưng thiếu rèn luyện, có vẻ hơi khô biết lỏng nhẽo nhoét, da rẻ mặc dù thiên sinh lệ chất, lại theo trường kỳ thức đêm công tác mà hơi lộ ra thô ráp, đường văn nhỏ ẩn hiện. Hiện tại, trải qua đan dược tầm bổ, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mẫu thân bờ mông bây giờ đầy đặn mượt mà, như hai cái chín mùi mật đào, cao cao nổi lên, đường cong hoàn mỹ không tì vết. Mông thịt nhanh đến mà dầu có co giãn, nhẹ nhàng ấn, liền như sóng lớn rung động, sáng bóng trượt tinh tế, không có một chút sẹo lồi hoặc quất bì văn. Khe mông thâm thúy, kẹp lấy kia đóa phấn nộn hoa cúc, xung quanh làn da trong trắng lộ hồng, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hàn Vũ duỗi tay vuốt ve, kia xúc cảm như tơ lụa mềm mại trượt, lại mang theo nhục cảm co giãn, đầu ngón tay lướt qua thời điểm, mông thịt hơi hơi co lại, giống như tại đáp lại hắn chạm đến. Toàn bộ bờ mông so với trước lớn dòng dã một vòng, cũng không hiền mập mạp, ngược lại đáng sợ hơn sức dụ dỗ, nhếch lên khi hình thành hình trái tim hình dáng, làm người ta huyết mạch phẫn trương. Mà làn da thay đổi cũng rất rõ ràng, nguyên bản hơi lộ ra ảm đạm làn da bây giờ trong suốt lóng lánh, như trẻ con nộn trượt, đường văn nhỏ hoàn toàn biến mất, lỗ chân lông thật nhỏ đến ít có thể thấy được. Toàn thân da rẻ đều tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, Hàn Vũ bàn tay lướt qua đùi, vòng eo thời điểm. Cái loại này tinh tế ma sát làm cho hắn cơ hồ cầm giữ không được. Huyền lân quả ngoài đỉnh mức dược hiệu làm da rẻ đáng sợ hơn co giãn, nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể bắn ngược, chỉnh thể trắng nõn độ tăng lên, ẩn ẩn lộ ra hồng phấn huyết sắc, tựa như thiếu nữ lại mang theo thục nữ mị thái. Mẹ, người mông hiện tại quá hoàn mỹ, như vậy mập như vậy kiều, sờ co giãn 10 chân, da rẻ trượt đắc tượng bôi du. So với trước mạnh hơn nhiều lắm. Sở Lan Hinh xấu hổ đến lông tai nóng. Bờ mông hơi hơi lắc lư tiểu vũ. Người yêu thích là tốt rồi. Ngực con, mẹ thân thể cho ngươi hết còn không hài lòng, cả ngày thay đổi biện pháp nghĩ như thế nào cải tạo mẹ. Hàn Vũ hài lòng thưởng thức mẫu thân càng thêm thành thục quyến rũ nhập tùy đồng thể, nhưng bỗng nhiên trong não hiện ra Tần Tố Nhàn cùng Triệu Chỉ Huyên đôi này cực phẩm mẹ con hình tượng. Tần Tố Nhàn kia tuyết trắng như ngọc làn da, còn hơn thiếu nữ, được bảo dưỡng vô cùng tinh tế, hơn nữa nàng thân cao 171cm. Cao hơn mẫu thân một nửa, cái loại này duyên dáng yêu kiều, bạch liên hoa vậy thánh khiết khí chất, làm nàng làn da càng lộ ra phấn quang như ngấy, bạch bích không tì vết, mẫu thân cuối cùng vẫn là kém một bậc. Mà Triệu Chỉ Huyên tuyệt thế mông bự tự không cần phải nói, cao nhất mông cong phối hợp tế như liễu đầu vòng eo, hình thành chí mạng lực đánh vào, mẫu thân mông mập mặc dù đã cường hóa, lại khuyết thiếu cái loại này trình độ cực cao eo mông so, cái loại này eo nhỏ mông bự nổ mạnh thị giác cảm giác, Sở Lan Hinh tạm thời còn không sánh được. Hàn Vũ suy nghĩ không tự chủ được bay xa, nội tâm chỗ sâu dâng lên mãnh liệt tính xúc động. Hắn hồi tưởng lại Tần Tố Nhàn tại từ thiện bán đấu giá sẽ lên kia cao quý thánh mẫu bộ dáng, màu xanh nhạt sườn xám bao bọc đẫy đà dáng người, vú lớn no đủ thẳng tắp, làn da tuyết trắng trơn bóng được có thể phản xạ ngọn đèn. Hắn ảo tưởng xé mở nàng sườn xám, đem nàng đặt tại bàn đấu giá phía trên, thô bạo vuốt ve vân vê cặp kia bạch liên vậy vú to, dùng ngón tay đào khoét nàng kia giả nhân giả nghĩa lỗ lồn, nhìn nàng theo thánh khiết xa đọa đến dâm đãng kêu la cầu xin, thét chói tai địch ta. Địch nát của ta huyệt dâm, sau đó nội bắn tử cung của nàng, làm nàng mang thai chính mình loại, hoàn toàn làm bẩn nàng ngụy thánh mẫu hình tượng. Mà Triệu Chỉ Huyên, cái này âm nhạc nữ thần ngụy trang hạ khôn khéo tâm cơ biểu, đồng dạng làm hắn thực nghĩ chinh phục. Hắn tưởng tượng bắt lấy nàng kia cao nhất mông bự, từ phía sau cắm mạnh vào, eo nhỏ bị nắm ở trong tay như món đồ chơi đùa nghịch, sóng mông quay cuồng ở giữa bộ dạng, thậm chí là hai mẹ con quỳ tại cùng một chỗ, tranh nhau liếm hắn con cặc bộ dạng. Tần Tố Nhàn tuyết trắng làn da cùng Triệu Chỉ Huyên mông bự đan vào thành một bức dâm mỹ hỏa quyển, mà hắn tắc bắn đầy các nàng kiều diễm như hoa gò má. Hàn Vũ phát hiện, loại này đối với Tần Tố Nhàn mẹ con ảo tưởng, nhưng lại ẩn ẩn tại mẫu thân trên người phóng, lại có thể áp chế, ngược lại theo đối lập mà mãnh liệt hơn. Hắn bản muốn thông qua cải tạo mẫu thân đến thỏa mãn nội tâm ảo tưởng, mà bây giờ nhìn đến, cậu kia xúc động như dã hỏa vậy lan tràn, căn bản át không chế trụ được. Hắn hô hấp dồn dập, hạ thân con cặc căng đau, thầm nghĩ. Hoắc Tử Khiên, người chó này ngày, vận khí cũng thật tốt quá, bên người nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Cho dù là không có thù giết cha, ta cũng không nhịn được nhất định phải hại chết ngươi, đem cả nhà ngươi tuyệt sắc toàn bộ thu. Hàn Vũ lại cũng không cách nào ức chế nội tâm dục hỏa, hai tay hắn nắm thật chặt ở mẫu thân kia trải qua đan dược cải tạo sau càng thêm đầy đặn mượt mà mông bự, cảm nhận kia như tơ lụa trơn bóng lại giàu có co giãn xúc cảm. Sở Lan Hinh mông thịt tại hắn trường trung hơi hơi rung động, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, cái loại này hoàn mỹ xúc cảm làm hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Mẹ, ta muốn tiến vào, Hàn Vũ nặng nhọc thở gấp, thô to con cặc chống đỡ ở tại mẫu thân ướt át miệng huyệt. Sở Lan Hinh cảm nhận được con kia nóng rực quy đầu tại chính mình môi âm hộ ở giữa ma sát, không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng tiểu vũ. Mẹ chuẩn bị xong, đến đây đi. Hàn Vũ chậm rãi thẳng tiến. Cái loại này quen thuộc lại hoàn toàn mới cảm giác chớp mắt bao vây hắn. Mẫu thân lỗ lồn vẫn như cụ ấm áp nhanh đến, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được khác biệt, kia một chút trải qua rượu âm canh cải tạo nội bức tường trở nên càng thêm mềm mại dày, tầng tầng lớp lớp thịt lồi như đầu lưỡi vậy khẽ liếm hắn con cặc, mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. A, thật thoải mái, Sở Lan Hinh phát ra thoát phá rên rỉ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con cặc tại chính mình bên trong thân thể mỗi một tấc tiến triển. Cái loại này tràn đầy cảm so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, giống như con hình dạng hoàn mỹ phù hợp nàng nội bộ mỗi một đạo nhăn nheo. Hàn Vũ bắt đầu chậm rãi quất cắm, mỗi một lần ra vào đều có thể cảm nhận được mẫu thân huyệt đạo nội bức tường biến hóa. Những học sinh mới thịt lồi gắt gao bọc lấy đầu chim của hắn, ma sát cảm so với trước mãnh liệt mấy lần. Thần kỳ hơn chính là, hắn phát hiện mẫu thân điểm G vị trí hình như đã xảy ra vi diệu điều chỉnh, vừa vặn có thể bị hắn con cặc đầu hoàn mỹ kích thích đến. Mẹ, người bên trong, trở nên thật kỳ quái. Hàn Vũ một bên quất cắm một bên thở dốc nói, cảm giác tựa như. Giống như là chuyên môn cho ta mà thiết kế giống nhau. Sở Lan Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng thân thể thành thực phản ứng nhưng không cách nào che giấu. Mỗi làm con trai quy đầu lao qua cái kia đặc thù điểm thời điểm, từng đợt điện lưu vậy khoái cảm liền có khả năng từ dưới thể thẳng hướng đầu óc, làm nàng nhịn không được phóng túng kêu ra tiếng A. Chỗ đó. Tiểu Vũ người đụng tới mẹ chỗ mẫn cảm nhất, thật thoải mái. Hàn Vũ tăng nhanh quất cắm tiết tấu, hắn phát hiện mẫu thân huyệt đạo phảng phất có ký ức công năng, mỗi một lần tiến vào đều có thể hoàn mỹ bọc lại hắn con cặc, cái loại này độ phù hợp làm hắn cơ hồ sắp điên cuồng. Hơn nữa theo quất cắm tiến hành, mẫu thân âm đạo bức tường bắt đầu có tiết tấu nhúc nhích, giống như đang chủ động mát xa hắn con cặc. Mẹ, huyệt của ngươi, như thế nào động? Hàn Vũ khiếp sợ phát hiện, mẫu thân âm đạo nội bức tường lại đang tự chủ co lại. Cái loại này như gợn sóng nhúc nhích làm hắn khoái cảm tăng lên gấp bội. Ta cũng không biết, Sở Lan Hinh thở gấp trả lời, tự ăn những đan dược kia. Chỗ đó liền trở nên thật kỳ quái. Cảm giác tiểu vũ vật kia, làm mẹ thoải mái hơn. Hàn Vũ nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn biết đây là rượu âm canh đặc thù hiệu quả, không chỉ có cải tạo mẫu thân sinh lý kết cấu. Càng là tại vô hình trung tướng thân thể của nàng cùng chính mình chiều sâu buộc lại. Loại này cải tạo làm mẫu thân huyệt đạo hoàn mỹ thích xứng hắn nhỏ cùng hình dạng, đồng thời cũng ý vị trừ hắn ra, cái khác nam nhân ít khả năng làm mẫu thân đạt được chân chính khoái cảm. Trên thực tế, Hàn Vũ tiến hành bước này cải tạo đương nhiên không phải vì phòng ngừa Sở Lan Hinh xuất quỹ phản bội, cho dù là Hàn Vũ chính mình phản bội mình, mẫu thân đều không có khả năng phản bội hắn. Loại này cải tạo càng nhiều chính là Hàn Vũ một loại tuyên thệ chủ quyền biểu hiện. Là hắn đối với mẫu thân hoàn toàn chiếm giữ tượng trưng. Thông qua loại này tầng sâu thứ sinh lý buộc lại, mẹ con ở giữa cảm tình đem càng thêm chiều sâu dung hợp, đạt tới chân chính nước sữa giao hòa hoàn cảnh. Tiểu Vũ, dùng sức, mẹ muốn cao trào. Sở Lan Hinh âm thanh trở nên càng ngày càng thoát phá, nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể cỗ kia quen thuộc nhiệt lưu đang tại rất nhanh tụ tập. Hàn Vũ gia tăng lực độ, mỗi một lần va chạm đều tinh chuẩn kích thích mẫu thân điểm G. Hắn phát hiện trải qua cải tạo về sau, mẫu thân cao trào thể chất trở nên cực kỳ mẫn cảm, gần mấy phút quất cắm khiến cho nàng đến gần điểm giới hạn. A, Tiểu Vũ, mẹ muốn bị ngươi địt hỏng. Sở Lan Hinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cặp kia hát áo ngực vú to tùy theo Hàn Vũ va chạm mà điên cuồng lắc lư, sữa tươi không ngừng phun. Hàn Vũ cảm nhận được mẫu thân huyệt đạo nội bức tường kịch liệt co lại, cái loại này mãnh liệt hút mút làm cho hắn cũng đến gần cực hạn. Hắn ôm chặt lấy mẫu thân vòng eo, đem con cặp thật sâu cắm vào nàng chỗ sâu nhất. Mẹ, ta cũng muốn bắn. Hàn Vũ nặng nhọc thở gấp, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Tốt, Tiểu Vũ, mẹ chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ. Sở Lan Hinh quay đầu nhìn con, trong mắt chứa đầy tình yêu cùng dục vọng. Tùy theo Hàn Vũ một lần cuối cùng thật sâu va chạm, mẹ con hai người đồng thời đạt tới cao trào đỉnh phong. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, huyệt đạo của nàng mãnh liệt co lại, từng cổ dâm thủy như suối phun vậy trào ra. Cùng lúc đó, Hàn Vũ cũng phóng ra chính mình, nóng bỏng tinh dịch như dung nham vậy bắn vào mẫu thân tử cung chỗ sâu. Khoảnh khắc kia, thời gian giống như dừng lại, mẹ con hai người gắt gao ôm nhau, cảm nhận lẫn nhau thân thể run rẩy cùng tim đập. Hàn Vũ có thể cảm giác được tinh dịch của mình tại mẫu thân bên trong thân thể chảy xuôi, mà Sở Lan Hinh tắc đắm chìm trong trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn bên trong. Tiểu Vũ, mẹ yêu ngươi, Sở Lan Hinh nhẹ giọng líu díu, âm thanh trung mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ta cũng yêu ngươi, mẹ, vĩnh viễn yêu ngươi, Hàn Vũ ôn nhu hôn lấy mẫu thân gáy, cảm nhận thân thể nàng dư vị. Hàn Vũ ôm lấy vẫn như cũ tại rất nhỏ run rẩy mẫu thân, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Vô luận phía trước có bao nhiêu kẻ địch, vô luận báo thù chi lộ có gian nan dường nào, hắn đều phải bảo vệ tốt cái này vì hắn trả giá toàn bộ nữ nhân. Chương 24. Chủ nhật 9 giờ sáng, ETH quốc tế hội nghị trung tâm tin tức tuyên bố thính nội không còn chỗ ngồi. Chỗ này có thể chứa nạp 500 nhân xa hoa tuyên bố thính, lúc này tụ tập đến từ toàn cầu các tạp chí lớn phóng viên, chuyên gia y học, đầu tư cơ cấu đại biểu, cùng với phần đông mộ danh mà đến xã hội danh lưu. Đèn flash liên tiếp, camera màn ảnh nhắm ngay trên đài cái kia khắc Vũ Lan khoa học kỹ thuật sản phẩm mới tuyên bố chữ bối cảnh bản. Ôn Thừa Hơi mặc lấy một bộ định chế màu xanh đen tây trang, trước ngực cài Vũ Lan khoa học kỹ thuật huy chương, đứng ở phát ngôn thai trước. Mắt của hắn thần thanh minh mà tự tin, hoàn toàn đã không có mới gặp Hàn Vũ khi cái loại này cẩn thận. Trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, hắn đã hoàn toàn thích ứng xem như Hàn Vũ người phát ngôn nhân vật. Các vị truyền thông bằng hữu, các vị khách, Ôn Thừa Hơi âm thanh thông qua microphone truyền khắp toàn bộ hội trường, hoan nghênh tham gia Vũ Lan khoa học kỹ thuật sản phẩm mới tuyên bố hội. Hôm nay, chúng ta đem hướng thế giới triển lãm hạng nhất đủ để thay đổi nhân loại khỏe mạnh sử mang tính cách mạng sản phẩm. Dưới đài lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Lộ Thấu xã phóng viên nhấc tay vấn đề Ôn tiên sinh, nghe nói quý công ty sản phẩm công bố có thể trị liệu ung thư, đây là phủ quá mức khuyết đại. Ôn Thừa Hơi cười nhạt một tiếng sự thật thắng hùng biện. Hôm nay chúng ta không chỉ có công bố kể lại lâm sàng số liệu, cũng có quyền uy cơ cấu thư xác nhận. Hắn ý bảo nhân viên công tác mở ra màn hình lớn, phía trên cho thấy một tổ tỉ mỉ xác thực số liệu biểu đồ, cùng với liên tiếp quyền uy cơ cấu chứng thực đánh dấu. Đầu tiên, để cho chúng ta nhìn bồi nguyên đan trụ cột bản cũ. Ôn Thừa Hơi chỉ lấy màn hình, cái này trong khi 3 tháng lâm sàng thí nghiệm từ ước Hàn Tư Hoắc Phổ Kinh Tư Y Học Viện, Mai Áo Phòng Khám cùng với Trung Khoa Viện Sinh Vật Y Học Nghiên Cứu Sở Liên Hợp chủ trì. Chúng ta lựa chọn sử dụng 1.000 danh Á khỏe mạnh trạng thái tình nguyện viên, chọn dùng nghiêm khắc song mù đối chiếu thí nghiệm. Trên màn hình cho thấy tam gia cao nhất chữa bệnh cơ cấu liên hợp chứng thực thư, cùng với kể lại thí nghiệm lưu trình đồ. Thí nghiệm kết quả trải qua FDA, Âu Minh EMA cùng với Trung Quốc NMPA tam trọng xét duyệt chứng thực. Ôn Thừa Hơi nói tiếp nói, dùng bồi nguyên đan về sau, 98.7% thụ thí sinh tại một tuần nội trạng thái tinh thần rõ rệt cải thiện, 87.3% người giấc ngủ chất lượng tăng lên, 92.1% nhân thể lực rõ ràng tăng cường. Những cái này số liệu đã thông qua Tân Anh Y học tạp chí cùng Liễu Diệp Đao đồng hành bàn bạc. Dưới đài chuyên gia y học nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai, trong mắt nghi ngờ chất vấn dần dần chuyển thành khiếp sợ. Có thể đồng thời đạt được này hai đại cao nhất y học tập san nhận thức có thể nghiên cứu, tại y học giới có thể nói kỳ tích. Càng làm người ta khiếp sợ chính là linh nguyên đan hiệu quả. Màn hình cắt đến một khác tổ số liệu, cho thấy Harvard Y học viện, Tư Thản Phúc Y học viện liên hợp chứng thực, 50 danh mắc không hề cùng trình độ miễn dịch hệ thống tật bệnh người bệnh, đang phục dụng linh nguyên đan một tháng sau, miễn dịch chỉ tiêu toàn bộ khôi phục bình thường phạm vi. Cái này nghiên cứu được đến Nobel Y học thưởng chủ Chiêm Mỗ Tư Ngà Lợi Sâm giáo sư độ cao đánh giá. Màn hình lớn thượng xuất hiện Ngà Lợi Sâm giáo sư video bảng tường trình xem như miễn dịch học lĩnh vực nhà nghiên cứu, ta có thể chịu trách nhiệm nói, Vũ Lan khoa học kỹ thuật linh nguyên đan tại miễn dịch điều tiết phương diện cho thấy trước nay chưa từng có hiệu quả. Này đem sửa miễn dịch học sách giáo khoa. Về phần Khải Nguyên đan, Ôn Thừa hơi âm thanh trở nên càng thêm trịnh trọng, chúng ta cùng MD Anderson ung thư trung tâm hợp tác, lựa chọn sử dụng 20 danh lúc đầu ung thư người bệnh tiến hành thí nghiệm. Mời xem cái này đoạn từ quyền uy cơ cấu quay chụp ghi lại. Màn hình lớn thượng bắt đầu truyền phát một đoạn bệnh viện quay chụp video. Trong hình ảnh, một vị hơn 50 tuổi nam tính người bệnh nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng cho thấy ung thư thời kỳ cuối bệnh trạng. MD Anderson U khoa chủ nhiệm tại màn ảnh trước phô bày hắn CT xem xét kết quả, phổi có rõ ràng u bóng ma. Đây là người bệnh Lý tiên sinh, ung thư phổi nhị kỳ, căn cứ chúng ta chuyên nghiệp đánh giá, sinh tồn kỳ không vượt quá 6 tháng. Video trung y sĩ trường giải thích, toàn bộ quá trình trị liệu đều tại ta viện nghiêm mật theo dõi hạ tiến hành. Kế tiếp hình ảnh biểu hiện, Lý tiên sinh tại bác sĩ giám sát hạ phục dụng một viên Khải Nguyên đan. Gần qua 2 ngày, các hạng sinh lý chỉ tiêu giám sát biểu hiện thân thể hắn cơ có thể bắt đầu chuyển biến tốt. Sau 2 tuần phúc tra kết quả làm sở hữu bác sĩ khiếp sợ, u rút nhỏ gần một nửa. 3 tháng sau hôm nay, Ôn Thừa hơi chỉ lấy trên màn hình mới nhất CT hình ảnh, Lý tiên sinh bên trong thân thể u đã hoàn toàn biến mất, các hạng chỉ tiêu khôi phục bình thường. Hơn nữa, hắn bây giờ đang ở chúng ta hiện trường. Hội trường phía sau đứng lên một vị tinh thần quắc thước đàn ông trung niên, đúng là video trung Lý tiên sinh. Hắn đi lên đài, hướng về phone kích động nói 3 tháng trước, ta đã chuẩn bị hậu sự. Là Vũ Lan khoa học kỹ thuật Khải Nguyên đan đã cứu ta mệnh. Hiện tại ta không chỉ có sinh hoạt, thân thể vẫn còn so sánh sinh bệnh trước rất tốt. Dưới đài bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay, rất nhiều phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Đương nhiên, Ôn Thừa hơi nói tiếp nói, những cái này chỉ là đi qua án lệ. Hôm nay, chúng ta còn chuẩn bị hiện trường biểu thị. Hắn ý bảo nhân viên công tác đẩy lên đến một cái bàn, phía trên trưng bày vài cái tinh xảo tuyệt đẹp bình ngọc. Hiện tại, ta cần phải vài vị tình nguyện viên. Ôn Thừa hơi nhìn chung quanh toàn trường, có ai nguyện ý hiện trường trải nghiệm bồi nguyên đan hiệu quả? Dưới đài lập tức có mười mấy cánh tay cử. Ôn Thừa hơi lựa chọn trong này 5 vị, bao gồm một tên nhìn mệt mỏi cực kỳ trẻ tuổi phóng viên, một vị tóc hoa râm lão giáo sư, cùng với 3 gã rõ ràng nằm ở á khỏe mạnh trạng thái trung niên thương nhân. Thỉnh các vị trước làm một cái đơn giản thể năng kiểm tra. Nhân viên công tác lấy ra huyết áp kế, nhịp tim giám sát nghi đợi thiết bị, đối với 5 vị tình nguyện viên tiến hành kể lại thân thể kiểm tra, cũng đem số liệu thực khi biểu hiện tại màn hình lớn phía trên. Tên kia tuổi trẻ phóng viên huyết áp hơi cao, nhịp tim không đủ, rõ ràng cho thấy trường kỳ thức đêm tăng ca kết quả. Lão giáo sư các hạng chỉ tiêu đều cho thấy rõ ràng ra cả dấu hiệu. 3 gã thương nhân cũng đều không hề cùng trình độ á vấn đề sức khỏe. Hiện tại, thỉnh các vị dùng bồi nguyên đan, Ôn Thừa hơi tự mình vì mỗi người đưa lên một viên đan dược. 5 vị tình nguyện viên đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm lưu khắp cơ thể. Gần qua 10 phút, kỳ tích mà bắt đầu hiện ra. Tên kia tuổi trẻ phóng viên đầu tiên cảm nhận được biến hóa ta. Ta cảm giác tinh thần đã khá nhiều, vừa rồi cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Lão giáo sư càng là kích động đến run rẩy của ta eo không đau. Mấy năm nay lão mau bệnh thế nhưng tốt lắm. Nhân viên công tác lại lần nữa vì bọn hắn kiểm tra thân thể chỉ tiêu, màn hình lớn thượng số liệu làm toàn trường xôn xao, toàn bộ mọi người các hạng chỉ tiêu đều đã có rõ rệt cải thiện. Tuổi trẻ phóng viên huyết áp khôi phục bình thường, nhịp tim trở nên vững vàng hữu lực. Lão giáo sư các hạng già cả chỉ tiêu rõ ràng chuyển biến tốt. Này, đây quả thực là kỳ tích. Dưới đài một tên đến từ Liễu Diệp Đao tạp chí chuyên gia y học đứng lên, âm thanh run rẩy nói, ta theo nghề thuốc 30 năm, chưa từng thấy qua như thế dựng xào thấy bóng hiệu quả. Đúng lúc này, màn hình lớn thượng cho thấy liên tiếp nổi danh đầu tư cơ cấu dấu hiệu Cao Thịnh, mà Can Sĩ Đan Lợi, Hắc Thạch Tập Đoàn, Kiều Thủy Quỹ. Cao Thịnh chữa bệnh khỏe mạnh bộ môn đối với chúng ta tiến hành điều tra nghiên cứu, cuối cùng cho ra A cấp đầu tư bình xét cấp bậc. Mà can sĩ Đan Lợi phân tích sư đoàn đội cho rằng Vũ Lan khoa học kỹ thuật đem nặng định nghĩa mới toàn cầu chữa bệnh sản nghiệp vận mệnh. Ôn Thừa Hơi chỉ lấy trên màn hình phân tích báo cáo, Kiều Thủy Quỹ Đạt Áo tiên sinh tự mình tỏ thái độ, xưng Vũ Lan khoa học kỹ thuật là hắn gặp qua có nhất đảo lộn tính sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Ôn Thừa Hơi âm thanh trở nên càng thêm tự tin, đại gia nên biết, những cái này thông minh tiền khứu giác, so bất kỳ cái gì chuyên gia nói đều càng có sức thuyết phục. Dưới đài một tên đến từ Wall Street Nhật báo tài chính và kinh tế phóng viên lập tức đứng lên, Ôn tiên sinh, có thể tiết lộ một chút cụ thể người đầu tư danh sách sao? Rất xin lỗi, đề cập buôn bán cơ mật, nhưng ta có thể nói cho đại gia, trong này bao gồm Tam gia chủ quyền quỹ, Ngũ gia cao nhất pe cơ cấu, cùng với nhiều vị phó bảng thượng siêu cấp phú hào. Ôn Thừa Hơi cười thần bí, bọn hắn tài chính đã đến sổ sách, chính đợi chúng ta sản năng khuếch trương. Như vậy, về giá cả, một tên tài chính và kinh tế phóng viên không kịp chờ đợi hỏi. Bồi nguyên đan, mỗi bình 999 nguyên, hôm nay bắt đầu toàn cầu bán ra. Linh nguyên đan, mỗi bình 5 vạn nguyên, số lượng cung ứng. Khải nguyên đan, mỗi khoản 500 vạn nguyên lên, cần phải hẹn trước xếp hàng. Ôn Thừa Hơi vừa dứt lời, dưới đài liền vang lên một trận kinh hô. Tới tại chúng ta cao nhất sản phẩm thiên nguyên đan, Ôn Thừa Hơi cười thần bí, nó chỉ bởi vì chân chính cần phải người mà tồn tại, giá cả diện nghị. Tuyên bố sau khi kết thúc, toàn bộ hội trường rơi vào điên cuồng. Các phóng viên tranh nhau gửi bản thảo đi, đầu tư cơ cấu đại biểu điên cuồng gọi điện thoại, xã hội danh lưu nhóm tắc bắt đầu xếp hàng đặt trước sản phẩm. Tuyên bố lực ảnh hưởng xa siêu mong muốn, ngắn ngủn 2 giờ bên trong, tương quan video tại các đại xã giao truyền thông bình đài truyền phát lượng đã đột phá 100 vạn thứ. Vũ Lan khoa học kỹ thuật đan dược đề tài nhanh chóng leo lên nóng tìm đứng đầu bảng, toàn cầu các đại tin tức truyền thông đều tại trang đầu đưa tin này nhất y học kỳ tích. Từ nay về sau, Vũ Lan khoa học kỹ thuật cổ giá trị như hòa tiền tăng vọt, liên tục 10 cái giao dịch ngày kéo ra 20% daily limit, cổ giá trị theo 5 nguyên trực tiếp đập đến 31 nguyên. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một tên bí mật giao dịch viên nhìn trên màn hình đầu kia cơ hồ vuông góc tăng lên ca tuyến, chấn kinh đến nói không ra lời. Liền mang theo nhân thọ đường cổ giá chỉ cũng nước lên thì thuyền lên, dù sao thị trường đều biết Thẩm Trường Hoa là Vũ Lan khoa học kỹ thuật trọng yếu cổ đông. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhân thọ đường thị trường giá trị liền tăng trưởng gần ngàn ức. Mà ở Vũ Lan khoa học kỹ thuật tiêu thụ bộ môn, tiếng chuông điện thoại liên tiếp, cơ hồ không có ngừng lại. Ngài khỏe chứ, Vũ Lan khoa học kỹ thuật trung tâm khách phục. Cái gì, ngài muốn đặt hàng 1 vạn bình bồi nguyên đan? Tốt, xin chờ một chút. Khải Nguyên Đan đã hẹn trước đến 6 tháng cuối năm, giống như, trước mắt cần phải xếp hàng, tương lai còn tăng gia sản xuất. Thiên Nguyên Đan, thật có lỗi, điều này cần chúng ta chủ tịch tự mình xét duyệt. Thẩm Trường Hoa tư nhân điện thoại càng là bị đánh bể. Các quốc gia chính khách, thương giới đầu sỏ, giải trí minh tinh, tất cả mọi người muốn có được trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đan. Thẩm Đồng, ta là địch bái A bốc đỗ kéo vương tử, ta nguyện ý ra 100 triệu đô la mua sắm một viên Thiên Nguyên Đan. Lão Trầm, ta là Washington Johansson nghị viên, cha ta bệnh nặng, vô luận bao nhiêu tiền. Trầm tiên sinh, ta là Hollywood Tom Khắc Lỗ Tư, ta nghĩ vì mẫu thân ta. Đối mặt như thủy triều vọt tới đơn đặt hàng cùng thỉnh cầu, Thẩm Trường Hoa ký hưng phấn lại đau đầu. Hắn biết, Vũ Lan khoa học kỹ thuật đã trở thành toàn bộ thế giới chú mục tiêu điểm, mà hết thảy này, đều phải quy công cho cái kia thần bí người trẻ tuổi, Hàn Vũ. Toàn cầu truyền thông cùng trên Internet. Đối với vị này Vũ Lan khoa học kỹ thuật phía sau màn chủ tịch truy phủng, đã đạt được đến gần như điên cuồng tình cảnh. Forbes tạp chí khẩn cấp đăng chuyên mục, đem hắn gọi là đương đại luyện kim thuật sĩ, công bố hắn đan dược phát minh đủ để đảo lộn vạn ức đô la chế dược ngành nghề, mà ở thôi đặc cùng TikTok phía trên, thần bí chủ tịch đề tài nhãn, ngắn ngủn một ngày nội liền tích lũy vượt qua 10 ức xem qua lượng, vô số võng hồng cùng côn tranh nhau phát truyền thuyết của hắn. Trên mạng lưu truyền các loại bản cũ truyền thuyết, có người nói vị này thần bí chủ tịch là một vị ẩn cư núi rừng tu chân cao nhân, ngẫu nhiên xuống núi sáng lập công ty, có người suy đoán hắn là một cái cổ lão thế gia người kế thừa, nắm giữ thất truyền ngàn năm luyện đan bí phương, càng khoa trương pháp, là hắn nhưng thật ra là người ngoài hành tinh chuyển thế, mang theo cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật đến cứu vớt địa cầu. Nhưng mà, Hàn Vũ đối với những cái này đều thờ ơ, hắn cũng tạm thời không có lộ diện tính toán. Thị trường chứng khoán cùng đan dược thị trường song trọng thắng lợi, làm hắn trong tay tư bản cùng tài nguyên lấy dãy số nhân vậy tốc độ điên cuồng tăng lên. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kịch bản, đều đâu vào đấy tiến hành, hiện tại còn không phải là hiện thân thời điểm. Chiều hôm đó, Hàn Vũ chính tại phòng làm việc, Thẩm Duyệt về ngõ ngươi ha kéo Tinh Vi công nghiệp mới nhất làm hết phận sự báo cáo điều tra. Cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ, không đợi hắn mở miệng, môn liền bị đẩy ra. Giày cao gót dẫm đạp tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà giàu có tiết tấu đát, đát âm thanh, giống như nữ vương tuần tra lãnh địa nhịp trống, mang theo một tia không được xía vào ngạo mạn. Hàn Vũ ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là hắn vị kia càng trở lên sáng rọi chiếu nhân tỷ tỷ, Hàn Nhược Hy. Hôm nay Hàn Nhược Hy, một thân tiêu chuẩn đô thị tinh anh mỹ nhân giả dạng. Quần áo cắt quần áo hoàn mỹ màu đen phạm tư chít khỏa thân váy, hoàn mỹ bọc lại nàng kia làm người ta phóng hỏa dáng người ma quỷ, trước ngực no đủ e cắp mỹ nhân đem vài dệt đẩy lên phình phình, thon gọn vòng eo hạ là ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông mềm, mỗi bước đi đều lay động ra trí mạng cám dỗ. Dưới làn váy, một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp bị một tầng mỏng như cánh ve màu đen tất chân bao bọc, tỏa ra mông lung mà gợi cảm sáng bóng, màu đen sợi tơ một mực kéo dài đến háng, dẫn nhân vô hạn hạt tư. Dưới chân cặp kia CL kinh điển đế hồng giày cao gót, gót giày sắc nhọn như chùy, đem thân hình của nàng cất cao đến trình độ cực cao, cũng để cho nàng mỗi một bước đều tràn đầy xâm lược tính. Nàng hóa tinh xảo trang dung, màu vàng cuộn sóng tóc xoăn tùy ý rối tung tại bả vai, môi hồng như lửa, ánh mắt mang theo một tia tại công quan bộ rèn luyện ra khôn khéo cùng giỏi giang. Nhạ, đây là ngươi muốn đồ vật. Hàn Nhược Hy đi đến trước bàn làm việc, đem một cái USB tùy tay ném tại trên bàn, tư thái có chút kiêu căng. Hàn Vũ không có để ý nàng thái độ, đem USB cắm vào máy tính. Bên trong là Hoắc thị tập đoàn gần nửa năm đến sở hữu công khai bộ môn báo cáo, bộ phận hội nghị kỳ yếu trích yếu, thậm chí còn có mấy phần về chủ yếu nghiệp vụ khối nội bộ đánh giá văn kiện. Tuy rằng cũng không phải là cơ mật cốt lõi nhất, nhưng đối với Hàn Vũ phân tích Hoắc thị tập đoàn chỉnh thể chiến lược bố cục cùng nội bộ quyền lực kết cấu, có thật lớn trợ giúp. Làm tốt lắm, Hàn Vũ gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Nhìn đến, đem hắn người tỷ tỷ này xếp vào tiến công quan bộ, xác thực nhất nước cờ hay. Nàng kia cao siêu giao tiếp cổ tay cùng đối phó nam nhân bản sự, đang thu thập tình báo phương diện đơn giản là như cá gặp nước. Hàn Vũ đứng lên, vòng qua rộng thùng thình bàn làm việc, đi đến Hàn Nhược Hy trước mặt. Nếu làm tốt lắm, nên có khen thưởng. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà dị nụ cười, duỗi tay liền ôm hướng Hàn Nhược Hy vậy không doanh nắm chặt eo nhỏ, tay kia thì tắc không an phận trượt hướng nàng bị quần đen bao bọc đẫy đà mông bự, dùng sức nhu bóp một cái. Kia kinh người co giãn cùng nhanh đến xúc cảm, làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân hỏa lại bắt đầu dục dịch. Hắn cúi đầu liền muốn hôn thượng kia lửa cháy môi hồng, thuận tiện đem cái này vưu vật ôm đến trên bàn làm việc, muốn cùng tỷ tỷ thân thiết một phen. Nhưng mà, lúc này đây, Hàn Nhược Hy nhưng không có giống dĩ vãng như vậy ớ mờ thuận theo. Nàng đưa ra mang tạp á vòng tay cổ tay trắng, đẩy ra Hàn Vũ lồng ngực. Hàn Vũ, đừng động thủ động cước. Hàn Nhược Hy lui ra phía sau từng bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, toàn bộ sửa lại một chút bị hắn làm nhăn váy, ngữ khí trung mang theo một tia cảnh cáo, ta hiện tại cũng không lúc trước rồi, đừng cho là ngươi vẫn là cái kia có thể tùy tiện ra lệnh cho ta người. Hàn Vũ hơi sững sờ, có nhiều hăng hái nhìn nàng. Hắn có thể cảm giác được, thái độ của tỷ tỷ đã xảy ra biến hóa vi diệu, không còn là chi lúc trước cái loại này đơn thuần vì lợi ích mà lá mặt lá trái phối hợp, mà là nhiều hơn một phần chân chính sức mạnh. Nga. Phải không? Hàn Vũ dựa vào tại làm việc mép bàn, song trưởng vòng ngực, vài ngày không thấy, trưởng bản lãnh. Hàn Nhược Hy nhìn đến hắn bộ dạng này bộ dạng, trên mặt lộ ra cười đắc ý dung. Nàng theo chính mình kia bàn giới hạn yêu mã sĩ bạc kim bao, cẩn cẩn thận thận lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình nhỏ, tại Hàn Vũ trước mặt quơ quơ. Thấy không, nàng đắc ý dương khởi hạ ba, giống một cái khoe ra lông chim khổng tước, đây chính là linh nguyên đan, Vũ Lan khoa học kỹ thuật xuất phẩm. Bán giá trị chính là 5 vạn khối một viên, hiện tại bên ngoài sao đến 10 vạn khối một viên, còn có tiền mà không mua được bảo bối. Có thể tầm bổ thân thể, mỹ dung dưỡng nhan, diệu dụng vô cùng. Nàng mở ra nắp bình, một cỗ thanh nhã mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Hàn Nhược Hy nhìn Hàn Vũ, ánh mắt tràn đầy khoe ra cùng một tia khinh miệt tập đoàn nghiêm phó tổng tài, vì truy ta, cố ý thác quan hệ mới cho ta làm được đến này một lọ. Hắn nói chỉ cần ta theo hắn. Về sau linh nguyên đan bao no. Nghiêm phó tổng nhưng là tập đoàn thực quyền cao quản, so ngươi cái này tiểu tiểu khoa trưởng có thể mạnh hơn nhiều. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm ngạo mạn cho nên a, về sau tỷ tỷ ta cũng không lại làm nhìn ngươi cái này người làm công sắc mặt. Ngươi cho ta điểm kia ưu việt, cùng nghiêm phó tổng so với đến, cái gì cũng không tính. Lần này giúp ngươi làm tư liệu, xem như còn trước ngươi người tình, về sau hai chúng ta rõ ràng. Nói xong, nàng cẩn thận đem bình ngọc thu hồi bao, giống như đó là cái gì tuyệt thế chân bảo. Nhìn nàng kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hàn Vũ yên lặng bật cười. Hắn đương nhiên sẽ không tố cáo Hàn Nhược Hy, tay nàng trông coi như báu vật linh nguyên đan, bất quá là Vũ Lan khoa học kỹ thuật đẩy hướng thị trường trung bưng sản phẩm. Hắn càng sẽ không tố cáo nàng, Vũ Lan khoa học kỹ thuật cái kia thần bí, bị toàn cầu tư bản điên cuồng truy phủng chủ tịch, chính là nàng trước mắt cái này bị nàng khinh thường tiểu khoa trường đệ đệ. Nếu như Hàn Nhược Hy biết, chỉ cần nàng ngoan ngoãn lấy lòng đệ đệ ruột thịt của mình, đừng nói linh nguyên đan, cho dù là có thể trị liệu ung thư, giá trị 500 vạn nhất khỏa khải nguyên đan, hắn cũng có thể làm nàng đương đường đậu ăn, không biết nàng có khả năng hay không đương trường hối điên mất. Nhưng Hàn Vũ cũng không tính nhanh như vậy liền vạch trần chân tướng. Hắn vị này thân tỷ tỷ, từ nhỏ liền hám làm giàu hư vinh, trong xương cốt ngạo khí cùng đối với quyền thế sùng bái thâm căn cố đế. Gần dùng con cặc chinh phục nàng, là không cách nào để cho nàng chân chính thuần phục. Hắn phải làm, là làm nàng tại chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo địa phương, rơi tan xương nát thịt. Hắn muốn cho nàng chính mắt nhìn thấy, nàng hao tổn tâm cơ đi đút lót lấy lòng cái kia một chút cái gọi là cao quản, đại nhân vật, ở trước mặt mình là như thế nào hèn mọn như cầu. Hắn muốn cho nàng minh bạch, nàng sở theo đuổi toàn bộ quyền thế cùng tài phú, ở trước mặt mình, đều không có là trong nháy mắt có thể phá bọt biển. Chỉ có khi nàng sở hữu kiêu ngạo cùng dựa vào đều bị chính mình tự tay nghiền nát, làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng, làm nàng minh bạch ai mới là nàng duy nhất có thể dựa vào thần minh thời điểm, hắn mới sẽ đem cái này bỏ đi lạc, hoàn toàn biến thành chỉ thuộc về chính mình một người tư hữu sủng vật. Ở trước đó, khiến cho nàng nhiều hơn nữa làm trong chốc lát phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng xinh đẹp mộng a. Phải không, vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi. Hàn Vũ trên mặt nụ cười không thay đổi, chính là kia nụ cười, nhiều một tia nghiền ngẫm cùng thương hại, hy vọng ngươi Nghiêm phó tổng, có thể một mực như vậy có bản lĩnh. Hắn phất phất tay này nó ta thu được rồi, ngươi có thể đi. Chương 25. Tuy rằng mất đi đối với Hàn Nhược Hy trưởng khống, nhưng là Hàn Nhược Hy phía trước cho hắn những tư liệu kia, Hàn Vũ còn thật là tốt tiến hành lợi dụng. Những tin tình báo này, tuy rằng không đủ trung tâm, lại thắng tại bề bộn, bao trùm tập đoàn hơn cái nghiệp vụ khối. Thái Huyền Kinh sở mang đến thần thức, làm hắn có xa siêu siêu cấp máy tính phân tích cùng suy diễn năng lực. Kia một chút tại người bình thường trong mắt buồn tẻ phức tạp báo biểu, kỳ yếu cùng đánh giá, tại hắn trong não nhanh chóng bị phái giải, gây dựng lại, vô số cái tin tức lưu đan vào hội tụ. Hình thành một bức vô cùng rõ ràng Hoắc thị tập đoàn nội bộ vận hành toàn cảnh đồ. Kia một chút dấu ở số liệu sương mù phía dưới lỗ hồng cùng tai họa ngầm, lúc này chính như cùng đêm khuya chung đom đóm vậy, không chỗ nào che giấu. Hàn Vũ bởi vì lại bang tập đoàn giải quyết rồi nhiều cái lịch sử di lưu vấn đề cùng tai họa ngầm, đồng thời cũng lợi dụng trong tay nắm giữ vài cái cao quản nhược điểm, làm hắn tại đấu đá lẫn nhau phòng làm việc đấu tranh chung cũng hoàn toàn hạ xuống thế bất bại. Cùng lúc đó, đối với ngõ ngươi ha kéo tinh vi công nghiệp điều tra nghiên cứu công tác cũng rời không được quen thuộc nhất tình huống Hàn Vũ. Vì thế, tại một cái ánh nắng tươi sáng chu cho tới trưa, Hoắc thị tập đoàn ban bố mới nhất bổ nhiệm nhân sự. Nguyên chiến lược phát triển bộ bộ trưởng Lý Đàn, bởi vì trong nhiều cái trọng đại hạng mục chung biểu hiện xuất sắc, bị đề bạt vì Hoa Đông khu vực tổng giám đốc. Mà hắn lưu lại trống chỗ, tắc từ một cái tất cả mọi người không tưởng được tên bổ khuyết, Hàn Vũ. Được phá cách đề bạt vì Hoắc thị tập đoàn chiến lược phát triển bộ bộ trưởng, trực tiếp hướng tổng giám đốc Hoắc Tử Khiên cùng chủ tịch Ngụy Mạn Dung hội báo. Cái này nhâm mệnh, giống như một quả bom hạng nặng, tại toàn bộ Hoắc thị tập đoàn nội bộ nổ tung hoa. Một cái nhập chức chưa tới nửa năm, chút nào không bối cảnh người trẻ tuổi, ngồi hỏa tiễn theo tầng dưới cùng khoa viên, nhất nhảy vọt trở thành quản lý tập đoàn trung tâm chiến lược bộ môn lãnh đạo tối cao, này tại Hoắc thị tập đoàn gần 20 năm trên lịch sử, là tuyệt vô cận hữu sự tình. Hàn Vũ thăng chức phong ba vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, Hoắc thị tập đoàn nội bộ lại nghênh đón biến hóa mới. Hôm nay buổi sáng, Triệu Chỉ Huyên dẫm lấy một đôi tinh xảo lõa sắc tinh xảo giày cao gót, yêu nhã đi vào Hoắc thị tập đoàn đại hạ. Sự xuất hiện của nàng lập tức dẫn tới nhân viên lễ tân nhóm chú ý, trong thường ngày vị này âm nhạc nữ thần vậy thiểu nãi nãi rất ít tới công ty, hôm nay cũng là nàng tháng này lần thứ 5 hiện thân. Hoắc phu nhân khỏe, nhân viên lễ tân nhóm nhao nhao đứng dậy vấn an. Triệu Chỉ Huyên ôn hòa gật đầu, khóe miệng treo khéo nụ cười đại gia cực khổ. Nàng âm thanh vẫn là nhẹ như vậy mềm mại dễ nghe, giống như mưa thuận gió hòa vậy làm người ta như tắm gió xuân. Nhưng quen thuộc nàng người đều có thể nhận thấy, gần nhất vị này thiểu nãi nãi nụ cười, lúc nào cũng là mang theo một tia như có như không xem kỹ. Từ Linda cái kia chỉnh dung nữ bí thư sự tình bộc lộ về sau, Triệu Chỉ Huyên tựa như thay đổi cá nhân tựa như. Trước kia nàng đắm chìm trong chính mình âm nhạc thế giới, đối với công ty công việc từ trước đến nay không quá hỏi đến, cho rằng kia một chút buôn bán thượng đấu đá lẫn nhau có tổn hại nàng thuần khiết âm nhạc nữ thần hình tượng. Nhưng bây giờ bất đồng. Nàng có thể dễ dàng tha thứ trượng phu Hoắc Tử Khiên ngẫu nhiên tại bên ngoài tầm hoa vấn liễu, dù sao nam nhân nha, có tiền có quyền nam nhân càng phải như vậy, này tại nàng nhận thức là bình thường. Nhưng nàng tuyệt không có thể chứa nhẫn có cái nào tiểu lẳng lơ tính toán lợi dụng sắc đẹp leo lên giường của nàng, uy hiếp được nàng chính thê địa vị. Linda cái kia nhựa cao su búp bê tuy rằng đã bị nàng dùng các loại thủ đoạn đánh đè lại, nhưng ai biết công ty còn ẩn núp bao nhiêu cái Linda. Những năm kia nhẹ mỹ mạo, vóc người nóng bỏng nữ công nhân viên, tại Triệu Chỉ Huyên trong mắt đều trở thành tiềm tại uy hiếp. Chỉ Huyên, người hôm nay lại tới nữa. Hoắc Tử Khiên theo thang máy đi ra, nhìn đến thê tử có chút ngoài ý muốn. Ân, ta muốn nhìn một chút công ty tình huống. Triệu Chỉ Huyên khoác ở trưởng phu cánh tay, âm thanh bên trong mang theo một tia làm nũng. Tử Khiên, người công tác vất vả như vậy, ta làm thê tử, cũng cần phải cho ngươi chia sẻ một chút. Hoắc Tử Khiên trong lòng ấm áp. Tại thê tử chán thượng khẽ hôn một cái hay là ta ra Chỉ Huyên săn sóc. Nhưng hắn không biết chính là, Triệu Chỉ Huyên lúc này ánh mắt, chính như chim ưng vậy nhìn quét đại sảnh mỗi một người tuổi còn trẻ nữ công nhân viên. Vài ngày sau, Hoắc thị tập đoàn nội bộ ban bố một cái tân thông chi. Vì tăng lên xí nghiệp văn hóa phẩm chất, ưu hóa công nhân viên tinh thần diện mạo, kinh hội đồng quản trị phê chuẩn, đặc thành lập xí nghiệp văn hóa nghệ thuật bộ từ Triệu Chỉ Huyên nữ sĩ kiêm nhiệm bộ trưởng. Phụ trách chế định công nhân viên hành vi quy phạm cùng xí nghiệp văn hóa kiến thiết công tác. Tin tức vừa ra, toàn bộ công ty đều chấn động. Triệu Chỉ Huyên cái này âm nhạc nữ thần, lại muốn quản khởi công ty công việc hàng ngày rồi hả? Rất nhanh, xí nghiệp văn hóa nghệ thuật bộ liền ban bố phần thứ nhất văn kiện chính thức, Hoắc thị tập đoàn công nhân viên hình tượng quy phạm chỉ đạo ý kiến. Các vị đồng nghiệp, Triệu Chỉ Huyên đứng ở phòng họp, hướng về các bộ môn nữ tính chủ quản nhóm ôn hòa nói. Chúng ta Hoắc thị tập đoàn làm một gia có thâm hậu nội tình xí nghiệp, công nhân viên hình tượng đại biểu công ty phẩm vị. Nàng âm thanh vẫn như cũ như vậy dễ nghe, biểu cảm cũng thực chân thành, giống như thật là vì mọi người khỏe. Bởi vậy, ta chế định một chút nhỏ bé đề nghị, hy vọng đại gia có thể phối hợp. Nói, nàng ý bảo trợ thủ phát ra văn kiện. Văn kiện nội dung nhìn đường hoàng. Làm thể hiện nghề nghiệp nữ tính tao nhã khí chất, đề nghị nữ công nhân viên hóa trang lấy thanh nhã tự nhiên làm chủ. Phòng ngừa quá mức đậm rực rỡ trang dung. Mặc ứng thể hiện tài trí mỹ, phòng ngừa quá mức bại lộ hoặc bó sát người trang phục, quần trang chiều dài không thể cao hơn đầu gối trở lên 3 cm. Giày cao gót gót giày độ cao không nên vượt qua 5 phân mễ, lấy bảo đảm công tác khi an toàn cùng thoải mái. Trên mặt ngoài nhìn, những cái này quy định hình như thực hợp lý, thậm chí còn mang theo một tia quan tâm. Nhưng cẩn thận người rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những cái này quy định. Cơ hồ đem sở hữu có thể đột hiển nữ tính mị lực nguyên tố đều cấp cấm chỉ. Công quan bộ Vương chủ quản nhìn văn kiện trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Xem như cần phải thường xuyên cùng hộ khách giao tiếp bộ môn người phụ trách, nàng biết rõ thích hợp mị lực bày ra hợp làm tầm quan trọng, nhưng bây giờ muốn bị những cái này khuôn sáo trói buộc chặt. Hoắc phu người, Vương chủ quản cần cẩn thận thận nhấc tay, chúng ta công quan bộ công tác tính chất tương đối đặc thù, có đôi khi cần phải tham gia một chút thương vụ rượu. Như vậy mặc yêu cầu có khả năng hay không? Triệu Chỉ Huyên ôn hòa nhìn nàng, trên mặt nụ cười không có biến hóa chút nào. Vương chủ quản, ta lý giải công tác của ngươi cần phải. Nhưng là, chân chính mị lực không phải là dựa vào bại lộ thân thể đến đạt được, mà là thông qua nội tại tu dưỡng cùng khéo cử chỉ. Nàng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói chung lại mang theo không cho phép nghi ngờ quyền uy một cái có nội hàm nữ tính, cho dù mặc lấy mộc mạc, cũng có thể phát tán ra độc đáo quang mang. Tương phản. Nếu như chính là dựa vào dáng người cùng bên ngoài đến hấp dẫn chú ý, vậy quá nông cạn rồi, không phải sao? Vương chủ quản bị lời nói này nghẹn được nói không ra lời. Trên mặt ngoài nghe đến, Triệu Chỉ Huyên nói vô cùng có đạo lý, thậm chí còn mang theo một loại cao thượng giá trị quan. Nhưng trên thực tế, đây là điển hình nói thuật, dùng nhìn như chính xác đại đạo lý đến áp chế người khác đang lúc nhu cầu. Hơn nữa, Triệu Chỉ Huyên nói tiếp nói, chúng ta Hoắc thị tập đoàn nữ công nhân viên. Hẳn là cho thấy tài trí mỹ cùng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, mà không phải là. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại vài cái dáng người tốt hơn nữ trưởng phòng trên người quét qua, không phải là dựa vào một chút ngoại tại đồ vật đến tranh thủ chú ý. Nàng không có nói rõ, nhưng ở chàng tất cả mọi người nghe hiểu, nàng đang ám chỉ kia một chút vóc người đẹp, rất xinh đẹp nữ công nhân viên là đang tại dựa vào thân thể thượng vị. Tài vụ bộ Trần Phó Bộ trưởng, một cái 30 tuổi đầu tài trí mỹ nữ, dáng người đầy đặn nhưng rất liêu, nghe nói như thế mặt đỏ dần. Nàng bình thường mặc lấy tuy rằng thời thượng, nhưng tuyệt đối đàm không lên bại lộ, có thể tại Triệu Chí Huyên lời nói thể hệ, dường như chỉ cần không phải là bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chính là không thể thể. Ta biết, Triệu Chí Huyên nhìn thấu đại gia bất mãn, âm thanh trở nên càng thêm ôn nhu, thậm chí mang theo một tia ủy khuất, khả năng có chút đồng nghiệp cảm thấy ta làm như vậy là xen vào việc của người khác. Nhưng là, ta thật là vì mọi người khỏe a. Nàng khẽ thở dài một cái xem như Hoắc thị tập đoàn Thiều nãi nãi, ta có trách nhiệm duy trì công ty hình tượng. Nếu như bởi vì một chút không thích hợp mặc hoặc hành vi, làm ngoại giới đối với công ty chúng ta sinh ra ấn tượng xấu, kia ta chính là tội nhân. Lời nói này nói được chân thành tha thiết, giống như nàng chính xác là tại thừa nhận áp lực cực lớn cùng ủy khuất. Một chút không rõ liền công nhân viên, thậm chí bắt đầu đồng tình khởi nàng. Hoắc phu nhân ngài cực khổ. Đúng vậy a, ngài như vậy vì công ty nghĩ. Nhìn đến có người bắt đầu đứng ở chính mình bên này, Triệu Chỉ Huyên trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì bộ kia điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Cảm ơn đại gia lý giải, nàng xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại giọt lệ, ta biết những cái này quy định có khả năng cho mọi người mang đến một chút không tiện, nhưng ta tin tưởng, chân chính ưu tú nữ tính, là không cần dựa vào ngoại tại giả dạng để chứng minh chính mình. Tuy rằng các nữ công nhân viên đối với những cái này tân quy định rất có phê bình kín đáo, nhưng nam các công nhân viên phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ nói như thế nào, bận rộn đi làm khe hở, có thể nhìn thấy Hoắc phu nhân kia tịnh lệ thân ảnh, đối với bọn hắn tới nói chính là một loại rất lớn hưởng thụ. Mỗi khi Triệu Chỉ Huyên dẫm lấy tinh xảo giày cao gót đi qua khu làm việc thời điểm, kia đát đát đát gót giày tiếng giống như là thiên âm, làm vùi đầu công tác nam các công nhân viên không tự chủ được ngẩng đầu. Bộ phận kỹ thuật mấy người trẻ tuổi kỹ sư thừa dịp Triệu Chỉ Huyên trải qua thời điểm, không chút nào che giấu dùng ánh mắt tại trên người của nàng dạo chơi. Theo kia trương tinh xảo như từ búp bê vậy khuôn mặt, đến cặp kia làm người ta huyết mạch sôi sục vú to, rồi đến cặp kia bị tất chân bao bọc chân đẹp, mỗi một tấc đều làm bọn hắn tâm lý thỏa mãn. Vóc người này, khí chất này, quả thực chính là vưu vật a. Trách không được Hoắc tổng như vậy sủng nàng, đến lượt ta cũng luyến tiếc a. Có chút gan lớn công nhân viên, thậm chí cố ý chế tạo cùng Triệu Chỉ Huyên vô tình gặp được cơ hội. Ví dụ như tại nàng trải qua lộ tuyến thượng xào mộ, hoặc là chủ động hội báo một chút vốn là không cần hướng nàng hội báo công tác, vì có thể nhìn nhiều nàng vài lần, thậm chí nghe một cái nàng trên người kia thanh nhã mùi nước hoa. Một cái họ Lâm phó tổng giám càng là quá mức, hắn thường xuyên kiếm cơ đến xí nghiệp văn hóa nghệ thuật bộ hội báo công tác, mỗi lần đều vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua nhìn quét Triệu Chỉ Huyên thân thể. Khi nàng đứng dậy châm trà thời điểm, ánh mắt của hắn liền có khả năng không tự chủ được tập trung tại cặp kia tùy theo động tác mà rung động đầy đặn bộ ngực, khi nàng xoay người cầm lấy văn kiện thời điểm, hắn lại tham lam thưởng thức cái kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Tuy rằng Triệu Chỉ Huyên trên mặt ngoài giả vờ không có phát hiện, nhưng nội tâm của nàng kỳ thật thực hưởng thụ loại này bị nam nhân khát vọng cảm giác. Điều này làm cho nàng càng thêm tin tưởng mị lực của mình vẫn như cũ không người có thể địch, những năm kia nhẹ tiểu hồ ly tinh nhóm căn bản không phải là đối thủ của nàng. Triệu Chỉ Huyên dã tâm xa không chỉ ở chế định mấy đầu công nhân viên mặc quy phạm đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là vì phòng bị Hoắc Tử Khiên bên người cái kia một chút oanh oanh yến yến, nàng hoàn toàn không cần đại động can qua như vậy. Nàng chân chính mục đích là muốn thông qua chiều sâu tham dự trưởng phu sự nghiệp, tại Hoắc gia quyền lực này kim tự tháp chung vì chính mình tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn, mà không lại chính là một cái công nhân thưởng thức tinh xảo tuyệt đẹp bình hoa. Quan trọng hơn chính là nàng muốn đạt được cùng bà Ngụy Mạn Dung địa vị ngang nhau tư bản. Chiều hôm đó, Triệu Chỉ Huyên ngồi ở chính mình tân thiết lập phòng làm việc, tinh tế ngón tay vuốt nhẹ trên bàn bản kế hoạch. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa chớp vẩy tại trên người của nàng, vì nàng độ thượng một tầng thánh khiết quang huy. Nàng hôm nay mặc một bộ mễ màu trắng hương nại nhi bộ đồ, trước ngực chân châu hung châm tại dưới ánh sáng lòe lòe tỏa sáng, cả người tỏa ra tao nhã tài trí khí chất. Trần Bí Thư đem các bộ môn chủ quản cũng gọi mở ra hội. Nàng âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng mang theo không cho phép nghi ngờ quyền uy. Nửa giờ sau, phòng họp ngồi đầy Hoắc thị tập đoàn trung cao tầng nhân viên quản lý. Triệu Chỉ Huyên ưu nhã đứng ở bàn hội nghị phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Các vị đồng nghiệp, cảm tạ đại gia tại trăm bận rộn bên trong rút ra thời gian. Nàng âm thanh như mưa thuận gió hòa vậy ấm áp, hôm nay ta muốn cùng đại gia chia sẻ một cái ý nghĩ. Nàng ý bảo trợ thủ mở ra máy chiếu, Trên màn hình xuất hiện tinh xảo tuyệt đẹp chủ tính phương án. Ta luôn luôn tại tự hỏi, chúng ta Hoắc thị tập đoàn mặc dù ở buôn bán thượng lấy được thành công to lớn, nhưng ở xí nghiệp văn hóa kiến thiết phương diện, đặc biệt đối với công nhân viên gia đình quan tâm phía trên, còn có rất lớn tăng lên không gian. Một cái xí nghiệp thành công, không chỉ có thể hiện tại tài vụ số liệu phía trên, càng hẳn là thể hiện tại đối với công nhân viên nhân tính hóa quan tâm phía trên. Chỉ có công nhân viên gia đình hòa thuận, công tác mới có thể cũng có động lực. Nàng vuốt nhẹ trước ngực trân châu hung châm, nói tiếp nói bởi vậy, ta đề nghị tổ chức một cái Hoắc thị đại gia đình ngày hoạt động, mời tập đoàn cao quản cấp kỳ người nhà tham gia, thông qua các loại thân từ hoạt động, văn nghệ biểu diễn, từ thiện bán hàng từ thiện đợi hình thức, tăng tiến đại gia cảm tình, làm Hoắc thị tập đoàn chân chính trở thành một cái ấm áp đại gia đình. Ở đây cao quản nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt ngoài nhìn, đề nghị này quả thật thực có ý nghĩa, nhưng mẫn cảm người đều có thể nhận thấy trong này thâm ý, Triệu Chỉ Huyên đây là muốn thành lập chính mình chuồng tử. Tài vụ tổng giám lão Lưu dẫn đầu tỏ thái độ Hoắc phu nhân đề nghị tốt lắm, chúng ta tài vụ bộ toàn lực duy trì. Có thứ nhất tỏ thái độ, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao, ai dám ngang nhiên phản đối loại này nhìn tràn ngập chính năng lượng đề nghị đâu này. Kia cứ quyết định như vậy, Triệu Chỉ Huyên vừa lòng gật đầu, hoạt động định ở cuối tuần, địa điểm ngay tại ngoại ô Hoắc thị làng du lịch. Cụ thể công việc bếp núc, ta sẽ đích thân phụ trách. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Chỉ Huyên trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại, bấm một cái mã số. Này, là Lý phu nhân sao? Ta là Chỉ Huyên, đúng, chính là cái gia đình kia ngày hoạt động. Người cảm thấy như thế nào đây? Tốt, chúng ta đây chiều nay cùng uống trà nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Chỉ Huyên bắt đầu nàng phu nhân ngoại giao. Nàng thường xuyên cùng các cao quản thê tử nhóm tụ hội, có lúc là trà chiều, có lúc là yoga khóa, có lúc là nghệ thuật phòng khách. Tại đây một chút tụ hội bên trong, Triệu Chỉ Huyên lúc nào cũng là biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Nàng chia sẻ chính mình giáo dục lý niệm, làm kia một chút đã làm mẹ người phu nhân nhóm liên tiếp gật đầu. Ta cảm thấy, hiện tại đứa nhỏ thiếu thốn nhất đúng là nghệ thuật hôn đúc. Tại một lần nào đó trà chiều tụ hội phía trên, Triệu Chỉ Huyên yêu nhã nâng chung trà lên, ta đang tại suy nghĩ vì Hoắc thị tập đoàn công nhân viên con gái mở một chút miễn phí nghệ thuật chương trình học, ví dụ như đàn dương cầm, hội họa, vũ đạo đợi. Chỉ Huyên ngươi thật sự là rất có tình yêu rồi. Marketing tổng giám thê tử thái quá kích động nói, nhà ta tên tiểu tử kia chính là khuyết thiếu nghệ thuật tế bào, cả ngày chỉ biết là chơi trò chơi. Đứa nhỏ giáo dục xác thực cái vấn đề lớn. Nhân sự tổng giám thê tử Lý phu nhân cũng phụ họa nói, hiện tại bên ngoài bồi huấn ban lại quý lại không chuyên nghiệp, nếu như công ty có thể cung cấp như vậy phúc lợi, kia thật sự là quá tốt. Triệu Chỉ Huyên mỉm cười gật đầu, đây chính là ta tổ chức gia đình ngày hoạt động ước nguyện ban đầu. Chúng ta không chỉ có muốn quan tâm công nhân viên công tác, càng phải quan tâm cuộc sống của bọn họ. Chỉ có gia đình hạnh phúc, công tác mới có thể cũng có động lực. Lời nói của nàng lúc nào cũng là như vậy dễ nghe, như vậy có đạo lý, rất nhanh liền thắng được những cái này phu nhân nhóm nhất trí khen ngợi. Đang nói đến từ thiện đề tài thời điểm, Triệu Chỉ Huyên càng là như cá gặp nước, dù sao nàng mẹ chính là làm cái này. Nàng chia sẻ chính mình tham dự các loại từ thiện hoạt động trải qua, triển lãm người yêu của mình tâm cùng xã hội ý thức trách nhiệm. Ta một mực cho rằng, có năng lực người nên phản hồi xã hội. Nàng vuốt nhẹ cổ tay thượng tạp á vòng tay, lần này gia đình ngày hoạt động, ta chuẩn bị tổ chức một cái từ thiện bán hàng từ thiện, đoạt được lạc quyên toàn bộ quyên cấp nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Chỉ Huyên ngươi thật sự là người đẹp lại thiện tâm, vài vị phu nhân nhao nhao tán thưởng. Thông qua những cái này tụ hội, Triệu Chỉ Huyên rất nhanh liền tại Hoắc thị tập đoàn cao quản phu nhân vòng trung thành lập chính mình danh vọng. Nàng thành cái này chuồng tử ý kiến lãnh tụ, đại gia có chuyện gì đều nguyện ý tìm nàng thương lượng. Nhưng mà, Triệu Chỉ Huyên những cái này động tác, rất nhanh liền truyền đến Ngụy Mạn Dung lỗ tai. Này trời tối, Ngụy Mạn Dung ngồi ở Hoắc gia trang vườn thư phòng, trong tay cầm lấy một phần về Hoắc thị đại gia đình ngày hoạt động kể lại báo cáo. Sắc mặt của nàng âm trầm như nước, trong mắt lập lờ nguy hiểm quang mang. Xem như Hoắc thị tập đoàn chân chính trưởng khống giả, Ngụy Mạn Dung liếc mắt liền nhìn ra con dâu chân thật ý đồ, này đâu phải là cái gì quan tâm công nhân viên, rõ ràng chính là tại kéo bè kết phái, thành lập chính mình chuồng tử. Nếu để cho Triệu Chỉ Huyên thành công ngưng tụ lại cái này phu nhân đoàn, như vậy trượng phu của các nàng nhóm ở công ty quyết sách chung liền có khả năng hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Đến lúc đó, cho dù là nàng cái này chủ tịch, cũng khả năng bị chậm rãi mất quyền lực. Tốt một cái Triệu Chỉ Huyên, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngụy Mạn Dung cười lạnh một tiếng, đem báo cáo nặng nề mà vỗ vào trên bàn. Nàng hiện tại mới chân chính nhận thức đến chính mình cái này con dâu cổ tay. Trên mặt ngoài nhìn, cái gia đình này ngày hoạt động quả thật thực có ý nghĩa, tràn đầy chính năng lượng, nàng căn bản tìm không thấy lý do thích hợp đến ngăn cản. Nếu như nàng cưỡng ép kêu ngừng, ngược lại sẽ có vẻ nàng cái này bà lòng dạ hẹp hòi, không liên quan tâm công nhân viên phúc lợi. Đây là Triệu Chỉ Huyên chỗ cao minh, nàng đem dã tâm của mình đóng gói được như thế hoàn mỹ, làm người ta tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thật sự là bị bố trí một đạo a, Ngụy Mạn Dung cắn răng nghiến lợi nói. Từ giờ khắc này, nàng đối với Triệu Chỉ Huyên bất mãn hoàn toàn bạo phát. Nếu như nói phía trước nàng đối với cái này con dâu chỉ là đơn thuần không thích, như vậy hiện tại liền là chân chính đối địch. Ngụy Mạn Dung phản kích lại so dự tính chung càng thêm nhanh chóng mà tinh chuẩn. Từ phát hiện Triệu Chỉ Huyên tiểu động tác về sau, vị này thương giới nữ cường nhân lập tức cho thấy nàng kia làm người ta sợ cổ tay. Trên mặt ngoài, nàng vẫn như cũ bảo trì đối với con dâu cơ bản lễ phép, nhưng vụng trộm động tác lại như mưa to gió lớn vậy dày đặc. Đầu tiên, nàng lặng yên không một tiếng động điều chỉnh tập đoàn quyền lực cơ cấu. Xí nghiệp văn hóa nghệ thuật bộ tuy rằng trên danh nghĩa từ Triệu Chỉ Huyên phụ trách, nhưng thực tế dự toán thẩm phê quyền bị bắt về đến hội đồng quản trị bí thư sử trưởng. Ngụy Mạn Dung tại hội đồng quản trị hội nghị thượng hời hợt nói, để bảo đảm tài chính sử dụng hợp quy tính, sở hữu vượt qua 5 vạn nguyên chi đều cần trải qua hội đồng quản trị phê chuẩn. Một chiêu này nhìn như hợp lý, kỳ thực là rút củi dưới đáy nồi. Triệu Chỉ Huyên muốn tổ chức cái gì hoạt động, mỗi một phần tiền đều phải trải qua Ngụy Mạn Dung xét duyệt. Tính là không chỉ ý đi tạp tiền vốn của nàng, xét duyệt quá trình cũng đủ làm nàng ác tâm đòi mạng. Tiếp lấy, Ngụy Mạn Dung lại đang nhân sự an bài thượng làm văn chương. Nàng lấy ưu hóa nhân lực tài nguyên phối trí vì danh, đem vài cái lão bà cùng Triệu Chỉ Huyên đi được hơi gần bộ môn chủ quản điều đi nguyên cương vị, hoặc là ngoại phái đến phân công ty, hoặc là điều đến một chút bên cạnh bộ môn. Kia một chút nguyên bản tích cực hưởng ứng Triệu Chỉ Huyên phu nhân ngoại giao cao quản nhóm, nhìn đến loại tình huống này, lập tức minh bạch hướng gió. Bọn hắn bắt đầu vô tình hay cố ý làm bất hòa Triệu Chỉ Huyên, kia một chút nguyên bản náo nhiệt trà chiều tụ hội cũng biến thành lạnh lùng lên. Ở gia đình nội bộ, Ngụy Mạn Dung đánh ép tắc càng thêm trực tiếp. Này trời tối, Hoắc gia gia đình bữa tối phía trên, không khí phá lệ kiềm chế. Ngụy Mạn Dung ngồi ở chủ vị phía trên, mặc lấy quần áo màu tím đậm tơ tằm sườn xám. Nàng ưu nhã dùng đồ ăn, nhưng mỗi một cái động tác đều lộ ra không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ Huyên, nghe nói ngươi gần nhất tại bình thường đi công ty giúp đỡ. Ngụy Mạn Dung nhìn như tùy ý hỏi. Triệu Chỉ Huyên buông xuống trong tay thìa, ôn hòa trả lời giống như, mẹ. Ta nghĩ vì công ty văn hóa kiến thiết cống hiến một phần lực lượng. Ân, có phần này tâm là tốt, Ngụy Mạn Dung gật gật đầu, sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá, ta cảm thấy ngươi cần phải đem càng nhiều tinh lực phóng ở gia đình phía trên. Dù sao, một cái nữ nhân quan trọng nhất chức trách là giúp chồng dạy con. Lời nói này được đường hoàng, nhưng ở chàng mỗi cá nhân đều nghe được trong này cảnh cáo ý vị. Hoắc Tử Khiên kẹp ở mẫu thân và thê tử ở giữa, cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn nhìn mẫu thân, lại nhìn thê tử, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Mẹ nói được đúng, Triệu Chỉ Huyên trên mặt ngoài thuận theo gật đầu, nhưng lửa giận trong lòng lại đang thiêu đốt, ta chú ý cân bằng. Còn có, Ngụy Mạn Dung nói tiếp nói, Vi An đều đã đọc cao trung rồi, ngươi làm là mẫu thân, hẳn là nhiều quan tâm học tập của nàng. Không muốn lúc nào cũng là nghĩ kia một chút hư đầu ba não sự tình. Hoặc Vi An ngồi ở một bên, khéo léo đang ăn cơm. Nhưng mẫn cảm nàng cũng có thể cảm nhận được trên bàn ăn không khí khẩn trương. Ta minh bạch, mẹ, Triệu Chỉ Huyên cắn răng trả lời. Ngụy Mạn Dung gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Hoắc Tử Khiên. Tử Khiên, ngày mai theo giúp ta đi gặp một chút Lý tỉnh trưởng, có một số việc cần phải câu thông một chút. Tốt, mẹ, Hoắc Tử Khiên lập tức đáp ứng. Bữa tối sau khi kết thúc, Ngụy Mạn Dung lười biếng tựa vào ghế salon bằng da thật phía trên, cởi bỏ sườn xám mấy viên nút áo. Lộ ra tuyết trắng xương quai xanh cùng thâm thúy khe ngực. Cặp kia hát áo ngực vô địch vú to tại sườn xám bọc vào có vẻ phá lệ no đủ, tùy theo hô hấp của nàng rất nhỏ phập phồng. Nàng vuốt nhẹ bả vai của mình, đối với Hoắc Tử Khiên làm nũng vậy nói. Tử Khiên, mẹ nay thiên khai một ngày, bả vai tốt chua a. Nàng âm thanh mang theo một tia kiều mị, hoàn toàn không giống là một cái hơn 50 tuổi nữ nhân, ngược lại như là tại hướng tình nhân làm nũng tiểu nữ nhân. Hoắc Tử Khiên lập tức đi tới, ngồi ở mẫu thân phía sau, hai tay bắt đầu vì nàng mát xa bả vai. Hắn động tác thực nhẹ nhàng, giống như tại đối đãi trên thế giới tối bảo vật chân quý. Mẹ, ngài cực khổ. Hắn âm thanh ôn nhu đắc tượng là đang tại đối với tình nhân nói chuyện, ánh mắt chứa đầy cương triều. Hay là ta con tối chi kỷ? Ngụy Mạn Dung nhắm mắt lại, hưởng thụ con mát xa, dùng điểm lực, đúng, chính là nơi này. Ân. Nàng âm thanh mang theo một tia mập mờ thở gấp, thân thể tại con dưới sự vuốt ve hơi hơi run rẩy. Sườn xám cổ áo bởi vì nàng động tác mà buông ra được càng nhiều, lộ ra lớn hơn nữa phiến tuyết trắng làn da cùng cặp kia làm người ta hoa mắt thần mê vú to thượng duyên. Hoắc Tử Khiên tay bắt đầu không an phận, theo bả vai chậm rãi trượt hướng về phía càng thêm mẫn cảm bộ vị. Ngón tay của hắn vuốt nhẹ mẫu thân xương quai xanh, sau đó xuống phía dưới tìm kiếm, cơ hồ muốn chạm đến cặp kia no đủ vú to. Mẹ, nơi này thoải mái à? Hoắc Tử Khiên cười tà vói vào mẫu thân cổ áo, dùng sức bóp xoa khởi cặp kia làm thế giới sở hữu nam nhân đều điên cuồng tuyết trắng vú lớn cầu, hô hấp cũng dần dần ồ ồ lên. Ân, thoải mái, ngực con, Ngụy Mạn Dung uyển chuyển hừ nhẹ, mẹ làn da trượt à? Đều bởi vì ngươi bảo dưỡng. Nàng nói, chủ động đem sườn xám cổ áo kéo đến càng mở, làm cặp kia trắng nõn đầy đặn vú to cơ hồ muốn theo quần áo tràn ra. Tại ngọn đèn chiếu xuống, nàng làn da hiện lên mê người sáng bóng, trước ngực thâm thúy khe ngực càng làm cho máu người mạch sôi sục. Mẹ, người thật đẹp. Hoắc Tử Khiên tay thượng động tác càng thêm dùng sức. Con trai ngốc, Ngụy Mạn Dung kiều mị cười, xoay người mặt đối với con, hai tay vòng ở cổ của hắn, mẹ già đi, nơi nào còn mỹ. Ngụy Mạn Dung trong mắt lóe lên vẻ đắc ý quang mang, vì chính mình khối này qua tuổi 50 nhưng vẫn gợi cảm kiều diễm đồng thể khả năng hấp dẫn ở con mà cảm thấy thực kiêu ngạo. Hừ, làm con trai vĩnh viễn rời không được mẫu thân vú sữa, cái gì âm nhạc nữ thần cũng không tốt làm cho. Trong phòng khách mẹ con mập mờ tiếng cười truyền đến cầm phòng, Triệu Chỉ Huyên ngồi ở trước gương cầm mặt, nàng cắn chặt môi, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, cơ hồ phải ra khỏi máu. Hoắc Tử Khiên cùng Ngụy Mạn Dung ở giữa cái loại này không bình thường quan hệ mặc dù không có trực tiếp tại trước mặt nàng làm rõ, nhưng nàng hoàn toàn có thể nhận thấy. Tại hào môn thế gia, loại này mẹ con loạn luân sự tình tuy rằng không có khả năng công khai, nhưng là không coi vào đâu ngạc nhiên việc. Sau đây càng biến thái sự tình nàng đều gặp, xem như Hoắc gia con dâu, nàng chỉ có thể tuyển chọn làm như không thấy. Nhưng là, gần nhất đoạn thời gian này, Hoắc Tử Khiên cùng Ngụy Mạn Dung trở nên càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Bọn hắn mặc dù không có tại trước mặt nàng công khai tầng kia quan hệ, Hoắc Tử Khiên cũng không có ngoạn cái gì mẫu thân thê tử song phi kích thích xiếc, nhưng là Ngụy Mạn Dung thực hiện đã tại dẫm lên nàng làm thê tử điểm mấu chốt. Có đôi khi Triệu Chí Huyên cảm thấy, tại cái này trong nhà, Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Tử Khiên mới giống là chân chính vợ chồng, mà nàng chính là một cái cao cấp nữ giúp việc, phụ trách sinh con, quản gia vụ, trước mặt người ở bên ngoài duy trì Hoắc gia thể diện hình tượng. Xa xa nhìn trên ghế sofa cặp kia mẹ con càng ngày càng quá mức cử chỉ thân mật, Triệu Chỉ Huyên cả người đều tại run rẩy. Nhưng mà, nàng chẳng phải là cái loại này dễ dàng nhận thua nữ nhân. Là một cái cao nhất trà xanh, nàng biết rõ chính diện đối kháng Ngụy Mạn Dung cấp bậc này đại boss là không sáng suốt. Nếu tại Hoắc gia nội bộ không thể đạt được quyền phát biểu, vậy muốn lánh ít hề kính. Chương 26. Không lâu. Triệu Chỉ Huyên được mời tham gia nhất đương lập tức đứng đầu Internet tống nghệ nữ thần đến đây. Này đương tiết mục đều không phải là nghiêm túc thăm hỏi, mà là từ hai vị lấy hài hước nổi danh nam chính chỉ chủ đạo, mang một ít thoải mái, giải trí, bát quái không khí, lấy đào móc đang nổi nữ minh minh, danh viện sinh hoạt cá nhân cùng kính bạo đề tài mà nổi tiếng. Mỗi một kỳ tiết mục đều tải trên Internet không hề thấp thảo luận độ. Tiết mục ngay từ đầu. Hai vị nam chính chỉ liền dùng khoa trương giọng điệu tuyển nhiễm đêm nay khách quý nặng ký trình độ. Hôm nay đi đến chúng ta hiện trường, thật không đơn giản, là một vị chân chính nữ thần. Nam chính chỉ A Ken miệng lưỡi trơn tru, tễ mi lộng nhãn nói. Không chỉ là nữ thần, càng là hào môn trung nữ thần. Nàng, là hành tàu nốt nhạc, là nam nhân trong mộng mưu, cũng là Hoắc thị tập đoàn Thái Tử Phi. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh Triệu Chỉ Huyên. Nam chính chỉ tiểu mã, hợp thời kích động không khí hiện trường. Tại mê huyễn ngọn đèn cùng người xem thét chói tai tiếng bên trong, nhất đạo thân ảnh chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Triệu Chỉ Huyên đêm nay giả dạng, có thể nói đem thanh thuần cùng gợi cảm đôi này mâu thuẫn thể vuốt ve vân vê đến trình độ cực cao. Nàng mặc quần áo từ nổi danh nhà thiết kế lượng thân định chế màu bạc trắng lượng phim trường váy, váy vải dệt mỏng như cánh ve, thật chặt bọc lấy nàng mỗi một tấc lung linh bay bổng đường cong. Đang diễn bá thính mãnh liệt dưới ánh đèn, kia một chút nhỏ vụn lượng phiến phản xạ đẹp mắt quang mang, làm nàng cả người giống như đắm chìm trong ngân hà bên trong, xinh đẹp không thể tả. Váy cổ áo, là một cái sâu không thấy đáy chữ V, theo nàng tinh xảo xương quai xanh một đường xuống phía dưới, không trở ngại chút nào liệt mở, cơ hồ muốn kéo dài đến nàng rốn. Cặp kia gờ cắp tuyết trắng vú to, cứ như vậy bị cứng rắn theo hai bên hướng ở giữa chen ép, tạo thành một đạo thâm thúy được làm người ta ngạt thở sự nghiệp tuyến. Tùy theo nàng chân thành đi đến, kia hai luồng sung túc tuyết thịt giống như tùy thời theo vài dệt trói buộc chung tránh thoát, no đủ độ cong tại dưới ánh đèn hiện lên mê người màu trắng sữa sáng bóng. Váy lưng thiết kế càng là lớn mật, từ sau gáy đến đuôi truy, khắp sáng bóng như ngọc xinh đẹp học thuộc lòng toàn bộ bại lộ tại trong không khí, chỉ tại eo hông có mấy cây tinh tế màu bạc liên đầu giao nhau cố định, buộc vòng quanh nàng nhanh đến eo tuyến cùng phía dưới kia ngạo nghễ vỉnh lên no đủ cao nhất mông bự kinh người đường cong. Váy gần che ở bờ mông 2/3, khi nàng hành tẩu thời điểm, kia tròn trịa bờ mông cạnh dưới như ẩn như hiện, tùy theo bộ pháp vặn vẹo, giống như hai khỏa no đủ nhiều chất lỏng đào mật tải cho nhau ma sát. Váy phía dưới, là một đôi thon dài thẳng tắp, có thể nói hoàn mỹ chân dài, bao bọc tại hiện lên ánh sáng nhu hòa siêu mỏng màu da tất chân bên trong, theo háng đến tinh tế mắt cá chân, mỗi một tấc đều tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nàng trên chân dẫm lấy một đôi Jimmy Choo tinh thần hệ liệt thủy tinh giày cao gót, thon dài gót giày đem chân của nàng bộ đường nét kéo duỗi đến trình độ cực cao, cũng để cho nàng cả người phát tán ra một loại cao cao tại thượng, chỉ có thể đứng xa nhìn nữ thần khí chàng. Nàng trang dung vẫn như trước đây địa tinh đến, nhìn như nhẹ lõa trang, kỳ thực mỗi một bút đều giấu giếm tâm cơ, ký đột hiển nàng kia trương âm nhạc nữ thần vậy không ăn khói lửa nhân gian thuần khiết khuôn mặt, lại đang khóe mắt đuôi lông mày ở giữa lộ ra một tia như có như không quyến rũ. Khi nàng đi đến giữa vũ đài, hướng về màn ảnh lộ ra một cái thanh cạn mà ngượng ngùng mỉm cười thời điểm, toàn bộ diễn bá thính nam tính, vô luận là người xem vẫn là nhân viên công tác, cũng nghe được chính mình nuốt nước miếng âm thanh. Phòng Livestream đạn mà càng là chớp mắt nổ mạnh. Đây là cái gì thần tiên nhan trị dáng người ma quỷ? Ta chết rồi. Này ngực, là thật sao? Gờ cắp, còn có thể đàn dương cầm sao? Ta choáng váng, triệu em này mông lớn, ngồi ở đàn dương cầm trên ghế không cộm đến sợ sao? Triệu Chỉ Huyên đang chủ trì nhân ở giữa trên ghế sofa ngồi xuống nàng hết sức đem hai chân vén, cực ngắn váy chớp mắt hướng lên co lên, lộ ra càng nhiều bị màu da tất chân bao bọc bắp đùi bộ làn da, thậm chí liền viền gen hoa bên cạnh đều mơ hồ có thể thấy được. Nàng cố ý giả bộ làm lo lắng tẩu quang bộ dạng, vội vàng dùng tay thẹn thùng xuống phía dưới kéo kéo váy, cái này giấu đầu hở đuôi động tác, càng là dẫn tới toàn bộ võng sói chua một mảnh. Xem như đại học âm nhạc giáo sư, lại là cao nhất hào môn con dâu, Triệu Chỉ Huyên mặc như vậy kỳ thật hơi có chút khác người, bất quá đây cũng là nàng cố ý gây nên, nàng biết rõ tại trên internet tối tôn sùng chính mình tất nhiên là kia một chút trạch nam quần thể, không cho bọn hắn một điểm phúc lợi, thành thế lại như thế nào đảo hướng nàng kia một bên đâu này. Chỉ Huyên lão sư, hôm nay mặc thật tốt mỹ a. Tiết mục hiện trường, A Ken ánh mắt cũng cơ hồ muốn dính vào nàng sống động hào nhũ phía trên. Nơi nào, là tiết mục tổ quần áo quá, quá tiền vệ, Triệu Chỉ Huyên âm thanh mềm mại được có thể chảy ra nước, mang theo một tia vừa đúng bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng, ta bình thường kỳ thật thực bảo thủ. Bảo thủ, cái này nữ nhân, chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng, như thế nào lợi dụng thân thể của chính mình xem như cường đại nhất vũ khí. Tiết mục tổ phi thường biết người xem nghĩ nhìn cái gì, rất nhanh liền tiến vào tài nghệ triển lãm khâu. Một máy màu trắng tam giác đàn dương cầm bị đẩy lên vũ đài. Triệu Chỉ Huyên đi đến trước dương cầm, khi nàng cúi người chuẩn bị khẩy đàn thời điểm, cái kia sâu V cổ áo bởi vì trọng lực tác dụng mà rộng mở được lớn hơn. Theo vũ đài bên cạnh cơ vị nhìn sang, nàng kia hai khỏa tuyết trắng no đủ vú to cơ hồ có nửa đều bạo lộ ra, tùy theo nàng hô hấp phập phồng, hơi hơi lay động, giống như chín muồi trái cây. Run rẩy chờ đợi hái. Nàng khẩy đàn chính là một khúc kéo hách mã ni nặc phu khăn cách ni ni chủ đề cuồng tưởng khúc, yêu cầu cao độ kỹ xảo tại nàng tinh tế ngón tay hạ nước chảy mây trôi bày ra. Nhưng mà, chú ý của mọi người lực cũng không tại âm nhạc phía trên. Màn ảnh khi thì cận cảnh nàng chìm đắm tại âm nhạc trung kia thánh khiết gò má, khi thì lại chậm rãi rời xuống, thời gian dài dừng lại tại nàng kia tùy theo khẩy đàn mà kịch liệt bộ ngực phập phồng. Cùng với cặp kia mang giày cao gót tại bàn đạp thượng tao nhã vũ động tất chân chân đẹp. Loại này thánh khiết cùng dâm mỹ trình độ cực cao tương phản, mang đến chính là một loại làm người ta cảm xúc mênh mông thị giác xung kích. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Thật lợi hại, không hổ là âm nhạc nữ thần, Tiểu Mã thở dài nói. Tại tài nghệ triển lãm khâu sau khi kết thúc, không khí của hiện trường đã bị Triệu Chỉ Huyên đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Hai vị nam chính chỉ thuần thục tiếp lấy cỗ này thế bày ra kế tiếp đối thoại, theo Triệu Chỉ Huyên tuổi thơ cho tới đệ tử kiếp sống, lại cho tới nàng cuộc sống các mặt. Chỉ Huyên lão sư, chúng ta đều biết ngài không chỉ là đàn dương cầm gia, càng là tại chúng ta vốn là cao cấp nhất đại học đảm nhiệm âm nhạc giáo sư. Aken đem đề tài dẫn hướng nàng nghề nghiệp, nói thật, ngài còn trẻ như vậy, lại như vậy. Xinh đẹp như vậy, tại đại học làm giáo sư, có khả năng hay không có cái gì vui việc. Chuyện lý thú, Triệu Chỉ Huyên sai lệch nghiêng đầu, lộ ra một cái ngây thơ rực rỡ biểu cảm, giống như tại nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nàng hơi hơi cong lên miệng anh đào, cái này lơ đãng động tác, làm phòng Livestream đạn mạc lại là một trận điên cuồng lão bà thật đáng yêu. Ví dụ như, tiểu mã nhận lấy câu chuyện, cười đến có chút bỡn cợt, trong trường học đều là một chút nước cao vọng trọng lão giáo sư, ngài một người tuổi còn trẻ đại mỹ nữ kẹp ở bọn hắn ở giữa, lúc họp sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao biết chứ, Triệu Chỉ Huyên lập tức khoát tay áo, tinh tế ngón tay tại không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường cong, các tiền bối đều đối với ta phi thường chiếu cố, bọn hắn tựa như đối đãi con gái của mình hoặc là cháu gái giống nhau, thường xuyên sẽ cùng ta chia sẻ bọn hắn dạy học kinh nghiệm, ta theo bọn hắn trên người học được rất nhiều thứ. Nàng lời nói này nói được cẩn thận, ký khiêm tốn lại được thể, hoàn mỹ tạo nên một cái tôn kính sư trưởng, chăm chỉ hiếu học trẻ tuổi học giả hình tượng. Học sinh kia đâu này? Một bên một mực không nói lời nào gợi cảm nữ trợ lý chủ trì Kiki đột nhiên mở miệng, hỏi sở hữu người xem vấn đề quan tâm nhất, ta dám đánh đổ, ngài khóa tuyệt đối là toàn trường thượng tọa dẫn cao nhất. Cũng không biết, kia một chút huyết khí phương cương nam sinh viên nhóm, khi đi học ánh mắt là nhìn bảng đen, vẫn là một mực nhìn ngài đâu này. Vấn đề này vừa ra, hiện trường lập tức vang lên một trận hiểu ý cười vang. Triệu Chỉ Huyên gò má bá một chút liền đỏ, như là chín mùi đào mật, lộ ra mê người màu hồng phấn. Nàng có chút ngượng ngùng dùng tay bưng kín miệng, phát ra như chuông bạc thanh thúy lại mang theo ngượng ngùng tiếng cười Kiki người quá xấu rồi. Nào có hỏi như vậy. Nàng cúi đầu, lông mi thật dài giống hồ điệp đôi cánh dạng nhẹ nhàng rung động, giống như là thật xấu hổ. Qua vài giây, nàng mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút trốn tránh nói bọn hắn. Bọn họ đều là phi thường học sinh ưu tú, rất nóng yêu âm nhạc, đi học đều thực nghiêm túc. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, như là nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung bất quá. Quả thật có một lần, để ta có chút lúng túng khó xử. Nga, nói mau tới nghe nghe, hai vị nam chính chỉ lập tức dựng lên tai. Ngay cả có một lần cuối kỳ kiểm tra, có nam sinh nộp bài thi thời điểm đang thử cuốn phía dưới gấp một tấm tiểu tờ giấy. Triệu Chỉ Huyên âm thanh càng nói càng nhỏ, ta tưởng rằng cái gì về kiểm tra vấn đề nội dung, mở ra vừa nhìn, phía trên viết. Viết, nàng dừng lại một chút, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, giống như khó có thể mở miệng. Viết cái gì, toàn trường người xem đều nín thở. Hắn hỏi ta, Triệu Chỉ Huyên âm thanh tế như mũi kêu, hắn hỏi ta, lão sư ngươi có phải hay không gờ cắp? Phốc, hiện trường lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười cùng huýt sáo tiếng. Triệu Chỉ Huyên mình cũng như là bị cái này nhớ lại biến thành quẫn bách không chịu nổi, hai tay bưng kín nóng bỏng gò má. Theo khe hở ở giữa lộ ra lỗ tai tiêm đều biến thành đáng yêu màu hồng phấn. Cái động tác này, làm nàng kia bị bó sát người váy chen ép được sống động hào nhũ, tùy theo thân thể cuộn mình, càng lộ vẻ rộng lớn mạnh mẽ. Trời à, học sinh bây giờ cũng quá trực tiếp à. Kiki khoa trương kêu lên, bất quá, này cũng nói chúng ta Chỉ Huyên lão sư dáng người thật sự là quá. Quá làm người khác chú ý. Kỳ thật, chúng ta lần này cũng theo trên mạng trinh tập rất nhiều bạn bè trên mạng quan tâm vấn đề. Trong này có một chút, cũng đỉnh tư mật, không biết Chỉ Huyên lão sư phương không tiện trả lời. Triệu Chỉ Huyên buông tay, trên mặt còn mang theo chưa thốn đỏ ửng, nàng cắn cắn môi dưới, một bộ do dự bộ dạng, cuối cùng vẫn là giống quyết định giống như, khẽ gật đầu một cái đại gia. Muốn biết lời nói, chỉ cần vấn đề bất quá phân, ta có thể nói. Thật tốt quá, Kiki theo tay tạp thượng cầm lấy một trang giấy, ra vẻ thần bí tiến đến Triệu Chỉ Huyên bên người. Dùng một loại khuê mật nói nhỏ giọng điệu hỏi vấn đề thứ nhất, cũng là nhiều nhất nhân hỏi. Bọn hắn đều rất tò mò. Ngài như vậy, như vậy đầy đặn dáng người, tại đàn dương cầm thời điểm có khả năng hay không có cái gì chỗ không thích hợp. Vấn đề này, so với vừa rồi cái kia càng thêm rõ ràng, nhắm thẳng vào nàng kia ngạo nhân gờ cắp vú to. Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt cương một chút, ánh mắt toát ra một loại như thế nào sẽ hỏi cái này hoảng loạn cùng luống cuống. Nàng theo bản năng dùng cánh tay vây quanh ở trước ngực, giống như muốn che lấp cái gì, nhưng cái động tác này ngược lại làm kia hai luồng tuyết trắng sung túc bị chen ép được càng thêm biến hình, khe ngực cũng bởi vậy có vẻ càng trở lên thâm thúy. Cái này, nàng âm thanh có chút lắp bắp, tầm mắt hoàn toàn không dám nhìn màn ảnh, xác thực. Quả thật có một chút điểm, ảnh hưởng. Nàng hít sâu một hơi, hình như đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ, dùng một loại học thuật tham thảo vậy miệng, nghiêm túc giải thích bởi vì khải đàn đàn dương cầm, nhất là những kỹ xảo kia tương đối phức tạp khúc mục, cần phải cánh tay có vô cùng lớn hoạt động không gian. Ta đấy, cơ thể của ta điều kiện, có đôi khi sẽ làm cánh tay đang tiến hành một chút trên diện rộng giao nhau hoặc là toát ra động tác thời điểm, cảm thấy có một chút, có chút bị hạn chế. Nàng vừa nói, một bên vô ý thức dùng tay bị hoa cánh tay một cái giao nhau động tác, cái động tác này làm trước ngực nàng hai luồng no đủ tùy theo cánh tay di chuyển mà hơi hơi lay động, nhìn xem phòng Livestream trạch nam nhóm từng đợt đổ quất khí lạnh. Hơn nữa, nàng dừng lại một chút, hai má hồng đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu, đàn dương cầm cầm bên người duyên, là tương đối cứng rắn, có đôi khi ta bắn được quá đầu nhập, thân thể không tự chủ về phía trước khuynh, sau đó liền ép đến, hội, sẽ có điểm không thoải mái. Lời nói này, nàng cố ý nói được cực kỳ va va chạm chạm, nói không tỉ mỉ nhưng nghe tại mỗi một cái nam nhân lỗ tai, đều tự động phiên dịch thành một bức hoạt sắc sinh hương hình ảnh một vị vú lớn mông bự âm nhạc nữ thần. Tại kích tình khải đàn thời điểm, nàng kia mềm mại, to lớn, tuyết trắng vú, bị cứng rắn đàn dương cầm bên cạnh chen ép, ma sát. Cho nên ta nuôi thành thói quen, so với bình thường người trình diễn ngồi hơi chút dựa vào sau một chút, cấp chính mình trừ lại cũng đủ không gian. Nguyên lai là như vậy, thật là chúng ta không thể tưởng được phiền não a. Aken gương mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, sau đó lại cầm lấy một tấm tay tạp, còn có một vấn đề, liền càng thú vị rồi. Bạn trên mạng nói, chỉ huyên lão sư ngài không chỉ có trước ngực vĩ đại, ngài bờ mông đường cong cũng là thế giới cao nhất. Bọn hắn muốn hỏi, ngồi ở đó sao cứng rắn đàn dương cầm trên ghế luyện tập tốt mấy giờ, ngài như vậy. Đẩy đà bờ mông, sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nếu như nói thượng một vấn đề là sát mép cầu, này một cái quả thực chính là thẳng cầu công kích. Triệu chỉ huyên cả người đều giống như là bị tôm luộc tử, theo hai má hồng đến cổ căn. Trời ạ! Bạn bè trên mạng như thế nào đều hỏi cái này một chút, nàng dùng thật nhỏ âm thanh kháng nghị, hai tay bất an đặt ở đầu gối phía trên, thân thể hơi hơi xoay giật mình, giống như thật cảm giác được đàn dương cầm đắng cứng rắn. Cái này cố ý gây nên động tác, làm nàng kia bị váy ngắn bao bọc cao nhất mông bự tại trên ghế sofa nhẹ nhàng ma sát, buộc vòng quanh càng thêm kinh tâm động phách tròn trịa đường cong. Ân, nàng trầm mặc thật lâu sau, mới dùng cơ hồ không nghe được âm thanh hồi đáp, vâng. Là có một chút, bởi vì của ta thì tương đối nhuyễn, tiêu chuẩn đàn dương cầm đắng lại không có gì co giãn. Nàng vừa nói, một bên theo bản năng cắn chính mình môi dưới, ánh mắt lơ lửng, tràn đầy thiếu nữ vậy thẹn thùng cùng quẫn bách. Nếu như luyện tập thời gian quá dài, ví dụ như vượt qua 4 giờ, chạm sau khi thức dậy. Quả thật sẽ cảm thấy có chút ma ma, hơn nữa lưu lại dấu bốn chữ này. Giống như tại sở hữu nam người xem tâm lý đầu hạ một viên bom. Bọn hắn cơ hồ có thể lập tức tưởng tượng ra, tại mảnh kia bị tất chân bao bọc, tuyết trắng mềm mại mông thịt phía trên, bởi vì thời gian dài chen ép mà để lại lưỡng đạo màu hồng, mập mờ dấu vết. Về sau, nàng giống là vì xoa dịu lúng túng khó xử, chủ động nói bổ sung, về sau ta tiên sinh đã biết, hắn cũng rất đau lòng ta, cố ý tìm người cho ta định chế một tấm dùng ký ức miên làm cầm đắng đệm, hiện tại liền tốt hơn rất nhiều. Nàng nhắc tới trượng phu thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười. Lần này, ký thể hiện rồi vợ chồng ân ái, lại bên cạnh xác nhận mình quả thật bởi vì bờ mông quá đầy đặn mà gặp được ngọt ngào phiền não, chớp mắt đem nàng nhân thiết đắp nặn được càng thêm lập thể, càng thêm chân thật, cũng càng thêm làm người ta thèm muốn. Qua, chỉ huyên lão sư, chính là bởi vì ngồi không thoải mái, Hoắc tổng liền lập tức vì ngài định chế. Đây quả thực là sách giáo khoa cấp bậc sủng thê của ma a. Aken lập tức bắt được cái đề tài này điểm, khoa trương kêu lên. Không có rồi, Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái này phong tình vạn chủng ánh mắt làm phòng Livestream đạn mạc lại là một trận sôi trào. Nàng cúi đầu, ngón tay dài nhọn trêu đùa váy thượng một mảnh lượng phiến, dùng một loại nhìn như oán giận kỳ thực khoe ra giọng điệu nói hắn chính là dạng. Có đôi khi có chút chuyện bé xé ra to, ta đã nói với hắn nhiều lần, không muốn như vậy ngạc nhiên, nhưng hắn lúc nào cũng là không nghe. Này đâu phải là chuyện bé xé ra to, đây rõ ràng là yêu thâm trầm được không? Nữ chủ trì Kiki gương mặt hâm mộ ghen tị hận biểu cảm, tiến đến nàng bên người, nhanh chút, nói thêm nữa một điểm. Để cho chúng ta những cái này độc thân cầu cũng cảm thụ một chút hào môn ngọt ngào bạo kích. Hoắc tổng bình thường còn có thế nào một chút sủng sự thích của ngươi? Cái này, Triệu Chỉ Huyên ra vẻ khó xử cắn môi một cái, hình như đang do dự muốn hay không chia sẻ càng nhiều tư mật chi tiết. Nhưng nhìn đến toàn trường người xem cùng người chủ trì đều dùng cái loại này mong chờ ánh mắt nhìn nàng, nàng mới như là không có biện pháp tựa như, mang theo nhất chút ngượng ngùng mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Muốn nói hắn chú ý nhất, phải là tay của ta a. Nàng nói, đem chính mình cặp kia được bảo dưỡng hoàn mỹ không tì vết tay ngọc duỗi ra, tại dưới ánh đèn, mười ngón thon thon, móng tay tua bổ mượt mà chỉnh tề, vẽ nhàn nhạt lõa sắc sơn móng tay, có vẻ phá lệ tao nhã. Bởi vì ta là đàn dương cầm, cho nên hắn đem tay của ta đem so với cái gì đều trọng yếu. Nàng nhìn tay của mình, ánh mắt trở nên phá lệ ôn nhu, tại trong nhà, ta là tuyệt đối không được phép làm bất kỳ cái gì gia vụ, đừng nói rửa chén rồi, liền tắm một cái quả táo hắn cũng không làm. Hắn nói kia một chút vệ sinh tề, thậm chí hệ thống cung cấp nước uống tạp chất đều tổn thương da rẻ. Trời à, Kiki khoa trương bưng kín miệng. Hắn còn chuyên môn theo Pháp Quốc mời một vị thủ bộ hộ lý sư, mỗi tuần sẽ đến trong nhà hai lần, chuyên môn dùng các loại tinh dầu cùng cream cấp tay của ta làm massage cùng bảo dưỡng. Triệu Chỉ Huyên âm thanh càng ngày càng mềm mại, mang theo một tia như mộng ảo giọng nói, có một lần. Ta chỉ là lật nhạc phổ thời điểm không cẩn thận bị trang giấy bên cạnh tìm một cái siêu cấp tiểu lỗ hồng, cơ hồ đều nhìn không thấy. Kết quả hắn so với ta còn khẩn trương, kéo lấy ngón tay của ta, hướng về ngọn đèn nhìn hơn nửa ngày, còn gương mặt nghiêm túc khiển trách quản gia, nói bọn hắn không có đem nhạc phổ cảnh góc mài tốt. Biến thành ta đặc biệt ngượng ngùng. Nàng miêu tả trượng phu kia bá đạo lại sùng thê hành vi, trên mặt lại rào rạt nụ cười hạnh phúc. Cái loại này bị một cái cường đại nam nhân nâng ở lòng bàn tay thượng quý trọng cảm giác, xuyên qua màn hình, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một nữ tính người xem tâm. Ngay tại không khí của hiện trường bị những cái này ngọt ngào hào môn ân ái chuyện xưa đẩy hướng cao trào thời điểm, Aken bén nhạy nhận thấy tiết mục cần phải bước ngoặt. Hắn liếc mắt nhìn tay tạp, cố ý chậm lại giọng nói. Nghe Chỉ Huyên lão sư nói như vậy, Hoắc tổng đối với ngài chính xác là sủng ái có thừa, quả thực chính là hiện thực bản bá đạo tổng giám đốc. Hắn dừng một chút, ánh mắt hiện lên một tia bát quái quang mang, bất quá, chúng ta đều biết, hào môn cuộc sống cũng không chỉ có ngọt ngào, khẳng định cũng sẽ có một chút. Phiền não sự tình a. Chỉ thấy Triệu Chỉ Huyên trên mặt nụ cười hơi hơi cứng đờ, lập tức lại nhanh chóng khôi phục, chính là kia nụ cười, nhiều một tia khó có thể phát hiện chua xót. Nàng cúi đầu, ngón tay dài nhọn vô ý thức xoắn váy một bên, trầm mặc mấy giây. Diễn bá thính chớp mắt an tĩnh xuống đến, tất cả mọi người ngửi được bát quái hương vị. Kỳ thật, Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, âm thanh mang theo một tia run rẩy, mọi người thấy, cũng chỉ là mặt ngoài ngăn nắp. Hào môn cuộc sống, cũng không có tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Nàng như là cố lấy hết dũng khí, hướng về màn ảnh miễn cưỡng cười khả năng. Có khả năng là ta mình làm được không tốt ha. Làm sao biết chứ, Aken lập tức nói tiếp, Chỉ Huyên lão sư như vậy hoàn mỹ, nhân lại ôn nhu, ai không thích ngươi thì sao? Ta từ nhỏ liền chỉ biết là đánh đàn, đối với rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng không quá biết. Triệu Chỉ Huyên khóe mắt, một giọt trong suốt giọt lệ vừa đúng trượt xuống, nhất là tại trưởng bối trước mặt, lúc nào cũng là nói sai nói, làm sai việc. Nàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết, nàng trong miệng trưởng bối, ngón tay chỉ có thể là Hoắc thị tập đoàn vị kia thủ đoạn mạnh mẽ nữ cường nhân, nàng bà, Ngụy Mạn Dung. Ví dụ như, ta tiên sinh mẫu thân. Nàng là một vị phi thường thành công nữ tính, là ta thực kính nể tiền bối. Triệu Chỉ Huyên dùng tay khăn lau sạch nhẹ nhẹ quan sát giác, ngữ khí tràn đầy sùng kính, nàng đối với sự nghiệp có rất cao yêu cầu, đối với gia tộc danh dự cũng rất là xem trọng. Ta có đôi khi quá chuyên chú ở âm nhạc, tham gia một chút nghệ thuật hoạt động, có khả năng tại nàng nhìn đến, là không đủ ổn trọng, không đủ phù hợp một cái hào môn nàng dâu bổn phận. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn. Mang theo ủy khuất khóc nức nở nàng sẽ cảm thấy, ta không nên lúc nào cũng là xuất đầu lộ diện. Cảm thấy ta, cấp Hoắc gia mất mặt, ta cũng thử đi thay đổi, thử đi làm một cái nàng trong mắt đủ tư cách con dâu, nhưng là... ta thật làm không tốt, ta vừa nhìn thấy nàng nghiêm túc biểu cảm, ta liền có khả năng thực khẩn trương, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Lời nói này, nói phải than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu. Trên mặt ngoài những câu đều là tại mình phê bình. Tỉnh lại chính mình không hiểu chuyện, làm không tốt, thậm chí còn tại khen bà là thành công nữ tính, nhưng lời trong lời ngoài lời ngầm, lại giống từng thanh thối độc nguyễn đao tử, đao đao đều đâm vào Ngụy Mạn Dung. Một cái cường thế, không tốt, ngang ngược, dùng gia tộc danh dự đánh ép con dâu theo đuổi nghệ thuật mộng tưởng ác bà hình tượng, chớp mắt sôi nổi giấy phía trên. Mà nàng Triệu Chỉ Huyên, là một cái hồn nhiên thiện lương, nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, nhưng ở hào môn trung bị khi dễ nhu nhược tiểu bạch hoa. Đoạn trước thời gian, Triệu Chỉ Huyên như là hạ quyết tâm, ném ra một cái bom hạng nặng, ta muốn dùng chính mình tài nghệ, ở công ty nhiều muốn làm một chút văn nghệ hoạt động. Coi như là giúp một tay ta tiên sinh, kết quả bị mẫu thân đã biết, nàng ngược lại cảm thấy ta muốn làm thiệp trong suốt thượng sự tình. Nàng nói đến đây, cũng không nhịn được nữa, dùng tay che mặt, bả vai hơi hơi quất đánh, giống như bị thiên đại ủy khuất. Lần này, hoàn toàn dẫn bạo dư luận. Tiết mục phát hình sau không đến nửa giờ, hào môn bà tức quan hệ có bao nhiêu nan, đau lòng Triệu Chỉ Huyên, sự thượng thảm nhất hào môn con dâu đợi đề tài lần lượt hướng lên nhỏ bé nóng tìm, hơn nữa nhanh chóng kéo lên tới đứng đầu bảng. Triệu Chỉ Huyên tại tiết mục trung kia nước mắt như mưa, ta thấy do liên screenshot, cùng với nàng kia mặc lấy gợi cảm váy ngắn cúi người đánh đàn, hào nhũ sống động động đồ, tại các đại diễn đàn cùng xã giao truyền thông thượng bị điên cuồng phát. Này bà cũng thật là ác tâm a. Nhân ra là âm nhạc nữ thần, dựa vào cái gì không cho nàng muốn làm nghệ thuật. Quản thiên quản còn quản con dâu muốn làm âm nhạc, này cái gì biến thái muốn khống chế. Cái kia Ngụy Mạn Dung ta nghe nói qua, chính là cái lão yêu bà, chính mình lúc còn trẻ liền không sạch sẽ, hiện tại còn khó xử con dâu. Chỉ Huyên nữ thần đừng khóc, đến ta trong lòng khóc, ta nuôi ngươi a. Chỉ có ta một người cảm thấy cái này Triệu Chỉ Huyên thực trà xanh sao. Những câu không rời ta không tốt. Kỳ thật chính là nghĩ dẫn đường dư luận mắng nàng bà a, thủ đoạn này quá cao. Trên lầu cốt, nhà chúng ta Chỉ Huyên đơn thuần như vậy thiện lương, người mắt mù sao? Nàng chính là bị ức hiếp thảm mới nhịn không được nói ra. Trên internet, phô thiên cái địa đều là đối với Ngụy Mạn Dung dùng ngòi bút làm vũ khí, cùng đối với Triệu Chỉ Huyên đồng tình cùng truy phủng. Số ít nghi ngờ chất vấn nàng trà xanh âm thanh, rất nhanh đã bị bao phủ đang tức giận nước miếng bên trong. Liền Hàn Vũ cái này không như thế nào chú ý internet bát quái người cũng không nhịn được cố ý nhìn này kỳ tiết mục, trừ bỏ dùng mê luyến ánh mắt hướng về Triệu Chỉ Huyên tuyệt mỹ mông bự được rồi nửa giờ chú mục lễ bên ngoài, hắn cũng không khỏi được tán thưởng vị này âm nhạc nữ thần thủ đoạn. Tốt nhất chiêu lấy lùi để tiến, tốt nhất chiêu mượn đao sát nhân, nhìn đến Triệu Chỉ Huyên là thực sự là vô cùng muốn lấy đại Ngụy Mạn Dung địa vị. Ngón tay của hắn tại trên thủy tinh nhẹ nhàng xẹt qua. Giống như tại miêu tả Triệu Chỉ Huyên kia đẫy đà mê ngừa thân thể đường cong. Như vậy một cái thông minh, xinh đẹp, lại hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế nữ nhân, chinh phục, nhất định có thể so với kia một chút đầu óc ngu si bình hoa, thú vị nhiều lắm. Không nghĩ tới cơ hội rất nhanh liền đến đây. Hoắc thị tập đoàn tổng bộ 42 tầng rực rỡ thủy tinh đèn treo phía dưới, một hồi long trọng cao tầng rượu đang tiến hành. Đây là tập đoàn mỗi quý một lần truyền thống tụ hội. Hội tụ Hoắc thị các bộ môn tinh anh nòng cốt, trọng yếu hợp tác đồng bọn, cùng với số ít mấy vị đồng sự sẽ trở thành viên. Rộng mở phòng hội nghị bị tạm thời cải tạo thành xa hoa yến hội đại sảnh, Pháp quốc sâm banh khí ngâm mình ở ly thủy tinh trung khinh vũ, đến từ Italy đàn violon tứ trọng tấu tại xó xỉnh diễn tấu tao nhã van. Hàn Vũ đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, trong tay bưng lấy một ly Dom Perignon năm 2010 phân sâm banh, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ ét thị rực rỡ cảnh đêm. Ngõa người Hà kéo tinh vi công nghiệp thu mua điều tra nghiên cứu báo cáo, tại sự điều khiển của hắn hạ đã hoàn thành cuối cùng bản cũ, ngày mai sẽ đem đệ trình hội đồng quản trị tiến hành chính thức xem xét. Phần này dài đến 300 trang tỉ mỉ xác thực báo cáo, không chỉ có được đến lý đàn độ cao tán thưởng, càng làm cho Hoắc Tử Khiên đối với hắn thay đổi cách nhìn. Nhưng mà, chỉ có Hàn Vũ tự mình biết, phần này nhìn như hoàn mỹ thu mua kế hoạch, trên thực tế là một viên tỉ mỉ đóng gói bom hẹn giờ. Ngõa người Hà kéo công ty trên mặt ngoài tài vụ số liệu tuy rằng mắt sáng, nhưng trung tâm độc quyền tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt, hơn nữa công ty nội bộ còn che giấu lớn bảo vệ môi trường nợ nần. Một khi Hoắc thị hoàn thành thu mua, mấy vấn đề này liền có khả năng giống mét hơn nặc quân bài giống nhau liên tiếp bùng nổ, đủ để cho Hoắc Tử Khiên vạn kiếp bất phục. Hàn Bộ trưởng, một người tại nơi này thưởng thức cảnh đêm sao? Một đạo ôn nhu như nước giọng nữ từ phía sau truyền đến, mang theo nhàn nhạt hoa nhài hương. Hàn Vũ xoay người, chỉ thấy Triệu Chỉ Huyên bưng lấy một ly sâm banh, chân thành mà đến. Nàng mặc một đầu cắt quần áo tinh diệu màu bạc đoạn mặt sâu vê váy dài, đem nàng cặp kia ngạo nhân vú to thác cử được cao cao nổi lên, cổ áo thẳng chạy đến xương ngực phía dưới, hình thành lập thể khe rãnh, dưới ánh đèn hiện lên tinh tế màu trắng sữa chạch, bất kỳ cái gì tính toán di rời tầm mắt, cuối cùng đều vòng hồi chỗ đó. Váy nhanh trói buộc mông eo, diễn sinh ra phong phú mông bự đường cong, vòng eo tiêm như nắm chặt. Hạ đoạn vài dệt thuận theo mông tuyến bình chợt xuống trụy, làm người ta nhịn không được tưởng tượng kia phía dưới nhu nị xúc cảm. Mái tóc dài của nàng bị mâm thành tao nhã cách thức tiêu chuẩn kế, lộ ra thon dài như thiên nga cổ, gáy ở giữa đeo một đầu tạp á vòng cổ kim cương, rực rỡ kim cương vừa mới dừng ở nàng xương quai xanh chỗ trũng, càng thêm đột hiển trước ngực mảnh kia tuyết trắng làn da. Hoắc, Hoắc phu người, ngài hảo. Hàn Vũ cố ý biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dạng, âm thanh trung mang theo rõ ràng khẩn trương, ta chỉ là. Chính là tại nhìn cảnh đêm, không nghĩ tới ngài hội. Ánh mắt của hắn không bị khống chế miết hướng trước ngực nàng đạo kia thâm thúy khe ngực, sau đó lại hoảng bận rộn di rời, trên mặt hiện ra một chút không tự nhiên đỏ ửng. Loại này ngây ngô nam nhân đối mặt thành thục mỹ phụ khi co quắp biểu hiện, làm Triệu Chỉ Huyên trong lòng âm thầm đắc ý. Bảo ta Chỉ Huyên là tốt rồi, Triệu Chỉ Huyên cười khẽ một tiếng, chủ động đến gần vài bước, Hàn Bộ trưởng hiện tại có thể là tập đoàn chúng ta hồng nhân, dùng không được khách khí như vậy. Nàng bưng lấy sâm banh chén, cố ý đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái động tác này làm trước ngực nàng lễ phục cổ áo rộng mở được lớn hơn nữa, cặp kia tuyết trắng vú to cơ hồ muốn theo trói buộc chung tránh thoát. Hàn Vũ yết hầu không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái, hoảng mang tương tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, chúng ta ở phía sau chuyên cần khoa cái kia thứ gặp mặt sao? Triệu Chỉ Huyên âm thanh mang theo một tia nhớ lại, khi đó ngươi, vẫn là một cái không có tiếng tăm gì thư ký nhỏ, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy tháng, ngươi tựu thành bộ dạng xuất sắc như vậy. Hàn Vũ giả vờ ngượng ngùng gãi gãi đầu lần đó thật là làm cho ngài chê cười. Ta lúc ấy còn tại làm một chút thực trụ cột công tác, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ, Triệu Chỉ Huyên trong mắt lóe lên một tia khôn khéo quang mang, kỳ thật khi đó ta đã cảm thấy, ngươi và những người khác không quá giống nhau. Mắt của ngươi thần thực chuyên chú, thực nghiêm túc, vừa nhìn chính là cái có ý tưởng người. Trên thực tế, Triệu Chỉ Huyên đối với lần đó ở phía sau chuyên cần khoa vô tình gặp được cũng không có gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Tại nàng trong mắt, Hàn Vũ lúc ấy bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Nhưng là mấy tháng gần đây, này người trẻ tuổi nhân tại tập đoàn nội bộ nhanh chóng quật khởi, làm cho nàng không thể không một lần nữa xem kỹ. Theo cái gì phu nhân đoàn đến sau này tiết mục tạp kỹ thượng biểu hiện, nàng làm những cái này đơn giản cũng là vì một cái mục đích, cấp chính mình xây dựng lớn hơn nữa thanh thế, để tại tập đoàn trung chiếm cứ càng nhiều vị trí, nàng không nghĩ gần làm một cái bình hoa vậy hào môn phu nhân. Nhưng mà, Hoắc thị tập đoàn cao tầng kết cấu sớm bị Ngụy Mạn Dung kinh doanh được phòng thủ kiên cố. Kia một chút bộ môn người phụ trách, phó tổng tài nhóm, hoặc là Ngụy Mạn Dung bộ hạ cũ, hoặc là chính là bị thủ đoạn của nàng sờ kinh sợ, căn bản không cho Triệu Chỉ Huyên bất kỳ cái gì nhúng tay cơ hội. Mỗi khi nàng tính toán đưa ra một chút nghiệp vụ đề nghị thời điểm, lúc nào cũng là bị uyển chuyển từ chối, hoặc là trực tiếp bị Ngụy Mạn Dung lấy ngươi chuyên tâm muốn làm ngươi âm nhạc là được làm lý do cấp chặn trở về. Loại này bị bên cạnh hóa cảm giác làm Triệu Chỉ Huyên càng ngày càng không cam lòng. Nàng bắt đầu đem lực chú ý chuyển hướng tập đoàn nội bộ thế hệ trẻ, hy vọng có thể bồi dưỡng một chút thuộc về thế lực của mình. Hàn Vũ, chính là nàng tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu. Này người trẻ tuổi nhân xuất thân bần hàn, không có bất kỳ bối cảnh gì cùng dựa vào sơn, tại tập đoàn nội bộ cũng không có thâm căn cố đế người mạch quan hệ. Nhưng là năng lực của hắn lại không thể khinh thường, ngõa người ha kéo hạng mục thành công, đã đầy đủ chứng minh rồi thực lực của hắn. Quan trọng hơn chính là, theo hắn vừa rồi cái loại này cục xúc bất an biểu hiện đến nhìn, hắn hiển nhiên còn bảo trì tầng dưới chót xuất thân người đặc hữu tự ti cùng cẩn thận, dạng người này dễ dàng nhất bị trưởng khống. Tại Triệu Chỉ Huyên nhìn đến, Hàn Vũ chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần nàng thêm chút tạo hình cùng dẫn đường, có thể trở thành chính mình tại tập đoàn nội bộ trợ thủ đắc lực. Mà nàng, cũng có thể thông qua này người trẻ tuổi người, từng bước thẩm thấu đến Hoắc thị trung tâm nghiệp vụ chung đi. Nàng lại hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình đang tại từng bước đi hướng thợ săn tỉ mỉ thiết lập cạm bẫy. Nghe nói ngõ người Hà kéo thu mua báo cáo ngày mai sẽ phải đề giao hội đồng quản trị rồi hả? Triệu Chỉ Huyên thử thăm dò hỏi, đây chính là tập đoàn năm nay quan trọng nhất hạng mục một trong, người nhất định thừa nhận rất lớn áp lực a. Hàn Vũ gật gật đầu, biểu hiện ra một bộ thành hoàng sợ thành sợ bộ dạng quả thật áp lực rất lớn, dù sao đây là ta lần thứ nhất chủ đạo trọng yếu như vậy hạng mục. Bất quá ta đã hết sức làm được tốt nhất, hy vọng sẽ không để cho Hoắc tổng hội đồng quản trị thất vọng. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, Triệu Chỉ Huyên khích lệ nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, kỳ thật ta đối với cái này thu mua hạng mục cũng thực cảm thấy hứng thú. Đức Quốc tinh vi nghề chế tạo vẫn là toàn cầu dẫn đầu, nếu như có thể thành công thu mua ngõ ngươi ha rồi, đối với tập đoàn chúng ta tiến quân cao cấp nghề chế tạo khẳng định có rất lớn trợ giúp. Hàn Vũ trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc ngài cũng giải nghề chế tạo. Ta mặc dù là muốn làm âm nhạc, nhưng đối với buôn bán cũng có một chút ý nghĩ của chính mình. Triệu Chỉ Huyên ưu nhã nhấp một miếng sâm banh, nói thí dụ như, ta cảm thấy lần này thu mua không nên gần cực hạn tại kỹ thuật phương diện, càng hẳn là suy nghĩ phẩm bài giá trị chỉnh hợp. Ngõa người Hà kéo tại Âu Châu có trăm năm lịch sử nội tình, loại này văn hóa nhuyễn thực lực nếu như vận dụng đương, hoàn toàn có thể thành cho chúng ta mở ra Âu Châu thị trường nước cờ đầu. Phân tích của nàng quả thật có nhất định đạo lý, điều này làm cho Hàn Vũ đối với nàng thay đổi cách nhìn. Nhìn đến vị này âm nhạc nữ thần cũng không chỉ là một cái bình hoa, nàng quả thật có chính mình đầu óc buôn bán. Ngài nói được rất có đạo lý, Hàn Vũ giả vờ như có điều suy nghĩ bộ dạng, quả thật, ta tại báo cáo chung chủ yếu chú ý chính là kỹ thuật cùng tài vụ phương diện, đối với phẩm bài văn hóa khối này phải suy tính còn chưa đủ xâm nhập. Đây chính là ta muốn nói, Triệu Chỉ Huyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ta cảm thấy chúng ta có thể tại thu mua sau khi hoàn thành, chuyên môn thành lập một cái văn hóa chỉnh hợp bộ môn, phụ trách đem ngõ ngươi Hà kéo phẩm bài văn hóa cùng tập đoàn chúng ta phát triển chiến lược kết hợp với nhau. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Vũ đương nhiên, điều này cần có người ở kỹ thuật phương diện cho ta duy trì. Hàn Bộ trưởng, người nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Hàn Vũ cố ý biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dạng ngài. Ngài nguyện ý cùng ta hợp tác, này, đôi này ta đến nói thật sự là quá vinh hạnh, chính là, chỉ là của ta lo lắng năng lực của mình không đủ, liên lụy ngài. Không có khả năng, Triệu Chỉ Huyên ôn nhu cười nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hơn nữa, chúng ta có thể ưu thế góc bù, người phụ trách kỹ thuật cùng vận doanh, ta phụ trách văn hóa cùng phẩm bài. Như vậy tổ hợp, nhất định có thể đủ sáng tạo ra không tưởng được hiệu quả. Nàng nói, lại về phía trước bước một bước, cơ hồ áp vào Hàn Vũ bên người. Khoảng cách này phía dưới, nàng trên người kia nhàn nhạt hoa nhài hương càng thêm nồng đậm, mà trước ngực nàng cặp kia no đủ vú to cũng cơ hồ muốn áp vào Hàn Vũ cánh tay phía trên. Kỳ thật, Triệu Chỉ Huyên đè thấp âm thanh, dùng một loại gần như tư mật giọng nói, ta vẫn cảm thấy, tập đoàn nội bộ cần phải một chút mới mẻ máu, cần phải một chút chân chính có năng lực, có ý tưởng người trẻ tuổi. Giống người nhân tài như vậy, không nên bị mai một tại rườm rà công việc bên trong, mà phải có lớn hơn nữa vũ đài đi phát huy. Hàn Vũ mặt càng đỏ hơn, hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng phu nhân, ngài. Ngài quá khen, ta chính là một người nhân viên bình thường, nào dám hy vọng xa vời cái gì đại vũ đài. Bảo ta Chỉ Huyên, nàng cải chính nói, chúng ta về sau phải hợp tác, liền không muốn khách khí như vậy. Đúng lúc này, hội trường một bên khác truyền đến một trận xôn xao. Ngụy Mạn Dung tại vài tên cao quản vây quanh hạ đi đến, nàng mặc tối nay quần áo màu đen Armani cao lễ đính hôn phục, cả người tỏa ra không giận tự uy khí chàng. Triệu Chỉ Huyên chú ý tới bà đến, trên mặt biểu cảm hơi đổi. Ta hãy đi trước cùng mẹ chào hỏi, nàng đối với Hàn Vũ nói, lần khác chúng ta lại kể lại tâm sự hợp tác sự tình. Nói xong, nàng từ nhỏ xào tiệc tối bao trong tay lấy ra thiếp vàng danh thiếp, đưa cho Hàn Vũ, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc, có cái gì ý nghĩ tùy thời có thể tìm ta. Hàn Vũ tiếp nhận danh thiếp, giả vờ cần thận thận cất xong tốt, Chỉ Huyên. Nghe được sự xưng hô này, Triệu Chỉ Huyên hài lòng nở nụ cười. Tại nàng nhìn đến, này người trẻ tuổi nhân đã hoàn toàn bị mị lực của mình sở chinh phục, kế tiếp chỉ cần tiến hành theo chất lượng dẫn đường, có thể đem hắn biến thành chính mình trong tay đắc lực nhất quân cờ. Nàng nhưng không biết, tại nàng xoay người rời đi khoảnh khắc kia, Hàn Vũ trong mắt lóe lên, là thợ săn nhìn đến con mồi chủ động đưa lên môn khi cái loại này hưng phấn cùng mong chờ. Chương 27. Triệu Chỉ Huyên sở cùng Hàn Vũ hợp tác, đương nhiên không là vì cái gì văn hóa nghệ thuật đơn giản như vậy, nàng chân chính mục đích vẫn là nghĩ tại tài chính cùng nhân sự thượng nhúng tay cái này thu mua hạng mục. Tuy rằng Hàn Vũ hiện tại còn chưa tính là cao tầng lãnh đạo, nhưng là hạng mục này ở khởi động giai đoạn. Nếu như nàng cái này tổng giám đốc phu nhân tham gia trình độ cũng đủ lời nói, thì tương đương với cấp chính mình vòng cái địa bàn, lại phụ lấy cũng đủ cổ tay, hoàn toàn có khả năng tại tập đoàn kéo một cái tân phái hệ đi ra. Đương nhiên, đây hết thảy cần phải Hàn Vũ phối hợp. Mà Hàn Vũ cũng biết điểm này, mỗi lần cùng Triệu Chỉ Huyên hội báo hạng mục tiến triển thời điểm giảng đến những cái này mấu chốt nội dung lúc nào cũng là tránh, vì thế Triệu Chỉ Huyên cảm thấy có tất yếu tại cấp Hàn Vũ một điểm ngon ngọt nếm thử. Dù sao con ngựa chung quy vẫn là muốn ăn cỏ không phải sao. Triệu Chỉ Huyên tư nhân âm nhạc luyện tập thất ở Đông Nam Âm Nhạc Học Viện Nghệ Thuật Đại Lâu tầng chót, hoàn cảnh thanh u, bốn phía bức tường chọn dùng hút âm tài liệu, trung ương trưng bày một trận giá trị trăm vạn Steinway tam giác lớn đàn dương cầm thân đen nhánh tỏa sáng, chiếu rọi ra trong phòng dịu dàng ấm ngọn đèn vàng. Hàn Vũ đẩy cửa mà vào thời điểm, Triệu Chỉ Huyên đang ngồi ở đàn dương cầm trên ghế, ngón tay thon dài tại phím đàn thượng nhẹ nhàng hoạt động, bắn ra vài đoạn nhẹ nhàng giai điệu. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt sợi tơ váy nhỏ tử, đai đeo thiết kế tinh tế buộc vòng quanh vai tao nhã đường cong, cổ áo hơi hơi hạ xuống nhưng không mất đúng mực, vừa mới lộ ra xương quai xanh tinh xảo hình dáng, mà váy nhẹ nhàng rũ xuống đến lớn chân trung bộ, nghiêng một bên ông chủ nhỏ bắt chéo tư thế ngồi chung tự nhiên tách ra, mơ hồ cho thấy màu da tất chân bao bọc chân dài sáng bóng. Váy chất liệu mềm mại trượt như nước, lam nhạt sắc điệu cấp nhân một loại tươi mát lại mang theo bí ẩn cám dỗ cảm giác, trên chân dẫm lấy một đôi tinh xảo giày cao gót, mũi giày hơi hơi nhếch lên, tỏa ra thành thục nữ tính chí mạng mị lực. Hàn bộ trưởng, người tới rồi. Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, đứng lên nghênh. Nàng âm thanh mềm dẻo như mật, mang theo một tia kiều mị âm cuối, làm Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí hơi hơi rung động. Hoắc phu người, ngài tìm ta có chuyện gì? Hàn Vũ cố ý giả bộ ra cẩn thận bộ dạng, ánh mắt tại trong phòng chung quanh dao động, phòng ngừa nhìn thẳng nàng kia đầy đặn dáng người. Nhưng thần thức của hắn sớm lặng yên không một tiếng động quét qua toàn bộ không gian, xác nhận không có theo dõi thiết bị. Ngồi đi, uống trước chén nước. Triệu Chỉ Huyên chỉ đàn dương cầm bên cạnh tiểu bàn trà, bên trên thả hai chén cà phê nóng hổi. Nàng yêu nhã khom lưng đổ nước, cái động tác này làm nàng váy nhỏ từ cổ áo hơi hơi rộng mở, theo Hàn Vũ góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến cặp kia to lớn tròn trịa vú hình dáng, thâm thúy khe rãnh giống như tại mời hắn xâm nhập thăm dò. Hàn Vũ hô hấp thoáng dồn dập. Nội tâm thầm mắng cái này nữ nhân quả nhiên là trời sinh hồ ly tinh, mỗi một cái động tác đều giống như đang cố ý trêu chọc nam nhân. Hai người sau khi ngồi xuống, Triệu Chỉ Huyên thẳng vào chủ đề. Kỳ thật, ta tìm ngươi đến, là muốn mời giáo một cái tư nhân đầu tư hạng mục sự tình. Tập đoàn cái kia một chút lão gia hỏa, ta không tin lắm nhậm, luôn cảm thấy bọn hắn có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ngươi không giống với, ngươi tuổi trẻ, có bốc đồng, hơn nữa. Ta nhìn ra được. Ngươi là tin cậy người. Nàng nói, ánh mắt trở nên mềm mại, lông mi nhẹ nhàng rung động, như là tại kể ra nội tâm cô độc. Hàn Vũ trên mặt ngoài gật gật đầu, nội tâm lại biết, nữ nhân này bất quá là nghĩ mượn sức chính mình trở thành nàng kiện tướng đắc lực. Phu nhân ngài quá đề cao ta, những cái này ta cũng không hiểu, sao có thể bang thượng cái gì bận rộn. Hàn Vũ khiêm tốn cười cười, mang lên cà phê nhấp một miếng. Triệu Chỉ Huyên thấy hắn không mắc câu. Trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Nàng bỗng nhiên duỗi tay đi cầm lấy trên bàn trà đường lon, giống như lơ đãng chạm vào đổ nước chén. Ai nha? Thanh thúy miệng thủy tinh liệt âm thanh lên, cốc nước ngã lật, bên trong nước ấm vẩy ra đến, trực tiếp dính ướt Triệu Chỉ Huyên váy nhỏ từ vạt áo trước. Màu lam nhạt sợi tơ vài dệt chớp mắt trở nên hơi mờ, dính sát tại nàng làn da phía trên, đem cặp kia gờ gắp vú to hình dạng hoàn toàn lộ ra. Vũ độ cong no đủ mà thẳng tắp, đỉnh hai điểm nhô ra mơ hồ có thể thấy được, giống như hai quả chín muồi anh đào, mê người ngắt lấy. Vệt nước thuận theo khe rãnh chảy xuống phía dưới, làm cho cả bộ ngực nhìn ướt sũng, nhìn qua thực có một loại tình dục tả thực cảm xúc. Triệu Chỉ Huyên kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay bản năng che ngực, nhưng cái động tác này ngược lại làm vú bị chen ép được càng thêm biến hình, theo khe hở ở giữa tràn ra tuyết trắng vú thịt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà vô tội. Mang theo một tia điềm đạm đáng yêu ủy khuất. Không xong, làm ướt, Hàn bộ trưởng, người có thể giúp ta đưa cái khăn giấy sao? Bên kia ngăn kéo có. Nàng âm thanh mang theo một tia run rẩy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thế này làm váy hướng lên co lên, lộ ra háng tất chân bên cạnh, màu da sáng bóng tại dưới ánh đèn lập lòe. Hàn Vũ ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, hắn giả bộ chân tay luống cuống bộ dạng, nhanh chóng đứng dậy đi cầm lấy khăn tay. Nhưng nội tâm sớm phiên giang đảo hải. Cái này lẳng lơ, quả nhiên là cố ý. Hắn thật nghĩ hiện tại liền nhào tới, xé mở nàng quần áo, hung hăng vuốt ve vân vê kia cặp vú lớn tử, nhìn nhìn cái này âm nhạc giáo sư là dùng như thế nào một bộ dâm đãng thân thể khẩy đàn ra kia một chút cao nhã bài nhạc. Cấp, cho ngươi. Hàn Vũ đưa qua khăn tay, ngón tay hơi hơi run rẩy. Triệu Chỉ Huyên tiếp nhận thời điểm, cố ý là ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tay hắn lưng. Khi ấm áp xúc cảm giống điện lưu vậy lùi quá Hàn Vũ toàn thân. Hắn cố nhịn xúc động, ngồi trở về vị trí ban đầu, nhưng ánh mắt nhịn không được tại nàng quần áo ẩm ướt thượng dừng lại thêm vài giây. Triệu Chỉ Huyên dùng khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ vạt áo trước, mỗi một lần động tác cũng làm cho vú tùy theo lay động, phát ra rất nhỏ ma sát tiếng. Nàng một bên lau, một bên nhỏ tiếng thở dài. Hàn Bộ trưởng, người biết không, tại tập đoàn, ta thật không có gì có thể tin cậy người. Kia một chút cao quản, nhìn khách khí, kỳ thật đều ước gì ta xấu mặt. Ta tiên sinh bận việc sinh ý, bà lại luôn cảm thấy ta không hiểu chuyện. Ta một cái muốn làm âm nhạc nữ nhân, kẹp ở bọn hắn ở giữa, mệt mỏi quá a. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, trong mắt nổi lên thủy quang, giống một đóa bị gió mưa tàn phá bạch liên hoa. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, trên mặt ngoài lộ ra cảm động biểu cảm, nội tâm lại đang cười lạnh. Cái này nữ nhân hành động thật tốt, khó trách có thể ở tống nghệ thượng tranh thủ nhiều như vậy đồng tình. Nhưng hắn biết, đây là nàng cấp ngon ngọt, muốn dùng sắc đẹp mượn sức hắn, đổi lấy càng nhiều tình báo. Chỉ Huyên, ngươi đừng khổ sở, ta tuy rằng năng lực có hạn, nhưng nếu như ngươi cần phải giúp đỡ, ta nhất định hết sức. Hàn Vũ âm thanh mang theo một tia chân thành tha thiết, hắn nghiêng về phía trước thân, giả bộ thân thiết bộ dạng. Triệu Chỉ Huyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia thực hiện được vui sướng. Nàng cắn môi một cái, do dự một chút, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, Hàn Bộ trưởng, ngươi thật là một người tốt, nếu không, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Liền trong chốc lát, ta cần chút an ủi. Hàn Vũ sừng sốt một chút, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng do dự. Này, thích hợp sao, Chỉ Huyên, ngươi là Hoắc Tổng phu nhân, ta. Không quan hệ, coi như là bằng hữu ở giữa an ủi. Triệu Chỉ Huyên đứng lên, chủ động giang hai cánh tay. Hàn Vũ cũng đứng dậy, chậm rãi đến gần, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn hai tay vòng ở eo của nàng, kia eo nhỏ được giống như vừa dùng lực có thể bẻ gãy, mềm mại đắc tượng không có xương cốt. Nhưng khi hắn cúi đầu thời điểm, tầm mắt vừa vặn từ trên xuống dưới, thấy nàng sau lưng mông bự. Cặp kia bờ mông bị váy nhỏ tự bao bọc quá chặt chẽ, tròn trịa mà kiều đỉnh, giống hai cái quý danh đào mật, đường cong hoàn mỹ phải nhường nhân huyết mạch phun trào. Váy buộc chặt vải dệt phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy quần lót dấu vết, buộc vòng quanh mê người hình dáng. Cùng lúc đó, Triệu Chỉ Huyên bộ ngực dính sát tại ngực của hắn phía trên, cặp kia gờ cắp vú to kiên đĩnh mà giàu có co giãn, giống hai cái thành thực địa cầu thể, các được hắn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi, Hàn Vũ thuần dương chân khí chớp mắt táo chuyển động. Hắn thật nghĩ cứ như vậy vạch trần nàng quần áo, dùng bàn tay bao trùm kia cặp vú lớn tử, nắn bóp thành các loại hình dạng, sau đó chất vấn nàng ngươi cái này lẳng lơ, bình thường đàn dương cầm thời điểm, là như thế nào nhịn xuống không cho bộ dạng này dâm đãng thân thể câu dẫn đệ tử. Người mông bự như vậy kiều, ngồi ở cầm trên ghế, có phải hay không luôn muốn bị nam nhân từ phía sau tiến vào. Hàn Vũ thật sự nhịn không được, một bàn tay nhưng lại quỷ thần xui khiến hạ trượt, nhẹ nhàng sờ soạng một cái tổng giám đốc phu nhân mông cong. Qua, cái loại này xúc cảm, lại đỉnh lại kiều, mềm nhũn, lại lực đàn hồi mười chân, giống đặt tại bóng nước thượng giống như, sao một cái thích chữ được. Triệu Chỉ Huyên thân thể cứng đờ, kinh hãi hô lên một tiếng, dùng sức đem hắn đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Nàng khuôn mặt chớp mắt đỏ, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng khiếp sợ. Nàng vốn là muốn dùng ôm kéo gần gũi, cấp điểm ngon ngọt, nhưng không nghĩ tới Hàn Vũ dám bắt đầu sờ nàng. Cái này tầng dưới chót leo lên đến tiểu tử, tại nàng trong mắt bất quá là cái công cụ, như thế nào xứng chạm vào thân thể của nàng. Hàn Vũ bị đẩy ra về sau, trên mặt lộ ra thất lạc cùng tự trách biểu cảm, cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Chỉ Huyên, ta không phải cố ý, ta quá xúc động. Hắn xoay người, giả bộ bị thương bộ dạng, chậm rãi đi hướng cửa. Ta đi trước rồi, lần sau trò chuyện tiếp hạng mục A. Triệu Chỉ Huyên nhìn bóng lưng của hắn, lông mày hơi nhíu. Nàng không nghĩ tới Hàn Vũ to gan như vậy, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mất đi cái này tiềm tại lợi khí. Do dự một chút, nàng mở miệng nói. Đợi một chút, Hàn Bộ trưởng, vừa rồi sự tình, coi như không phát sinh, chúng ta vẫn là bằng hữu, được không? Hàn Vũ dừng chân lại bước, gật gật đầu, nhưng không quay đầu. Tốt, ta minh bạch, phu nhân. Đêm tối vắng người, Triệu Chỉ Huyên một thân một mình chạm phòng ngủ cửa sổ sát đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm như có điều suy nghĩ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình ban ngày đối với Hàn Vũ phản ứng có lẽ quá mức kịch liệt. Hàn Vũ, cái này tại nàng trong mắt chất phác, thành thật, thậm chí có một chút con mọt sách khí người trẻ tuổi, là nàng hao tổn tâm cơ mới tại tập đoàn nội bộ tìm được một tia đột phá miệng, một cái khả năng bị bồi dưỡng thành chính mình cánh chim quân cờ. Tài ba của hắn, tiềm lực của hắn, cùng với hắn đối với chính mình cái loại này gần như si mê ánh mắt, cũng làm cho hắn trở thành một cái hoàn mỹ địch đối nghịch tượng. Nếu như bởi vì hôm nay điểm ấy tiểu tiểu ngoài ý muốn, đem hắn bỏ đi, kia không khỏi cũng quá mất nhiều hơn được. Nàng hồi tưởng lại Hàn Vũ lúc ấy bộ kia thành hoảng sợ thành sợ, hận không thể quỳ xuống liếm nàng mũi chân bộ dáng, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút khinh miệt ý cười. Loại này mới ra xã hội tiểu tử nghèo, chưa thấy qua cái gì quen mặt, đem chính mình loại này xuất thân cao quý, tài mạo song toàn nữ nhân tôn thờ, là lại bình thường bất quá sự tình. Đối phó loại người này, chỉ cần ngẫu nhiên bố thí một điểm ngon ngọt, liền có thể làm cho hắn mang ơn, vì chính mình bán mạng. Tính là hy sinh một chút như vậy nhan sắc, có thể làm hắn chiếm được cái gì tính thực chất tiện nghi. Hắn liền chạm vào chính mình một ngón tay đầu lá gan lượng đều không có. Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Huyên xoay thủy nộn mông lớn chân thành đi hướng phòng ngủ bên cạnh dành riêng yoga thất. Nàng vừa mới hoàn thành một bộ cường độ cao cực nóng yoga, lúc này đúng là thân thể trạng thái đỉnh phong nhất, cũng sự dụ hoặc lớn nhất thời khắc. Nàng hướng về gương, nhìn kính chung cái kia bị mồ hôi thấm ướt, tỏa ra kinh người mị lực chính mình, lấy ra điện thoại, điều chỉnh tốt góc độ, hoàn thành một tấm tự chụp, sau đó xứng văn. Mệt mỏi quá, ngủ ngon. Bối cảnh của hình là lịch sự tao nhã yoga thất, mà trong tấm hình, nàng mặc một bộ Lululemon cao cấp nhất lóa cảm yoga phục, màu tím nhạt quần áo nịt cùng màu hệ yoga quần, giống như tầng thứ hai làn da vậy, đem nàng kia cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người ma quỷ không giữ lại chút nào bày ra. Mồ hôi đem nàng trên trán mấy lọn tóc dính vào trơn bóng trán phía trên, đồ hộp hướng lên trời gò má thượng hiện lên vận động sau khỏe mạnh đỏ ửng, ánh mắt mê ly, môi khẽ nhếch, nhìn phá lệ kiều diễm. Cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng gờ cắp mỹ nhũ, tại buộc chặt vài dệt hạ bày biện ra no đủ muốn nhanh chóng nổ tung hình thái, hai luồng thật lớn địa cầu thể bị vận động nội y cưỡng ép tụ lại, giống như bị túi lưới ôm bóng rổ bình thường mang cảm giác. Thậm chí bởi vì vài dệt bị mồ hôi hơi hơi ướt nhẹp, trước ngực nho hình đầy đặn đại đầu vú hiện ra viên đột trạng thái, cực kỳ mê người. Mà nửa người dưới đầu kia cao eo yoga quần, tắc lấy một loại kinh người co giãn, bọc lấy nàng kia tinh tế đến không doanh nắm chặt vòng eo, cùng phía dưới sao chịu được xưng thế giới cao nhất to mọng mông đẹp tạo thành có thể nói khủng bố eo mông so. Bờ mông đường cong chăn liêu kéo đưa đến trình độ cực cao, bày biện ra hai bên tròn trịa, ngạo nghễ vểnh lên đến không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ hình cầu, phảng phất là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì quần quá mức bên người, tại nàng hai chân trụm lại chân trung tâm, thần bí kia, tượng trưng nữ tính tối tư mật khu vực, bị vài dệt lạc ra một đạo rõ ràng, hơi hơi nhô ra khe hở hình dáng. Đầu này lạc đà chỉ xuất hiện, làm toàn bộ tấm hình tình dục ý vị chớp mắt nhảy lên tới đỉnh. Rõ ràng không có một chút ít lộ ra, so với bất kỳ cái gì thẳng thắn ảnh nút đều càng có thể kích phát nam nhân nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng cùng vô tận mơ mộng. Cùng lúc đó, tại thành tây kia đống cũ nát cư dân lâu, Hàn Vũ vừa mới đã xong cùng mẫu thân Sở Lan Hinh một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vận động. Hắn lười biếng nằm tại trên giường, trong ngực ôm lấy mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp mẫu thân, hưởng thụ hiền giả thời gian một lát yên tĩnh. Sở Lan Hinh thân thể trải qua thiên nguyên đan cải tạo, càng trở lên mẫn cảm mà nhiều chất lỏng, mỗi một lần giao hợp đều có thể mang cho Hàn Vũ không gì sánh kịp hưởng thụ, đồng thời cũng hoàn mỹ trung hòa hắn bên trong thân thể ngày càng tăng trưởng thuần dương chân khí. Hắn tùy tay cầm lấy điện thoại, mở ra bằng hữu vòng. Một giây kế tiếp, hô hấp của hắn mạnh mẽ bị kiềm hãm. Triệu Chỉ Huyên kia trương cận đối với hắn có thể thấy được yoga chiếu, giống như một quả bom hạng nặng, tại con ngươi của hắn trung ầm ầm nổ tung. Trong ảnh chụp cỗ kia bị mồ hôi cùng quần áo nịt bao bọc hoàn mỹ thân thể, mỗi một cái đường cong, mỗi một chỗ chi tiết, đều giống như là một cỗ điện lưu, chớp mắt đánh xuyên thần kinh của hắn cuối. Ông! Hàn Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa mới tại mẫu thân hắn ôn nhuận lỗ lồn trung phóng thích quá con cặc, lại đang chớp mắt làm ra thành thật nhất phản ứng, nó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lại lần nữa ngẩng đầu, tăng lên, cứng rắn như sắt. Quần áo nịt yoga quần loại này phối hợp cũng quá sắc. Hơn nữa vừa nhất xứng đúng là Triệu Chỉ Huyên loại này cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người. Hơn nữa vị này nữ nhà âm nhạc eo mông đường cong thật sự là quá tuyệt diệu, loại cảm giác này thật giống như lúc đi học nhìn loại hàm số đường cong đổ giống nhau, làm được đề mục nhiều, xuất hiện một tấm đường cong có thể nhớ tới nó phương trình thức, mà Triệu Chỉ Huyên thân thể chính là như vậy, nhìn đến đạo này khoa trương hình chữ S đường cong, người liền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nàng cởi sạch quần áo là dạng gì rồi, mà loại này dựa vào đầu óc mơ mộng. Có đôi khi so dựa vào ánh mắt nhìn còn muốn hăng hái rất nhiều. Có câu nói đầu óc là nam nhân thứ hai bộ phận sinh dục, những lời này có thể một chút cũng không giả. Di, Tiểu Vũ, ngươi, chính rúc vào con trong lòng, cảm nhận hắn con cặc biến hóa Sở Lan Hinh, phát ra một tiếng ngạc nhiên hô nhỏ. Nàng thuận theo ánh mắt của con trai nhìn về phía màn hình điện thoại, cũng sửng sốt, cái này không phải là cái kia nhà âm nhạc Triệu Chỉ Huyên sao? Mẹ, ngươi cũng nhận thức nàng. Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn một bên dùng ngón tay tại tấm hình kia thượng Triệu Chỉ Huyên mông bự chỗ qua lại hoạt động, một bên cảm nhận chính mình hạ thân căn kia cự vật nộ trương. Cũng không phải sao, gần nhất TV phía trên điện thoại khắp nơi nàng tin tức, nói là thị chúng ta nổi tiếng nhất tài nữ, bộ dạng vừa đẹp, khí chất lại thích. Hàn Vũ nghe mẫu thân lời nói, ta mỉ cười, hắn cúi đầu, tại mẫu thân nở nang môi thượng hôn một cái, sau đó đem màn hình điện thoại tiến đến trước mắt nàng, dùng xuống ba chỉ ảnh chụp thượng cái kia phong tình vạn trùng nữ nhân, phá hư cười hỏi mẹ, ta đây nếu đem nàng cưới trở về, cho ngươi đương con dâu, ngươi có hài lòng hay không? Sở Lan Hinh nhìn ảnh chụp thượng Triệu Chỉ Huyên kia hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người, lại nhìn con trai mình kia anh tuấn mà tràn ngập tự tin gương mặt, ôn nhu nở nụ cười. Nàng dùng hai má cả con lồng ngực, ôn nhu nói chỉ cần là Tiểu Vũ yêu thích, mẹ liền vừa lòng. Cái này con dâu, mẹ nhìn, quá yêu thích. Nghe được mẫu thân này ngoan ngoãn phục tùng trả lời, Hàn Vũ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục vọng. Hắn biết, Triệu Chỉ Huyên đầu này bằng hữu vòng, tất nhiên là thiết kế tỉ mỉ quá cạm bẫy, là nàng tung thơm ngọt mồi câu. Cái này thông minh nữ nhân, tuyệt không có khả năng giống tỷ tỷ Hàn Nhược Hy như vậy, tại bằng hữu vòng công khai câu khải tử, nàng đầu này bằng hữu vòng xác suất lớn chính là cận Hàn Vũ có thể thấy được, chờ Hàn Vũ đi chủ động bình luận đâu. Hàn Vũ vì thế liền vội vàng tại đầu kia bằng hữu vòng phía dưới trả lời Hoắc Phu người, ngài quá cực khổ. Luyện xong yoga nhất định phải nhiều bổ sung hơi nước, nghỉ ngơi sớm, chú ý thân thể a. Tiếp lấy, hắn lại phát ra một đầu ban ngày thì ta quá mạo thất, chọc ngài sinh khí, ngài trăm vạn đừng đặt ở trong lòng. Nhìn đến ngài không có việc gì, ta an tâm. Triệu Chỉ Huyên nhà trọ, nàng nhìn Hàn Vũ dây hồi này hai đầu bình luận, môi hồng gợi lên một chút kế hoạch thực hiện được độ cong. Quả nhiên là cái không đầu óc ngu xuẩn, nàng nhẹ giọng cười nhạo, đối với chính mình đắn đo lòng người thủ đoạn cảm thấy vô cùng vừa lòng. Tại nàng nhìn đến, Hàn Vũ đã bị chính mình hoàn toàn câu thành kiều miệng. Chỉ cần chính mình hơi chút cấp điểm ngon ngọt, hắn liền có khả năng khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Câu cá nha, dù sao cũng phải đánh trước ổ đúng không? Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Huyên mở ra Hàn Vũ WeChat không chat, theo chính mình âm nhạc kho, chia sẻ một bài Đức Biêu Tây Ánh Trăng. Lập tức, nàng phối hợp một câu vô cùng sắc thái mập mờ văn tự chẳng biết tại sao, nghe thế thủ bài nhạc, luôn cảm thấy nó yên tĩnh lại thâm sâu thúy khí chất, với ngươi rất giống. Ngủ ngon. Lời nói này nói được rất có trình độ, trên mặt ngoài chính là chia sẻ một bài nhạc, biểu đạt một loại nghệ thuật thượng cộng minh, nhưng trong câu chữ lại tràn đầy khiến người ta mở màng mập mờ không gian. Nó giống nhất cái lông chim, nhẹ nhàng tao cạo nam nhân tâm, lại vừa không có bất kỳ cái gì tính thực chất biểu thị, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tin tức vừa mới phát đưa ra ngoài. Leng keng. Hàn Vũ hồi phục cơ hồ là lập tức liền bắn trở về. À, Hoắc phu nhân ngài còn chưa ngủ à? Này thủ bài nhạc thật là dễ nghe, cảm ơn ngài chia sẻ. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Nhìn đầu này tràn đầy thẳng nam khí tức ngốc hồi phục, Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn yên tâm. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra Hàn Vũ nơi tay cơ đầu kia, bởi vì thu được chính mình một đầu WeChat mà chân tay luống cuống, kích động vô cùng buồn cười bộ dáng. Người nam nhân này, đã bị ta chặt chẽ trưởng khống tại lòng bàn tay. Triệu Chỉ Huyên tự tin thầm nghĩ, tùy tay đưa tay cơ ném tại một bên, mang theo một tia sung sướng ý cười, đi vào phòng tắm. Triệu Chỉ Huyên đẩy cửa mà vào thời điểm, nhìn đến chính là như thế này một bức tranh. Con gái của nàng Hoắc Phi An, chính bọc lấy một đầu thật dày màu trắng khăn tắm, ngồi ở trước bàn trang điểm nhung thiên nga nhuyễn trên ghế. Thiếu nữ tóc dài đen nhánh mềm mại còn tại tích bọt nước, vài ẩm ướt gửi thư tại trơn bóng no đủ trán phía trên, nổi bật lên kia trương chưa thế sự gương mặt càng trở lên thanh thuần động lòng người. Hoắc Phi An cũng không có chú ý tới mẫu thân đến. Nàng chính cúi đầu, hai tay nâng kiểu mới nhất quả táo điện thoại, tiêm tú đầu ngón tay tại trên màn hình thật nhanh toát ra, khóe miệng cầu một chút rực rỡ mà ngọt ngào nụ cười, cặp kia trong suốt như nai con đôi mắt, giống như đầy đủ rực rỡ tinh quang. Vi An, Triệu Chỉ Huyên khẽ gọi một tiếng. A, mẹ, Hoắc Vi An như là chấn kinh bé thỏ con, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy là Triệu Chỉ Huyên, trên hai má chớp mắt bay lên hai lau sạch có thể nghi ngờ đỏ ửng. Nàng có chút hoảng loạn đem màn hình điện thoại ấn tức. Thật nhanh nhét vào khăn tắm cùng thân thể ở giữa trong khe hở, đứng người lên, hơi lộ ra co quắp nói ngài. Ngài muốn dùng phòng tắm sao? Ta tắm xong, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn, cúi đầu bước nhanh theo Triệu Chỉ Huyên bên người chạy ra ngoài, mang lên nhất làn gió thơm. Triệu Chỉ Huyên nhìn nữ nhi hốt hoảng bóng lưng rời đi, ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng trên người. Khăn tắm miễn cưỡng bọc lại thiếu nữ phát dục được cực kỳ xuất sắc thân thể, nhưng này kinh người đường cong lại dù như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn che lấp. Nhất là đương Hoắc Phi An xoay người thời điểm, khăn tắm hạ kia hai luồng no đủ nhô ra, tùy theo nàng động tác hơi hơi lay động, khoảng khắc nhưng lại làm Triệu Chỉ Huyên đều có một chút hoảng hốt. Nàng đều, đã lớn như vậy sao? Xem như nữ nhân, Triệu Chỉ Huyên còn không biết rõ lắm mặt trẻ vú to cái từ này, cũng không quá sẽ đi chú ý cái gì bộ ngực lớn tiểu đối lập. Nhưng nàng đối với chính mình gờ cắp đến cỡ nào khó mua áo ngực là rất rõ ràng, nhất là thân phận của nàng yêu cầu nhất định phải đại bài tử, thường xuyên áo lót của nàng đều là theo Bỉ, Anh Quốc mấy nhà cao cấp nội y nhà máy hiệu buôn đặt làm. Mà nữ nhi bộ ngực, theo thị giác hiệu quả nhìn khả năng cũng chỉ so chính mình tiểu nhất hào mà thôi rồi, này cảm thấy tính phát dục được phi thường bão mãn. Đúng là loại này nữ nhi của ta ngực đều đã phát dục được lớn như vậy, ý tưởng làm nàng cảm thấy có một chút kỳ quái. Trên thực tế, Triệu Chỉ Huyên năm nay cũng chỉ có 33 tuổi mà thôi. Tại cái này thời đại, 33 tuổi tuổi tác, rất nhiều nữ tính thậm chí còn chưa đi vào hôn nhân điện thờ. Nàng Triệu Chỉ Huyên, nếu không có năm đó ở đại học liền xuất phát từ gia tộc đám hỏi mục đích, sớm gả vào Hoắc gia, lại làm sao có khả năng có được một cái đã lên cao trung nữ nhi. Sống an nhàn sung sướng cuộc sống, cùng với hàng năm say đắm ở âm nhạc nghệ thuật hôn đúc, làm nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là một bộ không ăn khói lửa nhân gian cao nhã nữ thần bộ dáng. Khi nàng cùng Hoắc Phi An đang lúc ra cửa, không biết chuyện người, phần lớn cho là nàng nhóm là một đôi tuổi không kém bao nhiêu tỉ muội, mà không phải là mẹ con. Đối với nữ nhi giáo dục, nàng cũng chưa chút xuống quá đa tâm máu. Hoắc gia là có tiền, có thể thỉnh đến toàn bộ thế giới tốt nhất giáo sư dạy kèm ở nhà, theo học nghiệp đến lễ nghi, toàn bộ phương hướng đắp nặn vị này duy nhất người kế thừa. Triệu Chỉ Huyên càng nhiều thời điểm là đem tinh lực đặt ở kinh doanh chính mình âm nhạc nữ thần nhân thiết, cùng với tại Hoắc gia quyền lực trò chơi chung đọ sức phía trên. Có đôi khi, nàng thậm chí hết sức xem nhẹ mình đã là một cái mẫu thân sự thật. Nghĩ vậy, một tia vi không thể tra cảm giác áy náy theo Triệu Chỉ Huyên đáy lòng xẹt qua. Nhưng phần này áy náy rất nhanh đã bị một loại khác mãnh liệt hơn cảm xúc sờ thay thế, cảnh giác. Cô gái nhỏ này, vừa rồi ôm lấy điện thoại bộ kia thần thần bí bí, xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Rõ ràng chính là hoài xuân thiếu nữ tư thái. Nàng nên không có khả năng là yêu đương đi à nha. Triệu Chỉ Huyên lông mày không tự chủ túc, nàng chợt nhớ tới trước đó vài ngày, tại mẫu thân Tần Tố Nhàn tổ chức cái kia chàng từ thiện bán đấu giá sẽ lên, nữ nhi phá lệ khu vực một cái xa lạ tiểu nam sinh. Tuy rằng nam sinh kia đội mũ cùng kính dâm, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng theo cái kia một thân giá rẻ hưu nhàn trang phục đến nhìn, tuyệt không phải xuất từ cái gì danh môn vọng tộc. Không được. Triệu Chỉ Huyên ánh mắt chớp mắt trở nên lợi hại lên. Nàng phải tìm cơ hội, cùng nữ nhi hào hào mà nói một chút. Vô luận nàng hiện tại có hay không thật tại yêu đương, mình cũng phải làm nàng rõ ràng minh bạch một sự kiện, xem như Hoắc gia tương lai duy nhất người kế thừa, xem như nàng Triệu Chỉ Huyên nữ nhi, hôn nhân của nàng, nàng nhân sinh, từ trước đến nay đều không phải do nàng mình lựa chọn. Nàng có thể có bằng hữu, nhưng tuyệt không có thể cùng cái loại này không có gì cả tiểu tử nghèo, phát sinh bất kỳ cái gì siêu việt hữu nghị quan hệ. Vậy không cần kéo thấp thân phận của nàng, càng có khả năng trở thành toàn bộ thượng lưu xã hội cười chui. Vận mệnh sợi tơ lúc nào cũng là bằng ngoài dự đoán mọi người phương thức đan vào quấn quanh. Nếu như lúc này Triệu Chỉ Huyên có thể biết được, làm con gái nàng nhớ thương, nơi tay cơ đầu kia phát ngọt ngào tin tức đối tượng, cũng là nàng chính mình hao tổn tâm cơ, muốn trêu đùa ở bàn tay ở giữa quân cờ Hàn Vũ, không biết vị này luôn luôn tự cho mình rất cao, tình vô tính kế thiên kim đại tiểu thư, lại sẽ là loại nào phức tạp biểu cảm. Nguyên lai, từ trận kia từ thiện bán đấu giá sau đó, Hoắc Phi An đối với cái kia ôn nhu săn sóc, lại mang theo nhất tia lực lượng thần bí cảm lục thần học trường liền nhớ mãi không quên. Cái kia tại nàng cô độc nhất, khát vọng nhất hữu nghị thời điểm xuất hiện cậu bé, tựa như một đạo quang, chiếu sáng nàng nhìn như ngăn nắp cũng không so cô tịch thế giới. Sau khi về đến nhà, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên WeChat tìm Hàn Vũ nói chuyện phiếm, theo trường học chuyện lý thú, đến phiền não của mình, không rõ chi tiết cùng hắn chia sẻ. Mối tình đầu thiếu nữ, tâm tư đơn thuần mà trực tiếp, không mấy ngày nữa, liền bắt đầu tải tin tức không chút nào che giấu địa biểu đạt chính mình tưởng niệm. Học trưởng, ta rất nhớ ngươi a. Chúng ta khi nào thì có thể gặp lại nha. Đối mặt Hoắc Phi An nhiệt tình mà hồn nhiên thế công, Hàn Vũ chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt hiền lành này đến không chút tì vết nữ hài. Cùng lúc, nàng là kẻ thù chi nữ, là chính mình báo thù kế hoạch chung phải chinh phục một vòng. Về phương diện khác, nàng thuần khiết cùng tốt đẹp, lại thường xuyên làm hắn viên kia bị thù hận nhét đầy tâm, sinh ra nhất vẻ không đành lòng cùng dao động. Càng huống chi, hắn xem như chiến lược phát triển bộ bộ trưởng, công ty công việc bề bộn, Vũ Lan khoa học kỹ thuật cùng Mã Hóa tiền đầu tư sự tình cũng thường xuyên cần phải hắn chấn, nơi nào còn có thời gian dỗi đi sắm vai một học sinh trung học lục thần, theo nàng ngoạn loại này quá ra ra vậy trò chơi. Vì thế, Hàn Vũ lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức, ngoạn biến mất. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp một cái thiếu nữ cố chấp. Tại liên tiếp vài ngày không có thu được bất kỳ cái gì hồi phục về sau, Hoắc Phi An tin tức phong cách bắt đầu thay đổi. Mới đầu là các loại tội nghiệp biểu cảm bao oanh tạc, mèo rơi lệ, chó nhỏ cúi đầu, mỗi một cái biểu cảm đều tại im lặng lên án Hàn Vũ vô tình. Gặp biểu cảm bao thế công không có hiệu quả, Hoắc Phi An dứt khoát phát tới chính mình tự chụp hình. Ảnh chụp, nàng mặc ST, tôn nước uy công học màu lam sườn xám đồng phục học sinh, ghé vào bàn học phía trên, hai tay nâng lấy khéo léo cằm, cặp kia trong suốt lộc mắt ngập nước, miệng hơi hơi đô, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, bối cảnh vẫn là ngày đó bọn hắn cùng nhau đùa giỡn bí ẩn xanh hóa. Nhìn đến tấm hình này chớp mắt, Hàn Vũ tâm phòng, lập tức liền sụp đổ. Hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Đêm nay, hắn cuối cùng vẫn là hồi phục Hoắc Vi An tin tức, đây cũng chính là Vi An như thế hài lòng nguyên nhân. Thật có lỗi, gần nhất trong nhà có một chút việc, không như thế nào đăng WeChat. Hắn tìm một cái sứt sẹo lấy cớ, sau đó nói bổ sung, ta đã chuyển trường rồi, về sau khả năng không ở ST. Tôn Đức Uy. Hắn vốn cho rằng nói như vậy, Hoắc Vi An liền có khả năng biết khó mà lui. Ai ngờ, trên màn hình điện thoại lập tức nhảy ra nữ hài mừng rỡ như điên hồi phục, liên tiếp chúc mừng biểu cảm ký hiệu mặt sau, theo lấy một hàng chữ quá tốt ha. Ta còn cho rằng ngươi không bao giờ nữa lý ta đâu. Chuyển trường cũng không quan hệ nha, chúng ta cuối tuần này có thể gặp mặt sao? Ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon nhất kem. Nhìn trên màn hình kia sung mãn mong đợi văn tự, Hàn Vũ trong não lại hiện ra nữ hài kia trương thuần khiết không tì vết khuôn mặt. Hắn trầm mặc rất lâu, đầu ngón tay tại trên màn hình lơ lửng, xóa sửa chữa sửa, cuối cùng, vẫn là phát ra một chữ. Tốt. Cuối tuần ánh nắng mặt trời mang theo vừa đúng ấm áp, vậy tại mộng ảo nhạc viên thật lớn pháo đài hình lối vào. Trong không khí tràn ngập nướng kẹo đường thơm ngọt cùng bọn nhỏ thanh thúy tiếng cười, tạo thành một bức sắc thái thanh thoát hòa quyện. Hàn Vũ đứng ở ước định suối phun bên cạnh, mặc lấy đơn giản màu trắng áo thun t-shirt cùng quần bò, nhìn qua tựa như một cái tái phổ thông bất quá sinh viên. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn bắt được cái kia chiều hắn dùng lực vẫy tay thân ảnh thời điểm, toàn bộ thế giới ồn ào náo động giống như đều chớp mắt yên lặng. Hoắc Phi An hôm nay hoàn toàn là một khác phó bộ dáng. Nàng trên người là một kiện ấn đáng yêu phim hoạt họa gấu con màu hồng phấn áo thun t-shirt, áo thun t-shirt bản hình vốn là rộng thùng thình, nhưng tại trên người của nàng, trước ngực kia kinh người đầy đặn lại đem vật liệu may mặc đầy lên buộc chặt, mềm mại vài bông kề sát nàng thân trên mỗi một tấc đường cong, đem kia siêu việt tuổi to lớn hình dáng rõ ràng bày ra. Phim hoạt họa gấu con khuôn mặt bị khoa trương kéo duỗi biến hình, có vẻ có chút buồn cười, nhưng cũng bởi vậy càng đột hiển phần kia hồn nhiên cùng nhục cảm đan vào độc đáo mị lực. Hạ thân là một đầu màu trắng tuyền trăm điệp váy ngắn, chỉ tới đùi trung bộ, lộ ra một đôi bị màu trắng qua gối áo lót dài bao bọc đều đặn chân dài, trên chân dẫm lấy một đôi trắng hồng tướng ở giữa giày thể chơi, cả người tỏa ra giống như đào mật vậy tươi mới nhiều chất lỏng thanh xuân khí tức. Lục thần học trưởng, nàng tiểu chạy tới, trước ngực cặp kia thật lớn mềm mại tùy theo nàng động tác cao thấp toát ra, hình thành một đạo làm xung quanh sở hữu giống được sinh vật đều không thể di chuyển ánh mắt phong cảnh. Hàn Vũ trái tim không bị khống chế gì ra nhảy vẫn chậm một nhịp. Tại hắn ký ức, cao trung thời đại là u ám, tràn đầy bị xem nhẹ cùng bị cười nhạo ký ức. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cùng một cái như thế nắng nữ hài sánh vai đi dưới ánh mặt trời cảm giác. Hoắc Phi An tồn tại, giống một đạo quang, chiếu sáng hắn trong trí như tối âm u xó xỉnh, làm hắn lần thứ nhất thưởng thức được tên là thanh xuân kẹo. Đợi rất lâu rồi sao? Hoắc Phi An chạy đến trước mặt hắn, hơi hơi thở hổn hển. Trắng nõn gò má thượng hiện lên khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi trong suốt như nai con ánh mắt tràn đầy mong chờ cùng vui sướng. Không có, ta cũng vừa đến. Hàn Vũ cười cười, rất tự nhiên tiếp nhận tay nàng xách lấy một cái khéo léo túi đeo, đi thôi, nghĩ chơi trước cái gì. Ân, Hoắc Phi An nghẹo đầu, dùng ngón tay điểm một chút chính mình cánh hoa anh đào vậy môi, nghiêm túc tự hỏi, bộ kia ngây thơ rực rỡ bộ dạng làm Hàn Vũ tâm huyền lại lần nữa bị kích thích, chúng ta đi ngoạn cái kia à. Xoay tròn ngựa gỗ. Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng giống nàng như vậy tuổi tác nữ hài càng yêu thích kích thích hạng mục. Giống như là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Hoắc Phi An có chút ngượng ngùng giải thích ta. ta kỳ thật có rất ít cơ hội đến công viên trò chơi. Ba mẹ công tác thực bận rộn, hơn nữa tính là đến đây, bên người cũng lúc nào cũng là hộ vệ đi theo, chưa bao giờ có thể giống như vậy tự do tự tại ngoạn. Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Bất quá, hôm nay ta cố ý bỏ rơi kia một chút chán ghét ra hỏa rồi, học trưởng, chúng ta có thể thật tốt chơi đùa đâu. Vi An một lần nữa nhảy nhót lên. Hàn Vũ trong lòng vừa động, ôn nhu nói tốt, kia hôm nay chúng ta liền đem sở hữu người muốn chơi hạng mục đều ngoạn một lần, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Ngồi lên hoa lệ xoay tròn ngựa gỗ, tại du dương tiếng nhạc bên trong, Vi An cười đến như một cái được đến toàn bộ thế giới đứa nhỏ. Nàng lựa chọn một tuyết trắng ngựa gỗ, tùy theo âm nhạc phập phồng, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, ánh nắng mặt trời xuyên qua màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh vầy tại trên người của nàng, giống như vì nàng độ lên một tầng mộng ảo vầng sáng. Hàn Vũ cưỡi ở nàng bên cạnh hắc mã phía trên, không nói gì, chính là lặng lặng nhìn nàng gò má, cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Theo xoay tròn ngựa gỗ xuống, Hoắc Vi An cảm xúc hiển nhiên rất cao tăng. Nàng kéo lấy Hàn Vũ góc áo, giống một cái sung sướng chim nhỏ, tại trong đám người xuyên qua. Học trưởng, chúng ta đi ngoạn cái kia bắn trò chơi được không? Nàng chỉ lấy không xa một cái treo đầy các loại búp bê quầy hàng, ánh mắt chiếu lấp lánh. Tầm mắt chặt chẽ tập trung tại khay chứa đồ cao nhất bưng con kia cao cỡ một người thật lớn gấu teddy phía trên. Tốt, Hàn Vũ cười gật đầu. Chủ sạp là cái trung niên mập mạp, nhiệt tình tiếp đón bọn hắn. Hoắc Phi An hứng thú bừng bừng cầm lấy súng hơi, học điện ảnh bộ dạng, một con mắt đóng, nhắm ngay nửa ngày, sau đó bóp cò. Ba, đạn bắn vào bia ngắm bên cạnh chắn bản phía trên. Ai nha, nàng áo não dậm chân, kế tiếp mấy phát, nàng hoặc là bắn không trúng bia. Hoặc là chính là đánh chúng lại không có thể đánh bạo khí cầu. Lão bản, người súng này có phải hay không có vấn đề à? Hoắc Phi An nâng lên quai hàm, có chút không phục. Lão bản cười ha hà nói tiểu cô nương, này nên dựa vào kỹ thuật. Nếu không làm bạn trai ngươi thử xem. Hoắc Phi An khuôn mặt cả một chút đỏ, vụng trộm liếc Hàn Vũ liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng phản bác. Hàn Vũ không có để ý lão bản trêu chọc. Hắn theo Hoắc Vi An trong tay tiếp nhận thanh kia nhìn như bình thường khí thương. Tại hắn cầm chặt thương một chớp mắt, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên bất đồng. Chúc cơ kỳ thần thức lặng yên tản ra, xung quanh ồn ào âm thanh, tốc độ gió, không khí độ ẩm, thậm chí còn viên kia tiểu tiểu plastic viên đạn tại nòng súng nội vị trí, tất cả đều tại hắn trường khống bên trong. Hắn không có giống Hoắc Vi An như vậy cố sức nhắm, chính là tùy ý giơ cánh tay lên, động tác lưu loát mà thoải mái. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, chỗ xa nhất xó xỉnh một cái nhỏ nhất khí cầu theo tiếng mà phá. Hoắc Phi An cùng lão bản đều sửng sốt. Hàn Vũ không có tạm dừng, cánh tay ổn định được giống như bàn thạch, ngón trỏ lấy một loại cố định tiết tấu liên tục bóp. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp thanh thúy nổ tung âm thanh lên, quầy hàng thượng khí cầu giống như bị làm ma pháp giống như, từ trái sang phải, từ dưới đến phía trên, một cái nhận lấy một địa tinh chuẩn nổ tung, không có một phát thất bại. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, tràn đầy khó nói thành lời mỹ cảm. Xung quanh người đi đường đều bị hấp dẫn, phát ra từng đợt kinh hô. Hoắc Phi An càng là nhìn xem mục trừng miệng ngốc, nàng mở ra miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang, tia sáng kia bên trong, dần dần dâng lên một loại tên là sùng bái cảm xúc. Không đến nửa phút, sở hữu khí cầu đều bị dọn dẹp không còn. Lão bản nụ cười cứng ở trên mặt, hắn nhìn rỗng tuếch bia ngắm, lại nhìn Hàn Vũ. Giống như tại nhìn một cái quái vật. Lão bản, cái kia lớn nhất hùng, là chúng ta a. Hàn Vũ để súng xuống, ngữ khí bình thản nói, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vâng, là, lão bản vẻ mặt cầu xin, cố sức đem con kia thật lớn gấu tét đi theo khay chứa đổ đội lên lấy xuống dưới. Đường con kia so Hoắc Phi An cao hơn nữa gấu tét đi bị giao cho Hàn Vũ trên tay thời điểm, Hoắc Phi An mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng kích động nhảy lên, ôm chặt lấy Hàn Vũ cánh tay. Học trưởng, ngươi rất lợi hại, ngươi là làm như thế nào đến? Quả thực tựa như tay súng tiện xạ giống nhau. Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, đôi mắt lóng lánh nhìn Hàn Vũ, tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nữ hài mềm mại bộ ngực dính sát tay hắn cánh tay, kia kinh người co giãn cùng ấm áp xúc cảm xuyên qua mỏng manh vật liệu may mặc truyền đến, làm Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí hơi hơi rung động. Không có gì. Trước kia tại quê nhà thường xuyên dùng cung đánh điểu, tay tương đối ổn mà thôi. Hàn Vũ tùy ý tìm cái cớ. Hoắc Phi An ôm lấy cơ hồ có thể đem nàng cả người đều vùi vào đi gấu teddy, hạnh phúc sắp mạo phao. Nàng biết Hàn Vũ tại khiêm tốn, nhưng phần này khiêm tốn tại nàng trong mắt, càng tăng thêm hắn cảm giác thần bí cùng mị lực. Cái này nhìn ôn hòa bình thường học trưởng, thân thể hình như che giấu không muốn người khác biết lực lượng cường đại. Kế tiếp thời gian, Hàn Vũ ôm lấy thật lớn gấu teddy, Hoắc Phi An giống như cái tiểu người hầu giống nhau theo thật sát hắn bên người, Kỳ Kỳ cha cha nói liên tục không ngừng, trên mặt nụ cười sẽ không đoạn quá. Bọn hắn đi ngồi sẽ đem nhân ném đến trời đất quay cuồng thuyền hải tặc, chơi khảo nghiệm đảm lượng quỷ ốc. Tại quỷ ốc, chẳng sợ biết rõ là giả, Hoắc Phi An vẫn là bị dọa sợ đến toàn bộ hành trình nhắm mắt, giống chỉ cây túi hùng giống nhau gắt gao ôm lấy Hàn Vũ cánh tay không để, đem mặt chôn ở ngực của hắn, cảm nhận hắn trầm ổn hữu lực tim đập, phần kia trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, làm nàng đối với nam hài này ỉ lại lại sâu hơn một chút. Ban đêm, nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Bọn hắn ngồi ở Ma Thiên Luân khoang hành khách, tùy theo khoang hành khách chậm rãi lên tới điểm cao nhất, toàn bộ tòa thành thị rực rỡ cảnh đêm tại dưới chân từ từ bày ra. Thật lớn gấu teddy chiếm cứ đại bộ phận không gian, làm khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Hoắc Phi An ôm lấy Hùng, nghiêng đầu, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, lông mi thật dài tại ánh nắng chiều hạ đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Học trưởng, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, hôm nay là ta lớn như vậy tối hài lòng một ngày. Hàn Vũ quay đầu, thấy nàng trong mắt quang mang so ngoài cửa sổ tinh thần còn muốn rực rỡ. Cảm ơn ngươi, nàng nhìn Hàn Vũ ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta, cũng cảm ơn ngươi. Để ta cảm giác được rồi, chính mình chính là một cái bình thường nữ hài, có thể cười, có thể nháo, có thể được bảo hộ. Khoang hành khách nội không khí trở nên có chút phi diệu. Hàn Vũ có thể cảm giác được. Nữ hài lời nói chung cất chứa vượt qua bình thường hữu nghị tình cảm. Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cùng lúc, hắn tham luyến phần này thuần túy tốt đẹp, cái này nữ hài giống thiên sứ giống nhau, chữa khỏi trong lòng hắn nhiều năm khói mù, về phương diện khác, lý trí lại đang không ngừng nhắc nhở hắn, nàng là Hoắc Tử Khiên nữ nhi, là kẻ thù huyết mạch, hắn tiếp cận nàng, vốn là báo thù kế hoạch một bộ phận. Hắn vươn tay, tưởng tượng phía trước như vậy xoa xoa đầu nàng phát, nhưng tay đưa đến một nửa, lại dừng ở không trung. Cuối cùng, hắn chính là nhẹ nhàng giúp nàng sửa lại lý bị gió thổi loạn lưu hải, dùng cố hết khả năng ôn nhu âm thanh nói. Ta cũng vậy, Vi An. Hôm nay, ta cũng thực vui vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất, kêu tên của nàng, mà không phải là dòng họ. Hoắc Vi An gò má chớp mắt phi thượng hai đóa mây đỏ, nàng cúi đầu, đem mặt vùi vào gấu teddy mềm mại lông tơ, trái tim giống nai con giống nhau đập loạn, khóe miệng lại nhịn không được hướng lên dơ lên. Buộc vòng quanh một cái ngọt ngào vô cùng độ cong. Chương 28. Cùng Vi An cảm tình từng bước tăng tiến đồng thời, Hàn Vũ cùng mẹ nàng Triệu Chỉ Huyên cũng đi được càng ngày càng gần.